Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1221. Theo La Phong một tiếng dứt lời, từng mặt trận kỳ trong nháy mắt đúng chỗ, trong khoảnh khắc, đem tám đại cường giả toàn bộ bao vây lại. Trận kỳ. Thanh niên áo bào tím khuôn mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa, ánh mắt trầm xuống, kẻ này chẳng lẽ cùng đang trận điện có quan hệ? Lấy hắn thiên phú, nếu quả thật cùng đang trận điện có quan hệ, sớm bị tiếp dẫn đi. Một đình cái kia lạnh lùng như băng khuôn mặt nhàn nhạt mở miệng, vì diện này, có không ít thượng cổ di chỉ, những thứ này trận kỳ, chắc là hắn ngẫu nhiên tâm đắc. Thanh niên áo bào tím chậm rãi gật đầu, lời ấy có lý. Mà giờ khắc này, tám đại tuyệt thế cao thủ sắc mặt đều biến, tại La Phong vung ra trận kỳ trong tích tắc, bọn họ cảm giác được chính mình vị trí thiên địa thoáng cái cải biến, trước mắt hình ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, phân biệt không ra phương vị. Mọi người cẩn thận, đây là trận pháp. Hồng y sứ giả thanh âm đại uống, không muốn vọng động, tạo thành hợp kích, cẩn thận đánh bất ngờ. Hưu. Tần Thiên Ý vung động trong tay búa bén, đôi mắt lóe ra hàn mang, hắn thậm chí ngay cả trận kỳ đều đi. Chẳng ai ngờ rằng, những thứ này trận kỳ, cũng là xuất từ La Phong chi thủ. Đây là thất bộ mê tung trận. Tám đại tuyệt thế cao thủ bên trong, có người đối với trận pháp có chỗ nhận biết, rung động thanh âm mở miệng, có mê huyễn tác dụng, nhưng là đừng lộn xộn, giữ vững tỉnh táo, cẩn thận đề phòng liền có thể, chúng ta tám người phối hợp phòng ngự, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ là thất bộ mê tung trận, cũng dám trang thần giả trang quỷ. Trú kiếm phong chi đỉnh, La Phong đôi mắt nhìn qua phía trước thất bộ mê tung trận, khóe miệng đột ngột ở giữa nhẹ nhàng dương lên, bỗng nhiên lại lần nữa phất tay, bóng người hoành không xuất kích, đồng thời trong tay thình lình lại lần nữa xuất hiện vài mặt trận kỳ, hưu hưu hưu, trong nháy mắt bay ra, hình thành tỏa long chi thế, lực áp mà rơi, giờ khắc này, trận kỳ tách ra sáng chói hào quang lóa mắt. Khủng bố uy áp buông xuống. Ra đi. Tiểu tỏa long trận. Tần Thiên Ý khuôn mặt hoảng sợ đại biến, hắn cảm giác trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu cự long, cự trên thân rồng quấn quanh lấy một đầu thô to xích sắt. Cự long đang liều mạng giãy giụa, dẫn phát long trời lở đất. Bọn họ lòng bàn chân bắt đầu ở lay động, đứng không vững. Trận pháp điệp gia. Áo xanh Mộc Đình khuôn mặt rốt cục biến, mày liễu vặn một cái này tuyệt không phải dựa vào trận kỳ có thể làm được, hắn tự thân cũng có nhất định trận pháp tạo nghệ. Lại có trận pháp thiên phú. Thanh niên áo bào tím đều đỏ mắt, hiếp mắt, hàn quang một vệt mà qua, hắn như tiến vào thông đạo, bước vào thiên ngục cảnh địa, đang trận điện một khi phát hiện kẻ này, tất nhiên sẽ thu làm môn đồ. Tống Tử Uyên, ngươi ý tứ là triệt để đem hắn lưu tại Trú Kiếm Phong. Mộc Đình nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên áo bào tím mỉm cười, làm sao? Mộc Đình cô nương cho là ta làm không được sao? Cùng lúc, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, thần sắc ngạo mạn, nói cho cùng, hắn yên nguyên vẫn là cái tại hạ đẳng vị diện, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ giới nhũi a. Oanh! Hồng y sứ giả phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lui lại, bỗng nhiên giật mình, sau lưng lại là vách đá vạn trượng, thân thể vội vàng hướng phía trước phóng đi. Cẩn thận, đều là ảo tưởng. Có giải trận pháp sứ giả lớn tiếng gấp rút mở miệng. Nhưng mà, đây không phải thuần túy thất bộ mê tung trận huyền ảo, mà chính là tiểu tỏa long trận công kích hiệu quả, chỉ một thoáng, uy lực vô cùng, hình thành giảo sát chi thế, lực áp tám đại tuyệt thế cao thủ. Bát đại sứ giả, lại bị La Phong một người, áp chế gắt gao. Nơi xa, Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt tràn ngập rung động, thì thào mở miệng, đây tuyệt đối là địa cầu giới võ giả, ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu, không người có thể ra hai bên. Linh Thiên giáo chủ con ngươi toát ra khó có thể tin, ta không thể không thừa nhận, cho dù là có được thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể Quân Liên Mộng, thiên phú đều không thể cùng hắn bằng được. Oanh! Âm âm! Sơn băng địa liệt, thành thế to lớn, trong trận pháp tám người, dường như trải qua một trận thiên địa biến đổi lớn. Phong vân biến sắc, trời đất mù mịt, biển động buông xuống, đồng thời, nương theo lấy tia chớp sấm sét. Huyền ảo. Đều là ảo tưởng. Cái kia giải trận pháp sứ giả lớn tiếng quát lên, quản hắn long trời lở đất, quản hắn sơn hà bao trùm, khắc thủ bản tâm, huyền ảo tự sụp đổ. Đùng. Một đạo thiểm điện trực tiếp bổ trúng đầu hắn, toàn thân co rút địa run rẩy, trong nháy mắt truyền ra một trận thịt quen vị đạo. Tần Thiên Ý mở to hai mắt. Đây cũng là huyền ảo. À. Người kia trong nháy mắt phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm, thê lương vô cùng, ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ ngã xuống đất đi, hắn, mẹ, Huyền ảo a. Cái này mẹ nó là thật. Dám cầm đạo giáo lôi thuật coi như huyền ảo người, còn thật không có mấy cái. Nơi xa, Sở đại sư huynh ánh mắt toát ra sùng bái, thật không hổ là phía trên đến làm người, kẻ tài cao gan cũng lớn a. Ba ba ba. La Phong giơ tay nhấc chân, đầy trời lôi điện thẳng bổ xuống, có được vô cùng uy năng, hủy diệt lực lượng buông xuống. Chỗ thân thể hai đại trong trận pháp tám người, dường như bị lôi lô chưng nấu, nước sôi lửa bỏng, thống khổ không chịu nổi. Thỉnh thoảng truyền ra mùi thịt, giống như là bị La Phong trực tiếp một nồi hầm. Sao Lăng Bác đại sứ giả, vị đạo rất không tệ. La Phong vung tay, lôi điện đang xen, màu tím hạ xuống, cái kia thịt quen vị đạo càng đậm. Có ba tên sứ giả chống đỡ không nổi, oanh ngã trên mặt đất, Tần Thiên Ý búa bén đã sớm vứt qua một bên đi, búa bén dẫn điện, để hắn chịu nhiều đau khổ. Sử dụng hai đại trận pháp lực kéo, đạo giáo lôi thuật uy lực, ngược lại là phát huy đến cực hạn. La Phong hiếp mắt cười, ánh mắt thoáng nhìn nơi xa còn không có xuất thủ hai người. Cái gọi là thập tông sứ giả, cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong đoàn kết. Bên này đều có mấy người ngã xuống, bọn họ vẫn không có xuất thủ ý tứ. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong không tiếp tục lưu thủ, bóng người hoành không buông xuống, xuất quyền cương mãnh, trực tiếp đem tám người toàn bộ đánh bay ra ngoài, hết thảy đều trọng thương ngã trên mặt đất, mất đi sức phản kháng. Còn muốn tiếp tục xem kịch sao? La Phong nhìn về phía nơi xa hai người. Thanh niên áo bào tím ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại, người đúng là cái yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, nếu là xuất sinh thiên ngục cảnh địa, có lẽ sớm đã danh chấn nhất phương, đáng tiếc, sinh sai chỗ. Ngươi sinh ở thiên ngục cảnh địa, có thể đồng thời không có có cái gì đặc biệt địa phương. La Phong bình tĩnh mở miệng. Ngươi cho rằng, chỉ là mấy cái trận pháp cùng lôi thuật, liền có thể xưng vương xưng bá. Thanh niên áo bào tím Tống Tử Uyên nhẹ nhàng địa lắc đầu, ngươi quá ngây thơ, như vậy tự cao tự đại, liền xem như tiến vào thiên ngục cảnh địa, cũng đã định trước vừa chết, cái chỗ kia, không phải ngươi có thể phóng thích ngạo khí. La Phong còn không có đáp lại, Tống Tử Uyên đã tiếp theo nhàn nhạt mở miệng, lập tức tự phế võ công, đồng thời nói ra ngươi gặp gỡ, có lẽ có thể miễn đi tử tội. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Tử Uyên, đột nhiên mở miệng, hiếu kỳ hỏi, thiên ngục cảnh địa có tỏi sao? Tống Tử Uyên nhướng mày, hắn là thiên ngục cảnh địa sinh trưởng ở địa phương này người, còn thật không biết tỏi là cái gì? Thật không có a. La Phong cảm thán, ta đến nói cho ngươi đi, tỏi là một loại cực trân quý linh dược, một chút xíu thì giá trị liên thành, ăn về sau, có thể tăng lớn trăm năm khẩu khí, ta nhìn dạng như ngươi đoán chừng là ăn nhầm ngàn năm tỏi đi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, khi còn bé có phải hay không rớt xuống sơn động, ăn cái này tuyệt thế hiếm có ngàn năm tỏi. Tống Tử Uyên tuy nhiên không biết La Phong trong miệng ngàn năm tỏi đến cùng là cái gì, có thể từ chung quanh một số người thần sắc có thể nhìn thấy đốm, tuấn lãng khuôn mặt trầm thấp xuống, chậm rãi dạo bước đi tới, ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, cũng không trân quý. Đang khi nói chuyện, Tống Tử Uyên cánh tay vung khẽ, một đoạn kiếm gãy theo trong tay áo một bắn mà ra. Đúng là một đoạn kiếm gãy, chỉ có kiếm nhận, không có chui kiếm, có thể kiếm gãy kiếm nhận, phản phất có lưu quang hiện màu, trong suốt sáng long lanh, bay ra trong nháy mắt, tách ra chói mắt kiếm mang, ánh nhật sáng chói mũi nhọn thả ra ngoài, tràn ngập toàn bộ trú kiếm phong chi đỉnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. La Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, đây rõ ràng chỉ có không đến dài 10cm độ kiếm gãy, lại như là kiếm trung vương giả giống như, trong nháy mắt quân lâm thiên hạ. Khí văn lực lượng. La Phong đôi mắt có kim quang quanh quẩn, liếc một chút liền nhìn thấu chui này kiếm gãy bản chất, mặc dù chỉ là một đoạn đoạn nhận, có thể lên mặt có cao giai khí văn, có thể khiến đoạn nhận, không gì không phá, chém sắc như chém bùn. Kiếm quang. Tống Tử Uyên phất tay trong tích tắc, lăng không nổi lơ lửng kiếm gãy thình lình tách ra càng thêm sáng chói tia sáng chói mắt, phát ra một tiếng thanh thúy huyết dài, thân kiếm phát ra chói mắt hào quang, hóa thành một đạo lưu quang, giống như một đạo nước chảy trút xuống mà đi. Thẳng cảm La Phong. Giờ khắc này, nơi xa huyết ma nhãn con ngươi hơi sáng, quả thực là tuyệt hảo phi kiếm. Huyết ma tại thượng cổ chiến trường rút ra một thanh cổ kiếm bên trong, ẩn chứa ngự kiếm thuật. Huyết ma, ngươi coi trọng phi kiếm này. La Phong bóng người vút qua, dậm chân như sao băng, lão đại thì tặng nó cho ngươi. Đang khi nói chuyện, La Phong trong tay ánh đao màu xanh lam xuất hiện, Cửu Lê Thánh Đao bỗng dưng mà hiện, đao ý trùng thiên, gào thét vân tiêu, khuấy động hồi chấn, đem đầy trời kiếm ý xua tan, đao lâm thiên dưới. Hưu! La Phong vung đao, Thánh Đao quyết lực trảm mà đi. Tống Tử Uyên ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tâm niệm nhất động, kiếm gãy hóa ảnh, đánh về phía La Phong. Khanh! Khanh! Khanh! Thanh thúy va chạm. La Phong đôi mắt thoáng nhìn Tống Tử Uyên, cầm đao mãnh liệt trảm. Có chút ý tứ. Tống Tử Uyên nhẹ giọng lạnh lùng, tại chất cốc cảnh nhị trọng cường giả bên trong, ngươi cũng có thể đứng vào thượng đẳng tầng thứ, đáng tiếc, khoảng cách vô địch, còn kém xa. Tống Tử Uyên thao túng phi kiếm, kiếm quang không gì không phá, nếu là bình thường vũ khí, chỉ sợ đã sớm bị trực tiếp cắt đứt, nhưng mà, La Phong trong tay, lại là Cửu Lê Thánh Đao. Thượng cổ thập đại thần binh một trong. Dù là thánh đao phía trên không có khí văn, hoặc là thuộc về thánh đao khí văn còn chưa có xuất hiện, có thể thánh đao uy lực, tuyệt đối không thuộc về cái này một đoạn kiếm gãy. Vô địch. Xem ra ngươi ăn không phải ngàn năm tỏi, trực tiếp vạn năm. La Phong ánh mắt trong lúc đó lạnh lẽo nhìn về phía Tống Tử Uyên, trong chốc lát, hai bó ánh sáng màu vàng kích bắn đi ra, nhanh như thiểm điện. Hỏa nhãn kim tinh. Tống Tử Uyên tâm thần chấn động, không nghĩ tới La Phong đôi mắt có thể khởi xướng thực chất công kích. Thân thể chết né tránh. Ý niệm cũng nháy mắt bối rối một chút, kiếm gãy thế công tùy theo dừng lại trệ, một giây sau, Tống Tử Uyên cảm giác mình cùng kiếm gãy ở giữa liên hệ liền bị chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Tống Tử Uyên kinh hãi, hắn cảm giác cái kia một đoạn sắc bén kiếm gãy dường như chìm vào đại hải, thoáng cái vô thanh vô tức. Lấy La Phong làm trung tâm, chu vi dường như tạo nên vô hình gợn sóng. Đây là thượng cổ vũ kỹ phiên gian giảo hải hiệu quả. Liền giống với là một cái sóng biển đem kiếm gãy trực tiếp bao trùm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. La Phong phi thân vút qua, vậy mà trực tiếp thân thủ, muốn bắt cái kia một đoạn kiếm gãy. Tống Tử Uyên đôi mắt trải qua lãnh quang, ý niệm một lần nữa khóa chặt cái kia một đoạn kiếm gãy. Hắn thi triển là một môn ngự kiếm thuật, kiếm gãy như thần kiếm, thuận buồm xuôi gió, không gì không phá. Gặp La Phong cũng dám thân thủ, Tống Tử Uyên cảm giác hắn đang tìm cái chết. Thôi động kiếm gãy, cấp tốc xẹt qua một tia điện. Nhưng mà, vừa vặn một màn kia lần nữa phát sinh. Kiếm gãy tiếp cận La Phong một sát, bị vô hình quấy nhiễu, trong nháy mắt, La Phong. Nhất quyền đánh vào trên lưỡi kiếm. Kiếm gãy phía trên cái kia khí văn hừng hực phát sáng, Tống Tử Uyên lưu ở phía trên ý niệm trong nháy mắt bị La Phong đánh nát. Oanh! Tống Tử Uyên thân thể lão đảo lui lại, ánh mắt bộc lộ rung động, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Kiếm gãy phía trên ý niệm, vậy mà nhất quyền đánh nát, mà không lọc vào kiếm gãy công kích, hắn như thế nào làm được? Tống Tử Uyên nghĩ mãi mà không rõ. Tống Tử Uyên thần sắc, La Phong đặt ở trong mắt, tâm lý có chút không sai. Xem ra, không chỉ là giới võ giả, liền xem như thiên ngục cảnh địa bên trong, biết khí văn người cũng ít, muốn không phải vậy cũng là Tống Tử Uyên kiến thức quá ngắn. Vừa vặn trong nháy mắt đó, La Phong sử dụng đối khí văn lý giải, đem Tống Tử Uyên ý niệm theo kiếm gãy bên trong xóa đi. La Phong thân thủ, đem kiếm gãy nắm trong tay, kiếm nhận phản phất có nước chảy lững lờ trôi qua, hiện ra trong suốt sáng long lanh quang mang. Chợt nhìn tựa như là một đoạn mảnh thủy tinh, nhưng lại cực sắc bén, La Phong giữ tại lòng bàn tay, rõ ràng cảm thụ được trên lưỡi kiếm tràn ngập ra hàn khí. Nếu là hoàn chỉnh một thanh kiếm, nhất định là tuyệt thế thần binh. La Phong đem cái này một đoạn kiếm gãy ném cho huyết ma, mỉm cười nói, bảo kiếm phối anh hùng. Huyết ma nhãn thần phát sáng, trực tiếp thi triển thượng cổ ngự kiếm thuật, đem cái này một đoạn kiếm gãy đón lấy. Nơi xa, Tống Tử Uyên khuôn mặt trầm thấp khó coi tới cực điểm, trong mắt hắn, La Phong cũng là một cái thổ dân, dù là có chỗ gặp gỡ, cũng tuyệt đối không thể cùng thiên ngục cảnh địa thiên kiêu đánh đồng, nhưng bây giờ, vị này thổ dân vậy mà sử xuất hắn đều nhìn không thấu thủ đoạn. Khiến Tống Tử Uyên lòng sinh tức giận. Xem ra, ta muốn một lần nữa đánh giá ngươi. Tống Tử Uyên trong mắt lướt qua lạnh lẽo, chậm rãi dậm chân đi tới. Đùng. La Phong phất tay, một đạo thiểm điện đánh xuống, đạo giáo lôi thuật hiển uy, oanh bổ vào Tống Tử Uyên trên thân. Tống Tử Uyên thân thể lắc lư, thân pháp quỷ dị khó lường, tránh thoát khỏi đạo giáo lôi thuật bao trùm, trong nháy mắt, chưởng phong mãnh liệt, chụp về phía La Phong. Một lần nữa đánh giá. La Phong cường ngạnh huy quyền ngạnh bính, như là chiến thần. Cường thế vô cùng, chỉ một thoáng, tay trái long hình hiện lên, thương long gào thét, tay phải hổ khiếu trời cao, sôi trào mãnh liệt, long hổ quyền ấn, hợp kích ra ngoài. Vô địch sao? La Phong ánh mắt toát ra ngạo khí, nhất quyền phá hủy ngươi. Oanh! Tống Tử Uyên trố mắt muốn nứt, thân thể bay ra ngoài, khuôn mặt hoàn toàn ngốc trệ, khó có thể tin ngẩng đầu. Giờ khắc này, Tống Tử Uyên ánh mắt không chỉ là tức giận, trong lòng thản nhiên dâng lên cảm giác bị thất bại, nắm chặt quyền đầu. La Phong ánh mắt toát ra trêu tức, ngươi có phải hay không lại cái kia muốn một lần nữa đánh giá? Tống Tử Uyên hô hấp dồn dập, đôi mắt toát ra tức giận, nửa ngày, trầm giọng mà nói, Mộc Đình cô nương, bây giờ chỉ có ngươi ta liên thủ, mới có nắm chắc đem hắn chém giết. Áo xanh Mộc Đình, tay cầm bảo kiếm, lạnh lùng như băng đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu ở Trú Kiếm Phong phía trên, nàng nhất chưởng một kiếm liền đánh bại dễ dàng người, vậy mà lại tiến bộ như thế thần tốc. Mặt tông sứ giả bị ở trước mặt chém giết, đừng quên, Lạc thần sứ, nghe nói cũng chết ở trong tay hắn. Tống Tử Uyên sau đó mà nói rằng, người này không chết, ta Tùng Châu thập tông, không nể mặt. Mộc Đình thân thể nhảy lên, cùng Tống Tử Uyên thành giữ lấy chi thế, đôi mắt lạnh lùng nhìn về La Phong. Rốt cục muốn liên thủ sao? La Phong cười lạnh, ban đầu ở Trú Kiếm Phong phía trên một kiếm, hôm nay, tất trả lại cho ngươi. Hưu! Mộc Đình không nói một lời, lập tức rút kiếm, thu thủy bảo kiếm, lãnh quang như điện. Hư! La Phong thi triển ngũ hành đại độn, trong nháy mắt từ đằng xa rút ra một miệng cắm trên mặt đất lợi kiếm, chỉ một thoáng, kiếm ý đầy trời dâng lên. Tiếp một kiếm này! La Phong huy kiếm. Thần kiếm quyết. Thức thứ nhất. Đạp thiên kiều. La Phong kiếm trong tay mũi nhọn nở rộ hừng hực tia sáng chói mắt, như là đạp thiên cầu vồng, trong nháy mắt buông xuống. Cái này là La Phong theo Cửu Lê Thánh Đao cùng thần bí bảo kiếm ở giữa trận chiến kia cảm ngộ đi ra kiếm quyết. Vẹn vẹn một thức. Đạp thiên kiều. La Phong cực ít vận dụng, mà giờ khắc này, đối mặt áo xanh Mộc Đình, La Phong vung ra một kiếm này. Ngày xưa tại Trú Kiếm Phong phía trên sỉ nhục, hôm nay, một kiếm trảm chết. Kiếm thế vạch phá bầu trời, bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt, chói lọi chói mắt đến cực hạn kiếm quang đã bao phủ lên đến, bí mật mang theo không gì địch nổi khí thế. Tống Tử Uyên triệt để bối rối, cắn răng ở giữa, trong tay lấy ra một tấm tờ giấy màu bạc, phía trên có thần bí khí văn. Trang giấy vung ra trong tích tắc, tách ra sáng chói lóa mắt hào quang màu bạc, hình thành một cái như thác nước bình chướng, muốn ngăn cản La Phong một kiếm này. Gần như đồng thời ở giữa, Tống Tử Uyên nôn nóng quát, Mộc Đình cô nương, đi. Không chút do dự, dứt khoát gọn gàng. Tống Tử Uyên quay người liền lui, giờ phút này đã không lo được thể diện, Tống Tử Uyên cảm giác, chính mình như không lập tức thừa cơ rút đi, thật có khả năng muốn bị triệt để lưu tại cái vị diện này. Cái kia hắn xem thường thổ dân, xa so với hắn tưởng tượng bên trong khủng bố. Chỉ có trong môn trưởng lão xuất thủ, mới có thể trấn áp hắn. Tống Tử Uyên hướng về vòng xoáy thông đạo phương hướng nhanh chóng thối lui, thế hệ tuổi trẻ, Tùng Châu thập tông, chỉ có cái kia thập đại thiên kiêu có thể cùng hắn địch nổi đi. Tống Tử Uyên tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt. Oanh! Vô cùng đáng sợ một kiếm chém xuống, chấn động đến cái kia ngân sắc bình chướng rì rào run rẩy, dường như tùy thời liền muốn vỡ tan. Đi! Nơi xa, sớm đã bị La Phong đánh tan rất nhiều sứ giả. Từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, liều mạng hướng về thông đạo vòng xoáy phương hướng trốn chạy. Trong lòng bọn họ trừ hoảng sợ, đều đang mắng mẹ, lấy sứ giả thân phận, buông xuống các đại vị diện, cái này tương đương với khâm sai đại sứ thân phận, đi tới chỗ nào không bị người cúng bái. Tùy tiện đi một lần, đều có thể mò được không ít chỗ tốt. Nhưng bọn hắn lần này, lại cắm ngã nhau. Áo xanh Mộc Đình nắm chặt phía dưới bảo kiếm trong tay, thông qua ngân sắc bình chướng. Nhìn La Phong liếc một chút, thần sắc lóe qua không cam tâm, cuối cùng vẫn quay người liền lui. Âm âm. Ngân sắc bình chướng âm âm phá nát, tờ giấy kia trực tiếp trở thành mảnh vụn, theo gió tung bay trôi qua. Thập tông sứ giả đã chạy trốn tới thông đạo phụ cận. Đã đến, cần gì vội vã rời đi. La Phong thanh âm sau lưng bọn họ vang lên, có thể còn sống trở về, chuyển cáo một tiếng, ta La Phong bây giờ đem bước vào thiên ngục cảnh địa. Vỡ nát các ngươi cái kia cái gọi là thập đại thiên kiêu kiêu ngạo. Hưu hưu hưu. Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong vung ra phi đao, một thanh lại một thanh sắc bén đáng sợ phi đao ẩn chứa khủng bố thanh thế, cường thế bay đi. À. Một tên đi ở phía sau sứ giả kêu thảm một tiếng, sau lưng cắm phi đao, thuận thế xông vào vòng xoáy thông đạo. Tống Tử Uyên trực tiếp trong mông đít một đao, đau đến gào gào thét lên, hắn cảm giác La Phong là đang cố ý buồn nôn hắn, một đao kia, công bằng, xuyên thẳng trong mông. Nhìn cân treo sợi tóc, mỗi người đều sử xuất thủ đoạn bảo mệnh, điên cuồng trốn chạy, thân ảnh biến mất tại vòng xoáy trong thông đạo. Tình cảnh này, để Trú Kiếm Phong phía trên tất cả mọi người nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người. Thập Tông Thánh Sứ, toàn thân khoác lên vần sáng mà đến, bọn họ liền giống với là cấp trên, lấy nhìn xuống tư thái, buông xuống vị diện này. Nhưng mà, còn đến không kịp cảm thụ vinh diệu, liền bị La Phong dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái, toàn bộ quét ngang, cuối cùng vô cùng chật vật địa chạy trở về. Bọn họ không biết một chút, La Phong sau cùng phi đao, đã là thủ hạ Lưu Tình. Dù sao, hắn đem rời đi nơi này, bước vào thiên ngục cảnh địa, nếu như đem thập tông sứ giả đuổi tận giết tuyệt, hội dẫn phát trả thù, cho giới võ giả mang đến tai nạn. Đây cũng là La Phong tuyên bố muốn đi khiêu chiến thập đại thiên kiêu nguyên nhân, hắn muốn mượn sứ giả miệng, nói cho sau lưng cường giả, hắn đã đến thiên ngục cảnh địa, muốn báo thù này, thiên ngục cảnh địa bên trong, quyết ân oán. Sư đệ, ta thế nhưng là bị ngươi càng kéo càng xa. Sở Lưu Tinh có chút buồn bực nhìn lấy La Phong, còn nhớ rõ La Phong mới vào Long Cung, hắn nhưng là đào hoa bản đệ nhất cao thủ, mà bây giờ, Sở Lưu Tinh cảm giác, chính mình lại cùng La Phong chênh lệch càng ngày càng xa. Nói không chừng tiến vào thiên ngục cảnh địa về sau, sư huynh sẽ có đại cơ duyên đây. La Phong mỉm cười. Thập tông sứ giả trốn chạy, tà môn tan tác, rất nhanh, Trú Kiếm Phong phía trên, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Lần này Thất Nguyên tà môn cũng là gieo gió gặt bão, sau trận chiến này, bọn họ muốn phải tiếp tục cuộc khởi, không biết muốn qua một số năm. Đạo Thiên giáo chủ ánh mắt nhìn về phía La Phong, kẻ này, một người, cải biến một cái vị diện bố cục. Đạo Thiên giáo chủ cũng là may mắn, chính mình làm ra một cái chính xác lựa chọn. Nếu không, hôm nay cái này Trú Kiếm Phong cũng sẽ thành Đạo Thiên giáo chúng mộ địa. Lúc này, nơi xa thông đạo vòng xoáy, đột nhiên ảm đạm không ít. Thông đạo sắp đóng lại. Đạo Thiên giáo chủ lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta cũng nên đi. La Phong thân thể nhảy lên, ngồi tại Yêu Yêu Linh sau lưng, chư vị, ngày khác lại gặp nhau. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh qua mọi người, tại Tống Đại Huỳnh trên thân, không khỏi nhiều ngừng dừng một cái, Tống Đại Huỳnh cho hắn yêu nhiêu cười một tiếng. Sưu sưu sưu. Sở Lưu Tinh, Tiêu Quân, Thiên Y Lam, chính mình phán quan đều nhảy lên mà đến, cùng La Phong sóng vai. Đi. Trong lòng dâng lên không muốn, La Phong vẫn là kiên quyết vừa quát, vỗ vỗ Yêu Yêu Linh đầu, Yêu Yêu Linh gầm nhẹ một tiếng, hướng về vòng xoáy thông đạo phương hướng gấp chạy mà đi. Lần lượt từng bóng người biến mất tại vòng xoáy thông đạo bên trong, Trú Kiếm Phong bên trong, hết thảy bình tĩnh lại. Trở về nỗ lực tu luyện đi. Thiết Diện nắm chặt quyền đầu, chờ chúng ta tiến vào thiên ngục cảnh địa, lại cùng lão đại gặp nhau. Từng cái quay người rời đi. Tống Đại Huỳnh cũng đi, nàng chưa có trở về Long Cung, mà chính là trực tiếp trở về Độc Nam Miêu Trại, nàng đạt được thượng cổ chúc do thuật truyền thừa, về thần miếu tu hành, làm ít công to. Lưu lại một chút đệ tử quét sạch chiến trường. Đạo Thiên giáo chủ ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, đồng thời, thanh âm sáng sủa hạ xuống, từ nay về sau, giới võ giả, lấy Long Cung vi tôn. Đạo Thiên giáo chủ một câu, không thể nghi ngờ là đặt vững Long Cung địa vị. Dù cho La Phong đám người đã rời đi, Đạo Thiên giáo chủ có lẽ là bây giờ giới võ giả một cái duy nhất chất cốc cảnh nhị trọng tồn tại, thế nhưng là, mắt thấy La Phong một trận chiến này, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì cùng La Phong tranh phong chi ý. Lấy Long Cung vi tôn. Một câu quanh quẩn toàn bộ Trú Kiếm Phong, hai giáo đệ tử nghe vào trong tai, tâm tình phức tạp, có chút cảm giác khó chịu. Từng có lúc, bọn họ tam giáo, giới võ giả chí tôn, nhưng hôm nay, Long Cung đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Lại không người không phục. Trải qua Trú Kiếm Phong nhất chiến, giới võ giả, tự hồ thoáng cái bình tĩnh lại. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ thế giới, lại có gợn sóng, sắp xốc lên to lớn màn che. Vòng xoáy trong thông đạo, La Phong bước vào trong nháy mắt, cảm giác được, lại là trận pháp cùng khí văn ở giữa xếp chồng khí tức, nhưng là, quá mức cao giai, không phải bây giờ La Phong có thể cảm ngộ. Thân thể không tự chủ được theo vòng xoáy mà động, trước mắt hình ảnh nhanh chóng biến hóa. Rốt cục, La Phong hai chân chạm đất, ánh sáng mặt trời chướng mắt, La Phong thích ứng sau khi, chậm chậm địa mở to mắt. Vòng xoáy thông đạo, cần phải cùng loại với trong truyền thuyết thần thoại truyền tống trận. La Phong mở to mắt trong nháy mắt, vừa vặn đối mặt hừng hực mặt trời, quang mang bắn xuống, La Phong nhìn ra xa, phía trước là một mảnh nguy nga liên miên quần phong, La Phong dưới chân, là một chỗ đỉnh núi. Cảm thụ một chút lòng bàn chân khắp nơi dày đặc, La Phong cảm giác được, thiên ngục cảnh địa đất đai, so võ giả giới hùng hậu, La Phong thử một chút, bất luận là thạch đầu hoặc là cây cối, đều so với chính mình trước kia vị trí thế giới phải cứng rắn cùng thẳng tắp. Một chút đại thụ che trời, độ cao 100 mét, xem ra cao vút trong mây, trực tiếp vân tiêu. Không khí cũng phá lệ mới mẻ. La Phong hít sâu một hơi, một bên, quen thuộc khổ khiếu âm thanh vang lên, yêu yêu linh nhảy lên mà đến. Thiên y la mấy người cũng đều nhao nhao đến. Đây chính là thiên ngục cảnh địa sao? Tiêu quân con ngươi toát ra không kịp chờ đợi, lạc thần điện ở nơi nào? Đừng nóng vội. La Phong biết tiểu di tử này tâm tư, La Phong cũng hận không thể lập tức nhìn thấy Ngọc La Sát, đem nàng cứu ra, chúng ta mới đến, đối thiên ngục cảnh địa không có chút nào giải, liền lạc thần điện ở phương hướng nào cũng không biết đây. Tiêu quân nhấp nhẹ bờ môi. Mà lại, theo ta được biết, năm đó Mặc Nguyên Vũ tiền bối bước vào thiên ngục cảnh địa thời điểm, Mặc Tông tối cường giả, chất cốc cảnh tam trọng, bây giờ vượt qua thời gian 10 năm đi qua, lúc trước chất cốc cảnh tam trọng cường giả, nói không chừng đã đột phá tới càng mạnh. La Phong thần sắc trịnh trọng, lạc thần điện, lại là sau Mặc Tông càng thêm cường đại tông môn, chúng ta càng thêm phải cẩn thận ứng đối. Mọi người gật đầu. Chất cốc cảnh, tại giới võ giả là đỉnh phong tồn tại, nhưng tại thiên ngục cảnh địa, lại là các đại vị diện bước vào thiên ngục cảnh địa tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể tưởng tượng, thiên ngục cảnh địa bên trong cạnh tranh, đến cỡ nào kịch liệt. Nơi đây không nên ở lâu. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng, thập tông sứ giả vừa vặn chạy trở về, nếu là cái gọi là thập tông, liên hợp cường giả đánh tới, chúng ta khó có thể ngăn cản. Yêu yêu Linh, ngươi cảm nhận được đại nhĩ khí tức sao? La Phong cúi đầu hỏi một tiếng. Yêu yêu Linh gầm nhẹ lắc đầu. Vậy chúng ta trước xuống núi, trước giải một chút thiên ngục cảnh địa đi. La Phong quả quyết phất tay, mọi người nhanh chóng xuống núi. Không bao lâu, xuất hiện tại một đầu rộng lớn trên đường, ngay từ đầu, La Phong còn lo lắng yêu yêu linh hội làm người khác chú ý, có thể từ từ, La Phong phát hiện, đây là dư thừa. Thiên ngục cảnh địa, không có văn minh khoa học kỹ thuật, là một chỗ tu hành. Thiên ngục cảnh địa bên trong linh khí phá lệ dư giả, không ít động vật đều xuất hiện linh tính, có người lấy lập tức thay đi bộ, thậm chí cũng xuất hiện lấy lão hổ sư tử vì tọa kỵ cường giả. Dọc theo con đường này, chúng ta đều gặp mấy cái chất cốc cảnh cường giả đi. Phán quan cảm giác được líu lưỡi, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có thể thiên ngục cảnh địa, chất cốc cảnh cường giả số lượng, thật quá kinh khủng. Có điều, chúng ta một đường nhìn thấy, đều là chất cốc cảnh nhất trọng. Sở Lưu Tinh nói, cảnh giới này, tại thiên ngục cảnh địa, thật không có sức thuyết phục gì. Mấy người tâm cảnh đều trở nên cấp bách lên, hận không thể lập tức đột phá. Mới vào thiên ngục cảnh địa, bọn họ thì cảm nhận được áp lực. Ta cảm giác, tại thiên ngục cảnh địa, khó khăn nhất trêu chọc người, ngược lại là một chút tự thân thực lực không có đạt tới chất cốc cảnh người. Thiên Y Lam nói, dù sao, trong bọn họ một phần là thiên ngục cảnh địa nguyên tác dân, một phần khác, khả năng cũng là tiến vào thiên ngục nhiều năm chất cốc cảnh cường giả đời sau. Một hàng mấy người một bên tán gẫu, một bên dọc theo đường đi lên phía trước, Tiêu Quân cùng Thiên Y Lam đều mang mạng che mặt, hai cái đều là hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nữ, tự mang gây phiền toái thuộc tính. Một đường lên, tuy nhiên ngẫu nhiên có người ánh mắt hiếu kỳ hướng bọn họ quan tới, có thể cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Trên đường người càng ngày càng nhiều. Phía trước có một tòa thành trì. La Phong nhìn ra xa, một tòa nguy nga thành trì xuất hiện tại tầm mắt phương hướng, mấy người bước nhanh. Thành trì hùng vĩ, sừng sững tại cuối đường, càng đi về trước, càng nhiều người. Dây leo thành. Mấy người đứng tại thành trì phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi này văn tự cùng hoa hạ cổ lão chữ nguyên thể không sai biệt lắm. Các ngươi có chú ý đến hay không, mỗi một cái vào thành người, trong tay tựa hồ cũng cầm lấy một khối lệnh phù. Sở Lưu Tinh mi đầu nhẹ vặn, chẳng lẽ nói, không để phù thì không thể đi vào. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. La Phong mỉm cười, có điều, nếu nói thiên ngục cảnh địa kết nối nơi nào vị diện, nhất định thường xuyên sẽ có vừa bước vào thiên ngục cảnh địa người đến, luôn có vào thành đường lối đi. Một hàng năm người hướng đi thành trì cửa. Ngừng bước. Không ngoài dự liệu, trực tiếp bị giữ cửa binh lính ngăn lại, xin lấy ra vào thành lệnh phù. Chúng ta là mới tới người, không để phù. Phán quan tiến lên thương lượng, nhưng mà, giữa cửa binh lính tuy nhiên chỉ có Thầm Cảnh một tầng khí tức, khí diễm lại cực kỳ phách lối, nguyên lai là vừa tới thổ dân, ta nói cho các ngươi biết, Tùng Châu không phải là các ngươi nguyên lai thế giới kia, ở chỗ này, chất cốc cảnh nhất trọng kẻ ngoại lai, đều là con kiến hôi. Phán quan nhướng mày, vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể vào thành? Nhìn đến bên kia sao? Một tên thủ vệ chỉ bên cách đó không xa trống trải chi địa, Tùng Châu thập tông tại cái kia tuyển nhận môn đồ, các ngươi có thể khảo hạch thông qua, bên trong nhất tông, thì có thể có được vào thành lệnh phù. Phán quan quay đầu nhìn La Phong liếc một chút. La Phong mi đầu cũng là vặn một cái, hắn vừa mới đem thập tông sứ giả đánh sợ chết khiếp, chạy trối chết, không có khả năng còn thập tông. Mới tới thiên ngục cảnh địa, La Phong cũng không muốn gây chuyện, dù sao, đối với nơi này hết thảy cũng còn không hiểu. Thí dụ như trước mắt dây leo thành, thủ vệ trong miệng Tùng Châu, bọn họ đều chưa nghe nói qua. Trừ những thứ này, không có hắn con đường có thể vào thành sao? Phán quan hỏi lại thủ vệ. Cho dù có, các ngươi có thể cầm ra được sao? Thủ vệ kia ánh mắt toát ra không kiên nhẫn, không để phù giả, giao nạp 100 hạ phẩm tinh thạch một người, liền có thể vào thành. Tinh thạch. Mấy người đều sửng sốt, đây quả thật là lại là bọn họ đều chưa từng nghe qua danh từ. La Phong mấy người nhìn nhau, quay đầu đi đến đường một bên, hỏi thăm người qua đường về sau, mấy người rốt cuộc minh bạch thủ vệ trong miệng tinh thạch ý tứ. Nguyên lai cũng là thiên ngục cảnh địa thông hành hóa tệ. La Phong nói ra, có điều, tinh thạch không phải thế lực nào sáng tạo ra đến, mà chính là cái thế giới này tự nhiên sản phẩm, tương đương với trên địa cầu các loại mỏ. Nơi này linh khí quá thanh thúy tươi tốt, một chút tên xuyên chỗ sâu, thì dựng dục ra tinh thạch. Sở Lưu Tinh nói, khó trách chúng ta đến trên đường, nhìn đến không ít người đang đào móc lấy cái gì, xem ra đều đang tìm kiếm tinh thạch. Dù sao, đây là chúng ta không để phù mới tới người duy nhất vào thành đường lối. Tinh thạch phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 cái cấp bậc, 100 cái hạ phẩm tinh thạch lệ phí vào thành không coi là nhiều, chúng ta quay đầu tìm một chút đi. Chờ một chút. Mấy người vừa muốn quay đầu, La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, chúng ta có thể lại thử một lần vào thành. Năm người quay đầu đi tới. Làm sao lại là các ngươi? Thủ vệ mặc dù chỉ là thầm cảnh nhất phẩm võ giả, tuy nhiên lại căn bản không đem La Phong mấy người kia để vào trong mắt. Ta nói với các ngươi, vào thành đường lối thì những cái kia, muốn sống lời nói, mơ tưởng đầu cơ trục lợi. Khối này, có thể xem như là vào thành lệnh phù sao? La Phong trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, ném cho thủ vệ. Thủ vệ tiếp nhận nhìn một chút, khuôn mặt hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn La Phong, cung kính, nguyên lai là tử thần cung nhìn trúng người, mời đến. Vô kinh vô hiểm, một hàng năm người tiến vào dây leo thành, một đầu phố dài chiều rộng 10 mét, lòng bàn chân là lót gạch xanh lót. La Phong trong tay tử thần lệnh, chính là ngày xưa chữa cho tốt Nhất Phong đạo trưởng về sau, Nhất Phong đạo trưởng đưa ra lễ vật. Nắm giữ tử thần lệnh, mang ý nghĩa bước vào thiên ngục cảnh địa về sau, có thể tham dự tứ đại vương cấp thế lực một trong tử thần cung thu đồ để khảo hạch. Không hổ là vương cấp thế lực, một khối tử thần lệnh, có thể làm cho dây leo thành thủ vệ trực tiếp tránh ra. Đi vào dây leo thành về sau, mấy người nghe ngóng tin tức về sau, cũng rốt cuộc minh bạch, dây leo thành, ở vào thiên ngục cảnh địa phía đông, căn bản chính là tử thần cung thế lực phạm vi, khó trách thủ vệ nhìn thấy tử thần lệnh về sau, liền còn lại người đều không ngăn trở, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ tiến đến. Thế nhưng là, Tùng Châu Thập Tông lại là chuyện gì xảy ra? Việc cấp bách, trước làm một chút tinh thạch đi. Lượng một vòng về sau, mấy người nhìn nhau, đạt thành một cái chung nhận thức. Không có tiền nữa bước khó đi. Ta ra ngoài tìm tinh thạch đi. Phán quan chủ động mở miệng. Không dùng. La Phong ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nhẹ mỉm cười một cái, vậy quá phiền phức, các ngươi nhìn bên kia. Quý Ngọa Lâu. Thiên Y Lam thốt ra. Bên này còn có một cái hải Âu Phổ Cát. Tiêu Quân chỉ đường mặt khác một bên, hai tòa nguy nga dồi dào kiến trúc, đứng đối mặt nhau, phản phất là hai hổ tranh phong, ganh đua cao thấp. Vừa mới hỏi qua, Quý Ngọa Lâu cùng hải Âu Phổ Cát đều là thiên ngục cảnh địa hai cổ đại thế lực, bọn họ phân điểm cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên ngục cảnh địa, bất luận chỗ kia, có Quý Ngọa Lâu địa phương, liền sẽ có hải Âu Phổ Cát, hai nhà thế lực, bất phân cao thấp. Sở Lưu Tinh nhìn lấy La Phong, ngươi dự định ở chỗ này làm một chút tinh thạch. Cái kia rảnh rỗi nhìn xem, vật trên tay của ta, giá trị nhiều ít tinh thạch. La Phong cưỡi yêu yêu linh tại giữa đường, cuối cùng quyết định tiến Uyến Ngọa Lâu. Bởi vì không cho phép Tọa Kỵ tiến vào, Yêu Yêu Linh lưu tại cửa ra vào, La Phong bọn người thì tại một cái áo xanh gã sai vặt chỉ huy phía dưới, đi vào Uyến Ngọa Lâu. Mấy cái vị khách nhân, không biết các ngươi là muốn mua linh đan, linh dược, vẫn là thế chấp bảo vật. Áo xanh gã sai vặt hỏi. Chúng ta trước bốn phía nhìn xem. La Phong mở miệng. Áo xanh gã sai vặt nhướng mày, khóe miệng nhẹ nổ, hắn ánh mắt rất tặc, nhìn ra, nguyên lai lại là mấy cái mới vào thiên ngục cảnh địa nhà quê. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Áo xanh gã sai vặt mặt ủ mày châu nói ra, nơi này mỗi một vật đều rất đắt, đụng xấu ngươi nhóm không thường nổi. La Phong cũng không thèm để ý áo xanh gã sai vặt thái độ, tại lầu một đại sảnh lượn một vòng. Các loại linh đan diệu dược, linh lan đầy rẫy, giá tiền thấp nhất cũng là 1000 hạ phẩm tinh thạch, nhiều muốn 1-2 khỏa trung phẩm tinh thạch. Thiên ngục cảnh địa nội tinh thạch đổi lấy dẫn, 10000 hạ phẩm tinh thạch tương đương 1 khỏa trung phẩm tinh thạch, như thế suy ra. Cửu chuyển thánh đan, 6000 hạ phẩm tinh thạch. La Phong bọn người rốt cục nhìn đến một loại quen thuộc linh đan, tại giới võ giả, bị Tam giáo phụng làm chí bảo cửu chuyển thánh đan, tại Uyến Ngọa Lâu lầu 1, lại chỉ có thể coi là trung đẳng tầng thứ. Ai, các ngươi muốn làm gì? Áo xanh gã sai vặt đột nhiên mở miệng, ngăn tại La Phong mấy cái người trước mặt. Lầu 2 trở lên là khách quý khu, không phải là các ngươi có thể đi lên tham quan địa phương. Áo xanh gã sai vặt vẫy tay, thần sắc không kiên nhẫn. Hắn xem như nhìn ra, cái này mấy cái tên nhà quê cái gì cũng không hiểu, căn bản cũng không phải tiến tới mua đồ. Mắt chó coi thường người khác. Phán quan lạnh giọng mở ra miệng. Ngươi nói cái gì? Áo xanh gã sai vặt nhìn hầm hầm phán quan, ta nói cho các ngươi biết, Uyến Ngọa Lâu không phải là các ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Phán quan, khác chấp nhặt với hắn. La Phong ngăn lại muốn phát tác phán quan, bình tĩnh hướng áo xanh gã sai vặt nói ra, chúng ta trong tay có chút linh đan, ngươi nhường giám định sư đi ra. Các ngươi muốn bán linh đan? Áo xanh gã sai vặt ánh mắt hoài nghi dò xét liếc một chút La Phong, vừa muốn mở miệng, cửa có mấy người dậm chân đi tới. Áo xanh gã sai vặt chú ý tới, lúc này là nhãn tình sáng lên, vẻ mặt vui cười nhú lên nghênh đón, nguyên lai là Trần lão đến, không có từ xa tiếp đón a. Lão giả râu tóc bạc trắng, đi theo phía sau mấy tên võ giả, Dương Đồng đâu? Ta cái này có một nhóm linh đan, cho hắn giám định một chút, đổi chút linh thảo. Trần lão chờ một lát, Dương sư ngay tại lầu 2 cho một người khách nhân giám định đồ vật, cần phải rất nhanh liền xuống tới. Áo xanh gã sai vặt mở miệng cười, đứng tại Trần lão bên cạnh, vui vẻ nở hoa, đây là khách hàng lớn, Trần lão thế nhưng là dây leo thành số lượng không nhiều luyện đan sư một trong, là Uyến Ngọa Lâu dây leo thành phân lâu khách hàng lớn. Nghe nói Trần lão gần nhất tại nếm thử luyện chế bảo huyết đan, lần này cần đổi linh thảo, cũng là bởi vì cường lực đan a. Áo xanh gã sai vặt thăm dò hỏi. Đúng vậy. Trần lão khuôn mặt mỉm cười, một vuốt ria mép, không ra ba tháng, tất có cường lực đan ra lò. Áo xanh gã sai vặt khuôn mặt lúc này toát ra nụ cười, vậy ta ngay tại cái này sớm chúc mừng Trần lão. Ha ha, nguyên lai là Trần lão đến, nhanh mau mời ngồi. Lúc này, cửa thang lầu xuất hiện một tên mực y trung niên, cất bước đi xuống. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm vang lên, áo xanh gã sai vặt nhìn sang, lúc này là nhíu mày, các ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, đây chính là Uyến Ngọa Lâu đại khách chi đạo sao? La Phong thần sắc đạm mạc, chúng ta cũng là muốn bán linh đan, nên phân cái tới trước tới sau đi. Ta xem các ngươi là có chủ tâm muốn quấy rối đi. Áo xanh gã sai vặt trầm giọng nói ra, tại Trần lão trước mặt, các ngươi còn không biết xấu hổ đem bọn ngươi những cái kia bất nhập lưu cái gọi là linh đan lấy ra. Không sợ cười đến rụng răng sao? Chuyện gì xảy ra? Trung niên Dương Đồng hỏi một tiếng. Mấy cái này là mới tới người, ở không đi gây sự. Áo xanh gã sai vặt nói ra. Dương Đồng a một tiếng, không lại để ý, Trần lão, xin mời. Trần lão ánh mắt rơi vào La Phong trên người mấy người, vuốt vuốt ria mép, vân đạm phong khinh nói ra, thiên ngục cảnh địa không cùng các ngươi trước kia địa phương, trong tay các ngươi cái gọi là linh đan, quá mức thấp kém, Uyến Ngọa Lâu là không biết thu, không cần lãng phí thời gian. Các ngươi không có nhìn qua, làm sao lại một miệng kết luận trong tay chúng ta linh đan không có giá trị. Thiên Y Lam trong lòng cũng dâng lên vô danh hỏa khí. Ha ha, Hoàng Mao nha đầu vẫn rất có hỏa khí a. Trần lão nhìn không chớp mắt, tiện tay nhất chỉ, như vậy đi, Các ngươi nếu là có thể xuất ra tính chất có thể so với viên này mắt sáng đang linh đan, có thể cầm ra bao nhiêu, ta hết thảy lấy gấp đôi giá cả mua xuống. La Phong bọn người ánh mắt nhìn đi qua. Mắt sáng đan, yết giá, 2000 hạ phẩm tinh thạch. Nếu như không bỏ ra nổi tới. Trần lão ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua năm người, các ngươi thì lưu tại lão phu bên người làm nô tài 3 năm. Trần lão lời nói gây nên chung quanh không ít người chú ý, ánh mắt nhao nhao hướng về bên này tập trung tới. Có người ngầm than tiếc lắc đầu. Luôn có tân nhân không biết trời cao đất rộng. Đắc tội một cái luyện đan sư, hậu quả rất nghiêm trọng. Áo xanh gã sai vặt cười rộ lên, Trần lão lời nói, các ngươi đều nghe thấy. Dám đáp ứng lời nói, thì đem các ngươi linh đan lấy ra, nếu như không dám. Như vậy, cho Trần lão dập đầu nói lời xin lỗi, rời đi Uyến Ngọa Lâu. Uyến Ngọa Lâu một tầng đại sảnh, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, chỉ rõ. Lão đại. Phán quan nắm chặt quyền đầu nhìn lấy La Phong, hiển nhiên có chút không thể nhìn. Ta lấy ra bao nhiêu, Trần lão hết thảy gấp đôi giá cả mua lại. La Phong híp mắt cười rộ lên, Trần lão quả nhiên tài đại khí thô, hào sản hơn người. Tinh thạch ta rất nhiều, đáng tiếc không phải ngươi có thể cầm. Trần lão một vuốt ria mép, dương dương tự đắc. Một cái luyện đan sư tài phú, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Một bên áo xanh gã sai vặt cười lạnh mỉa mai. Ta còn thực sự không tưởng tượng nổi. La Phong buông tay nói ra, có điều, nói miệng không bằng chứng. Vừa nói xong, mọi người không khỏi xôn xao. Đáp ứng. Dương Đồng cũng ngoài ý muốn nhìn một chút La Phong, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trên người hắn thật có thể so với giá trị 2000 hạ phẩm tinh thạch mắt sáng đang linh đan. Tự cho là đúng. Áo xanh gã sai vặt khinh miệt cười rộ lên, ngươi nhãn giới còn chờ đề cao, đừng tưởng rằng tại các ngươi vị diện kia giá trị liên thành linh đan tại cái này hữu dụng, ta đoán chừng 100 tinh thạch cũng không đáng. Vậy liền lập xuống chứng từ. Trần lão nhẹ nhõm mỉm cười, tuyệt không lo lắng. Ha ha, Trần lão, làm sao cùng người trẻ tuổi so sánh hăng say đến. Lầu hai, một tên kim phục trung niên nhân cười đi xuống, chung quanh không ít người ánh mắt nhao nhao toát ra cung kính. Tổng quản. Áo xanh gã sai vặt cung kính mở miệng, chợt thêm mắm thêm muối đem chỗ này chuyện phát sinh đều nói một lần. Uyến Ngọa Lâu dây leo thành phân lâu tổng quản, tên là Ngã Sử Vũ. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, thụ chút ngăn trở cũng không có gì. Trần lão ánh mắt cao ngạo, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười, ta thay bọn họ trưởng bối dạy dạy bọn họ. Trần lão dụng tâm lương khổ a. Áo xanh gã sai vặt cười đập cái mông ngựa. Các ngươi khẳng định muốn xuất ra linh đan. Ngã Sử Vũ ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, nhìn ra được, cái này 5 người trẻ tuổi, lấy La Phong làm trung tâm. Ta cảm thấy, có thể thử một lần. La Phong chần chờ một chút, nhìn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi Uyến Ngọa Lâu giám định sư, sẽ không phải thiên vị một phương a. Ta Uyến Ngọa Lâu sừng sững ngàn năm, tín dụng phía trên, xưa nay sẽ không có người hoài nghi. Ngã Sử Vũ thần sắc bình tĩnh mở miệng. Vậy ta đáp ứng. La Phong ánh mắt có chút do dự, theo mọi người, tiểu tử này là không có lòng tin, nhưng là bây giờ, đâm lao phải theo lao. Chỉ có biết rõ La Phong mấy cái người biết, gia hỏa này lại muốn mở ra hố người hình thức. Được, lập tức lập xuống chứng từ. Trần lão thần sắc đột nhiên phấn chấn, ánh mắt không lưu dấu vết thoáng nhìn Thiên Y Lam cùng Tiêu Quân, đôi mắt lóe qua một vệt dâm tà quang mang, tuy nhiên hai nữ đều che mặt, nhưng dáng người hiển lộ, lồi lõm uyển chuyển, Trần lão bằng cảm giác. Hai vị này tuyệt đối là đại mỹ nhân. Tình cảnh này bị La Phong bắt được. Nguyên lai còn là cái lão dâm côn. La Phong ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần, vốn đang chuẩn bị nho nhỏ cho hắn cái giáo huấn cũng liền thôi, hiện tại xem ra, muốn tiếp theo thuốc mảnh dược. Chứng từ rất nhanh viết xong, cùng Trần lão nói tới một dạng, La Phong nếu như xuất ra cấp chớ vượt quá mắt sáng đan linh đan, hắn gấp đôi giá cả mua xuống, nếu như không bỏ ra nổi, La Phong 5 người, thì muốn trở thành Trần lão nô tài. Các ngươi ký tên đồng ý, chứng từ có hiệu lực. Ngã Sử Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, đây chính là Uyến Ngọa Lâu tự mình làm công chứng, nếu như phương nào vi phạm, cũng là đối địch với Uyến Ngọa Lâu. Tất cả mọi người nghe được, Ngã Sử Vũ câu nói này, là nhằm vào La Phong 5 người. Uyến Ngọa Lâu lầu một đại sảnh, một cái bàn tròn lớn dời ra ngoài. Để mọi người cùng nhau tới chứng kiến. Trần lão khuôn mặt mỉm cười, đưa ngươi linh đan, bày ra đi. Giờ phút này, Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. La Phong gỡ xuống bao phục, để lên bàn, tìm tòi một hồi, xuất ra chiếc lọ, từ bên trong đổ ra một viên linh đan, đan thể trong suốt sáng long lanh, tự nhiên mà thành, tràn ngập ra một trận xông vào mũi hương thơm. Một tích tắc này, Trần lão sắc mặt trực tiếp biến. Cửu chuyển thánh đan. Không ít người cũng đều thứ nhất mắt nhìn ra, loại linh đan này, Quý Ngọa lâu lầu một thì trưng bày, căn bản không cần Dương Đồng đi giám định. Trần lão sắc mặt rất nhanh liền trầm thấp xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới, mấy cái mới vào người, lại có thể xuất ra như thế phẩm chất cửu chuyển thánh đan đi ra. Cửu chuyển thánh đan, Quý Ngọa lâu yết giá, 6.000 hạ phẩm tinh thạch. Dựa theo quy tắc, Dương Đồng đi lên, cẩn thận phân biệt giám định viên này cửu chuyển thánh đan, một lát, đôi mắt chảy lộ ra vẻ kinh ngạc, thốt ra, đây là ta gặp qua phẩm chất tốt nhất cửu chuyển thánh đan. Vừa nói xong, mọi người chung quanh tất cả đều một trận xôn xao. Dương Đồng là Quý Ngọa lâu dây leo thành chuyên gia giám định chính, hắn nói chuyện, tự nhiên có quyền uy tín. Viên này cửu chuyển thánh đan. Giá trị, 6.500 khỏa hạ phẩm tinh thạch. Dương Đồng cuối cùng định giá. 6.500 khỏa hạ phẩm tinh thạch, như vậy, gấp đôi giá cả cũng là 13.000 khỏa hạ phẩm tinh thạch, nhiều tạ Trần lão. Phán quan không kịp chờ đợi mở miệng, Dương Mi thổ khí. Cái này, làm sao có thể? Áo xanh gã sai vặt không thể tin được chính mình ánh mắt, nửa ngày, nhìn không được thốt ra, cái này cái kia không phải trộm được a. Nghe vậy, Trần lão ánh mắt nhíu lại, lóe qua một vệt lãnh quang, Lục Phi, ta để ngươi bảo quản viên kia cửu chuyển thánh đan đâu. Trần lão sau lưng, một người trung niên thần sắc sững sờ, trong nháy mắt hiểu được ý, một sờ túi, quá sợ hãi, sư phụ, không thấy. Chu vi nhất thời xôn xao một mảnh. Ta nói sao, một cái mới vào người làm sao cầm được ra tốt như vậy phẩm chất cửu chuyển thánh đan, nguyên lai, là trộm được. Trộm Trần lão linh đan, còn quay đầu lại muốn bán cho Trần lão, bị bắt người tan đồng thời lấy được a. Sở Lưu Tinh thần sắc lạnh lùng xuống tới, thật cho thể diện mà không cần. Hừ, nguyên lai là một đám cướp gà trộm chó hạng người. Trần lão cười lạnh, ánh mắt kiêu căng, linh đan lưu lại, các ngươi có thể lăn, thì các ngươi những thứ này phẩm chất, ở lại bên cạnh ta làm nô tài, ta cũng không cần. Không biết Trần lão hết thảy mất đi nhiều ít khỏa cửu chuyển thánh đan đâu. La Phong đột nhiên hỏi một tiếng. Trần lão thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Nửa ngày, Trần lão cười rộ lên, ngữ khí kiên định, như vậy một khỏa. Trần lão thân là một tên luyện đan sư, vô cùng rõ ràng trước mắt viên này cửu chuyển thánh đan chất lượng, Trần lão tự hỏi, chính mình căn bản luyện không ra bực này phẩm chất cửu chuyển thánh đan. Còn muốn cố ý hù dọa lão phu. Trần lão khuôn mặt toát ra khinh thường nụ cười, có thể một giây sau, Trần lão nụ cười từ từ cứng lại xuống tới. Quý Ngọa lâu lầu một đại sảnh, cũng thoáng cái an tĩnh. Một đạo lại một đạo ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Nhìn lấy trong tay hắn động tác. Động tác rất ưu nhã. Một tay cầm ngọc chất cái bình, nhẹ nhàng khẽ đảo, cái tay còn lại tiếp được, buông xuống mặt bàn. Một khỏa, hai khỏa, ba viên, bốn khỏa, năm viên, sáu viên. Rất nhanh, trên mặt bàn, bày đặt mấy hàng cửu chuyển thánh đan. Còn có ai không thấy cửu chuyển thánh đan, tranh thủ thời gian tới nhận lãnh a. La Phong thần sắc lo lắng mở ra miệng, ta cái này còn trộm đến không ít cửu chuyển thánh đan đây. Tất cả mọi người trầm mặc an tĩnh, ánh mắt liếc liếc một chút Trần lão. Người trẻ tuổi kia, tại hung hăng đánh mặt Trần lão đây. Dương Đồng cẩn thận đến một chút, đồng thời trực tiếp sau khi giám định tuyên bố, nơi này hết thảy 50 khỏa cửu chuyển thánh đan, mỗi một khỏa chất lượng đều tương đương. Một khỏa giá trị 6.500 hạ phẩm tinh thạch, như vậy, 50 khỏa cũng là 325.000 khỏa hạ phẩm tinh thạch. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, Trần lão làm người hào sảng, muốn gấp đôi mua xuống, như vậy, cũng là 650.000 khỏa hạ phẩm tinh thạch. Mọi người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây đối với người bình thường mà nói, đã coi như là một khoản tài phú kết xu. Quy ra trở về, 65 khỏa trung phẩm tinh thạch. Không ít người đều cảm thấy đỏ mắt, tinh thạch không chỉ có thể làm dễ dàng vật tiền tệ, bên trong còn ẩn chứa linh lực, có thể trợ tại tu luyện. Trần lão khuôn mặt trầm thấp vô cùng, hắn xem thường La Phong, 50 khỏa cửu chuyển thánh đan, bình thường giá cả cũng liền giá trị 30 khỏa trung phẩm tinh thạch, có thể mình bây giờ muốn 65 khỏa trung phẩm tinh thạch mua xuống, không thể nghi ngờ là thiệt thòi lớn. Không phải liền là thì 65 khỏa trung phẩm tinh thạch, tạ đến thế sư phó ra. Lúc này, Trần lão bên trong một tên đệ tử Lục Phi chủ động mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, chỉ là mười mấy cái trung phẩm tinh thạch, chúng ta còn không để tại mắt bên trong, ngươi tự giải quyết cho tốt. Câu nói sau cùng, không thể nghi ngờ mang đi mấy phần uy hiếp ý tứ. Trần lão cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy La Phong, người tới, đem những thứ này cửu chuyển thánh đang thu hồi đi. Chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao? Ngươi còn lo lắng ta cấp không nổi tinh thạch sao? Lục Phi nhíu mày, nhìn lấy La Phong. Đó cũng không phải, luyện đan sư tại đại khí thô, từng cái đều là thổ hào, ta thật sự là bội phục các ngươi khí độ. La Phong híp mắt cười mở miệng, thừa dịp hôm nay cơ hội khó được, Trần lão khẳng khái mở hầu bao, ta cái này còn có một số linh đan, mời Dương sư giám định một chút. Vừa nói xong, Trần lão khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, hắn trả có linh đan. Trần lão cảm giác mình hôm nay muốn làm coi tiền như rác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, thanh âm quyết tâm, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể xuất ra linh đan gì tới. Chỉ là tiểu đan, Trần lão tự nhiên không để tại mắt bên trong. La Phong theo trong bao quần áo xuất ra thất viên linh đan, các có một loại nhan sắc, màu sắc rực rỡ, để lên bàn, Dương sư, mời. Dương Đồng ánh mắt đã sớm bị bảy loại linh đan hấp dẫn, chú ý lực tập trung qua, nghiêm túc giám định, ánh mắt càng phát ra kinh hãi, thốt ra, đây là thất lý đan A. Mỗi một loại nhan sắc đều tương ứng đại biểu cho một loại công hiệu, hoàn chỉnh một bộ thất lý đan, giá trị là cửu chuyển thánh đan gấp 2. Mọi người một trận xôn xao, nhìn lấy La Phong ánh mắt, nhào nhào biến sắc, gia hỏa này trong tay linh đan diệu dược, cũng quá nhiều đi. Đã dạng này. La Phong động tác kế tiếp càng làm cho người ta líu lưỡi, trực tiếp xuất ra 50 bộ thất lý đan, nơi này giá trị, cần phải tương đương với bên cạnh cái này chồng chất cửu chuyển thánh đan gấp 2 đi, như vậy, cũng chính là 130 khỏa trung phẩm tinh thạch. Đương nhiên, đối với Trần lão mà nói, chỉ là món tiền nhỏ a. Trần lão khuôn mặt hung hăng run rẩy một chút, ánh mắt đều mang sát khí. Lúc này, áo xanh gã sai vặt đã sớm trợn mắt hốc mồm, hận không thể hung hăng phiến chính mình cái tát. Thể hiện rõ một cái đại tài chủ vào cửa, chính mình vậy mà cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngạ sử vũ ánh mắt dị dạng địa rơi vào La Phong trên thân, hắn rất muốn biết, La Phong những linh đan này, đến cùng từ nơi nào đạt được, chẳng lẽ hắn cướp sạch một cái luyện đan sư sao huyệt. Bọn họ đương nhiên không biết, La Phong làm chuẩn bị tiến vào thiên ngục cảnh địa, luyện chế đại lượng linh đan, không nghĩ tới vừa mới tiến đến thì đụng phải cái này gấp 2 giá tiền đại thu cấu tình huống, La Phong đương nhiên địa thanh kho bán phá giá. Dù sao, những linh đan này đối với La Phong mà nói, chỉ cần tài liệu dư giả, tùy thời đều có thể luyện chế ra tới. Hôm nay Trần lão cái này dụng ý khó dò oan đại đầu, La Phong là làm thịt bình tĩnh. Mời Dương sư lại đến giám định. La Phong thân thủ tiến bao phục, mọi người một trận mắt hốc mồm, hắn trả có a. Trần lão sắc mặt đã âm trầm đến gan heo giống như. Màu trắng chòm râu dường như đều đang run rẩy, tức giận đến khó có thể phát ra tiếng. Sự kiện này đã hoàn toàn không cho phép hắn khống chế, song phương ký hiệp nghị, Uyến Ngọa Lâu làm công chứng mới, Trần lão lại cao hơn ngạo, cũng không dám đắc tội Uyến Ngọa Lâu. Dương Đồng thần sắc chờ mong, dù sao, tại dây leo thành nhỏ như vậy địa phương, rất ít có thể nhìn thấy tốt một ít linh đan. Lần này, La Phong duy nhất một lần xuất ra 50 khỏa, bày để lên bàn. Ngưng phách đan. Dương Đồng kinh hô, kẻ trước mắt này lấy ra linh đan. Quả nhiên một cái sau một cái càng thêm trân quý. Ngưng phách đang có ngưng tụ hồn phách, cổ vũ tu hành thiên phú tác dụng, đối với các đại thế lực bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử, có tác dụng cực lớn, mà lại, đây càng là cực cao phẩm chất ngưng phách đan, cơ hồ không có một chút tì vết. Dương Đồng cảm khái, một khỏa ngưng phách đan, giá trị 2 khỏa trung phẩm tinh thạch. Trần lão ánh mắt tối sầm. Như vậy, nơi này ngưng phách đan, Trần lão đến móc ra 200 khỏa trung phẩm tinh thạch. Phán quan cười ha ha, có điều, đối với Trần lão mà nói, cái nào tính là gì tiền a? Trần lão suýt nữa nhìn không được muốn phun một ngụm lão huyết, tức chết vô cùng. Cho tới bây giờ, La Phong lấy ra linh đan, gấp bội sau đó, giá trị 395 khỏa trung phẩm tinh thạch, cái này ngược lại không đến nỗi động Trần lão gân cốt, có thể đã thương hắn hỏa khí. Hôm nay bị hung ác làm thịt, cái này cái té ngã cắm lớn. Ta vừa mới nghe nói, Trần lão chuẩn bị luyện chế cường lực đan. La Phong đột nhiên hiếu kỳ xuất khẩu hỏi một tiếng, một khỏa cường lực đan có thể đổi nhiều ít tinh thạch. Dương Đồng giờ phút này đem La Phong coi là nhà giàu, lúc này mỉm cười mở miệng, cường lực đan có thể làm cho người ăn vào về sau, trong thời gian ngắn, lực lượng gấp bội, đây đối với võ giả mà nói, thời khắc mấu chốt, có thể cứu nhất mệnh, giá trị tự nhiên không phỉ, một khỏa cường lực đan. Giá trị 10 viên trung phẩm tinh thạch, đáng tiếc a, chỉ có cấp 2 luyện đan sư mới có thể luyện chế ra cường lực đan, xác suất thành công còn cực thấp. Chúng ta dây leo thành, cũng không có cấp bậc này luyện đan sư. La Phong gật gật đầu, thân thủ tiến bao phục. Mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng trừng lớn đồng tử. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn trả có linh đan sao? Quả nhiên, La Phong lại lần nữa xuất ra một cái bình ngọc, Dương sư, mời. Dương Đồng đồng tử rất nhỏ co rụt lại, theo trong bình ngọc đổ ra linh đan, giám định một lát, trợn to con mắt, khó có thể tin nhìn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, Dương sư cho rằng, cái này giá trị 10 viên trung phẩm tinh thạch sao? Giá trị, quá giá trị. Dương sư kích động, đây là chất lượng hoàn mỹ cường lực đan. Mọi người chung quanh hoàn toàn ngốc trệ, hóa đá. Cường lực đan. Về số lượng, đồng dạng là 50 khỏa, một khỏa 10 cái trung phẩm tinh thạch, 50 khỏa, thì 500 cái. À, đúng, Trần Lão là gấp đôi giá cả mua xuống, nhiều tạ Trần Lão 1.000 khỏa trung phẩm tinh thạch. La Phong cảm động đến rơi nước mắt mở ra miệng. Trần Lão thân thể một lão đảo, luyện đan sư xác thực đại biểu cho tài phú, thế nhưng là, bọn họ luyện đan cũng muốn hao phí đại lượng tài phú a. Bây giờ cái này 1.395 khỏa trung phẩm tinh thạch, không thể nghi ngờ để Trần Lão hung hăng đau lòng. Lúc này, La Phong đột nhiên lại đưa tay tiến bao phục. Thấy thế, Trần Lão dứt khoát hai mắt tối đen, bịch địa hôn mê ngã trên mặt đất. Chương 1228, Thiên Ngục Chí. Sư phụ. Trần Lão sau lưng mấy tên đồ đệ vội vàng tiến lên, đem Trần Lão đỡ dậy, Trần Lão cũng nghẹn một cái khí, chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt toát ra bối rối, hắn lại cầm linh đan gì? Lục Phi gấp vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp La Phong tay theo trong bao quần áo lấy ra, trong tay thình lình cầm lấy một hộp bánh quy, đến, Dương sư, vất vả, nếm thử ta bên kia sở trường, gà tử bính. Trần Lão suýt nửa nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra đi, mặt như gan heo, ánh mắt phát lạnh, toàn thân tại hơi run rẩy, chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử dọa cho té xỉu. Trần Lão nghiến răng nghiến lợi, mục đích nhìn chằm chằm La Phong, xác định hắn không có tiếp tục linh đan lấy ra ý tứ, ngầm buông lỏng một hơi, thế nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia 1.395 khỏa trung phẩm tinh thạch, Trần Lão lại là tâm lý tại đẫm máu và nước mắt, cái này trực tiếp để hắn tích xúc thấy đấy, đồng thời còn cần đem vừa vặn đắc thủ linh đan bán trao tay cho Uyên Ngọa Lâu đến điền vào chỗ trống. Hết thảy 1.395 khỏa trung phẩm tinh thạch, nhiều tạ Trần Lão. Khẳng khái mở hầu bao. La Phong khuôn mặt mỉm cười hướng lấy Trần Lão vừa chắp tay. Trần Lão tức giận đến phát run, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Sống, hít sâu một hơi, ta cần một canh giờ thời gian đi chuẩn bị. Ngươi muốn chạy trốn à? Phán quan thốt ra. Trần Lão suýt nữa lại là một miệng lão huyết phun ra đi. Các ngươi cứ việc yên tâm. Ngã Sử Vũ mở miệng nói ra, trận này đổ ước là tại Uyên Ngọa Lâu phát sinh. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện không thực hiện tình huống. Chư vị, không bằng lên lầu hai nhã gian, phẩm một miệng trà ngon. Ngã Sử Vũ đem La Phong bọn người coi là khách quý, dù sao, có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy linh đan phẩm chất cao, dây leo thành còn không có một vị luyện đan sư có thể làm được. Vậy chúng ta thì một vừa uống trà một bên chờ. La Phong thật không có cự tuyệt, trước tiên hướng về lầu hai đi lên, hắn cũng tò mò, Uyên Ngọa Lâu tầng thứ hai. Cái gọi là khách quý mới có thể lên địa phương, đến tột cùng có vật gì tốt. Một hàng mấy người đi lên về sau, không có nóng lòng tiến vào nhã gian, mà là tại lầu hai thưởng thức lên. Thiên ngục cảnh địa, có quá nhiều chúng ta gặp cũng chưa từng thấy qua đồ vật. Phán quan không khỏi cảm khái, các loại trân quý dược tài, đủ loại linh đan, còn có các loại binh khí. Vân vân. Đây là cái gì? La Phong tò mò cầm lấy một quyển sách, phía trên khắc dấu lấy ba chữ to. Thiên Ngục Chí, thư tịch trước còn có ít giá, giá trị, một cái trung phẩm tinh thạch. Một quyển sách đã vậy còn quá quý. Sở Lưu Tinh cũng tò mò địa nhìn qua. Đây là Thiên Ngục Chí, phía trên ghi chép toàn bộ thiên ngục cảnh địa đại khái tình hình chung, cũng có thể hiểu thành là một phần đặc thù địa đồ. Ngã Sử Vũ mỉm cười nói, nhưng là, cái này cũng không phải một trương phổ thông địa đồ có thể so sánh, bản này Thiên Ngục Chí, ta đại biểu Quý Ngọa Lâu tặng cho các ngươi. Cái kia liền đa tạ. La Phong lập tức lật ra Thiên Ngục Chí. Thiên Ngục Chí cùng loại với Giới Võ Giả, Thánh Sử Di Sách. La Phong rất nhanh liền trông thấy một tấm bản đồ, Thiên Ngục Cảnh Địa, phạm vi lớn hết thảy có 5 chỗ đại khu vực, mỗi một chỗ khu vực đều có một cái vương cấp thế lực tọa trấn, thí dụ như phía Đông Tử Thần Cung dưới trướng, có 36 châu, mỗi một châu đều có xây thành trì, trong thành trì thủ vệ, thành chủ, trực tiếp lệ thuộc Tử Thần Cung. Đến mức còn lại thế lực khắp nơi, cũng không thụ Tử Thần Cung trực tiếp quản hạt, bất quá, nếu là Tử Thần Cung có hạ mệnh lệnh tới, 36 châu phạm vi bên trong, không có người nào tông môn dám chống lại Tử Thần Cung. La Phong bọn người bây giờ vị trí, là nằm ở phía đông 36 châu một trong Tùng Châu, bên trong một chỗ thành trì, dây leo thành, vị trí xem như so sánh xa xôi. Tùng Châu phạm vi, trừ các tòa thành thì trực tiếp lệ thuộc Tử Thần Cung lực lượng bên ngoài, cường đại nhất, chính là Thập Tông. Đây cũng là Tùng Châu Thập Tông nguyên do. La Phong nhìn một chút, không khỏi hít sâu một hơi, khó trách, Mặc Tiền Bối nói qua, bước vào Thiên Ngục Cảnh Địa về sau, một lòng truy đuổi cường giả chi lộ người, sẽ không dễ dàng trở về, cái thế giới này mới thật sự là thích hợp cường giả. Đây là một chỗ làm cho người nhiệt huyết bay lên địa phương. Sở Lưu Tinh đôi mắt cũng là toát ra nóng rực quang mang, đột nhiên, Sở Lưu Tinh thần sắc lại toát ra một tia uể oải, thì liền địa độ cũng không có cách nào hoàn toàn ghi chép Thiên Ngục Cảnh Địa mỗi một chỗ, muốn tìm tới sư phụ, càng không dễ dàng. Thiên Ngục Cảnh Địa chia làm 5 đại khu vực, tuy nhiên lại chỉ có tứ đại vương cấp thế lực, khu vực thứ 5 là địa phương nào? Tiêu Quân không khỏi tò mò. La Phong bọn người chú ý lực đều rơi tại trên địa đồ, rất nhanh, phát hiện chỗ khác thường. Thiên Ngục Cảnh Địa, Đông Nam Tây Bắc tứ đại phương vị, đều có một chỗ vương cấp thế lực, bọn họ biên cảnh thế lực thậm chí có chồng lên địa phương, những thứ này giao giới địa phương, hỗn loạn nhất, thế nhưng là, chính giữa địa đồ, lại có một chỗ dùng màu đỏ bút họa vòng đi ra khu vực, chỗ này khu vực diện tích lớn nhỏ, không thấp hơn bất luận cái gì một chỗ vương cấp thế lực phạm vi. Trên bản đồ, còn lại địa phương đều là dày đặc ghi chép các loại địa phương tên, có thể phiến khu vực này, chỉ để lại 2 chữ, nhìn thấy mà giật mình, chỗ chết. Chỗ chết, bước vào người hẳn phải chết. Ngã Sử Vũ trầm giọng nói ra, đã từng có vô số võ giả không tin tà, bước vào chỗ chết, thế nhưng là, từ trước tới nay, không ai có thể theo chỗ chết sống sót mà đi ra ngoài, chỗ chết, bên trong đến cùng có cái gì, cũng không người biết được. Chỗ kia địa phương, quanh năm có mê vụ bao phủ. Ngã Sử Vũ nhấc lên, chỗ chết hai chữ, có một loại nguồn gốc từ linh hồn trùng mình. La Phong đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt rời đi địa đồ về sau, tiếp tục vượt qua Thiên Ngục Chí, đằng sau cùng Thánh Sử Di Sách, cơ hồ một cái hình thức, ghi chép các loại bản danh sách. Lăng Thiên bản 500 người đứng đầu, đại biểu cho Thiên Ngục Cảnh Địa thực lực mạnh nhất 500 người. Thiên Kiêu bản 500 người đứng đầu, đại biểu cho Thiên Ngục Cảnh Địa thiên phú yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ. Thần Binh bản 100 người đứng đầu, Dị Thú bản 100 người đứng đầu, vân vân. Lăng Thiên bản 500 người đứng đầu bên trong, phía trước 100 tên, vậy mà chỉ có danh tự, không có cụ thể bài danh. Thiên Y Lam nghi hoặc, một bên Ngã Sử Vũ lập tức thần sắc nóng rực cúng bái mở ra miệng, bởi vì đến cấp bậc kia, ngoại nhân căn bản là không có cách phán đoán ra bọn họ thực lực cụ thể, cho dù là phụ trách ghi chép, Thiên Ngục Chí, Thương Sinh Vấn Đạo, cũng vô pháp đối bọn hắn tiến hành phán đoán chính xác. Thương Sinh Vấn Đạo, La Phong mấy người đều đối với danh tự này cực hiếu kỳ. Đây là Thiên Ngục Cảnh Địa tối thần bí một thế lực, bọn họ từ trước tới giờ không tranh bá, chỉ hỏi Thương Sinh, chỉ hỏi Thiên Đạo, Thiên Ngục Chí là bọn họ ghi chép, 3 tháng đổi mới một lần, toàn bộ Thiên Ngục Cảnh Địa, chỉ có ta Quý Ngọa Lâu, còn có đối diện chỗ kia, thẳng bán ép Thiên Ngục Chí. Ngã Sử Vũ nói, có người thậm chí nói, Thương Sinh Vấn Đạo, chính là trừ tứ đại vương cấp thế lực bên ngoài, Thiên Ngục Cảnh Địa cái thứ 5 vương cấp thế lực, đáng tiếc, không người chứng thực. La Phong đại khái xem lướt qua Thiên Ngục Chí về sau, đưa nó giao cho Sở Lưu Tinh, một bản Thiên Ngục Chí, càng là đối với mới vào Thiên Ngục Cảnh Địa võ giả mà nói, thực sự quá trọng yếu, có thể giải quyết bọn họ rất nhiều hoang mang. Cái này thì tương đương với chỉ nam tác dụng. Cho nên, coi như Thiên Ngục Chí bán một khỏa trung phẩm tinh thạch một bản, 3 tháng đổi mới một lần, thế nhưng là, vẫn là cung không đủ cầu. Ngã Sử Vũ nói ra. Quý Ngọa Lâu bên trong, La Phong 5 người thông qua Thiên Ngục Chí giải Thiên Ngục Cảnh Địa. Thiên ngục cảnh địa rộng lớn vô biên, vẻn vẹn theo đằng thành đến lạc thần điện địa bàn, khoảng chừng 3.000 dặm. La Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, bất quá còn tốt, Mặc Tông cùng lạc thần điện khoảng cách không tính xa, nửa trước đoạn lộ trình là trên cùng một quan lộ. La Phong một đoàn người bước vào thiên ngục cảnh địa, trước mắt mà nói, có tam đại mục đích, một là cùng đường đại nhĩ tụ hợp, hắn đáp ứng muốn đem yêu yêu linh mang đến đường đại nhĩ bên người, hai là lạc thần điện tìm ngọc la sát, thứ ba, thì là tìm kiếm cửu si lão đạo, lên tiếng hỏi La Phong thân thế. Tại ngã sử vũ chỉ huy phía dưới, mấy người đi vào một chỗ nhã gian, ngã sử vũ chuẩn bị tốt trà. Hương trà tỏa khắp, chuyện trò vui vẻ, ngã sử vũ toàn bộ hành trình làm bạn, chú ý mấy cái người thần sắc, thỉnh thoảng ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tụ, không biết đang suy tư điều gì. Không bao lâu, gian phòng đại môn đẩy ra, trước kia tại lầu một tiếp đãi La Phong mấy người áo xanh gã sai vặt đi tới, thần sắc cung kính, ngã tổng quản, Trần lão đã phái người đem tinh thạch đưa tới. Đồng thời, áo xanh gã sai vặt trong tay lấy ra một tấm cùng loại tấm thẻ đen tuyền thẻ bài, lá bài một dạng mỏng. Các ngươi vừa tới thiên ngục cảnh địa, chắc hẳn còn không biết giới tử trận đi. Ngã sử vũ mỉm cười nói, đây là nhiều năm trước, đang trận điện bên trong, một cái siêu cấp kỳ tài phát minh giới tử trận, một cái đơn giản trận pháp, ẩn chứa một cái giới tử không gian, lấy trận kỳ hình thức tồn tại. Ngã sử vũ đem tấm thẻ màu đen giao cho La Phong. Mỗi một cái giới tử trận đều là ý niệm nhận chủ, ngươi đem ý niệm lưu lại, người khác thì không cách nào dò xét đến trong tay ngươi giới tử trong trận đến cùng có cái gì, trừ phi tử vong, ý niệm biến mất. La Phong thử nghiệm ý niệm xâm nhập tấm thẻ màu đen, quả nhiên cảm nhận được một vùng không gian, ước chừng là một mét vuông, phía trên trưng bày một đống màu trắng tinh thạch, mỗi một khỏa như là trứng chim cút kích cỡ tương đương. La Phong dùng ý niệm vận chuyển, bên trong một khỏa tinh thạch lập tức xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đây đúng là một cái phát minh vĩ đại a. La Phong không khỏi cảm khái. Thứ năm cao thủ danh xưng là đang trận điện ngàn năm không gặp kỳ tài, trừ giới này tử trận kỳ bên ngoài, thiên ngục cảnh địa bên trong, còn có hắn không ít phát minh, về sau các ngươi tự nhiên sẽ gặp phải. Ngã sử vũ thần sắc không khỏi toát ra một vệt sùng kính. Thứ năm cao thủ. Phán quan hiếu kỳ, cái nào bản danh sách hàng thứ năm? Cái nào cũng không phải. Ngã sử vũ nói, hắn chỉ là tính thứ năm, tên cao thủ, lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí, phía trên ghi chép, thứ năm cao thủ thứ hạng là lăng thiên bản 317 tên, bất quá, một cái cường đại luyện đan sư cùng thiên phú dị bẩm trận sư, hắn giá trị, tuyệt đối không phải cái bài danh này có thể cân nhắc. Sở Lưu Tinh vô ý thức lật ra thiên ngục chí, quả nhiên, tại lăng thiên bản thứ 317 tên vị trí, nhìn đến cái tên này, thứ năm cao thủ. Sau đó, mấy người chú ý lực đều rơi vào La Phong trong tay tinh trên đá. Đây cũng là trung phẩm tinh thạch. La Phong cảm nhận được, trong tinh thạch, ẩn chứa một cổ năng lượng. Không sai. Ngã sử vũ gật đầu, trong tinh thạch năng lượng, nắm ở lòng bàn tay, lúc thời điểm tu luyện, có thể cung cấp năng lượng, để tu luyện làm ít công to, bất quá, tinh thạch năng lượng hội tiêu hao hết, một khi trong tinh thạch năng lượng ngoài để lộ, hội một mực lưu quang mới thôi, bởi vậy, dùng tới tu luyện qua tinh thạch, chỉ tính là một đống đất hoang. Đa tạ ngã tổng quản giải hoặc. La Phong mỉm cười đứng lên, cáo từ rời đi. La Phong huynh đệ, không nóng nảy, ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi các vị. Ngã sử vũ khuôn mặt mỉm cười, các vị tạm thời tại cái này nghỉ ngơi sẽ đi. La Phong mi đầu ngưng tụ, chợt lắc đầu, đa tạ ngã tổng quản hảo ý, cái này cũng không cần thiết. Ngã tổng quản một phen thịnh tình, các ngươi muốn lướt nhẹ qua ngã tổng quản hảo ý. Một bên áo xanh gã sai vặt thanh âm có chút bén nhọn. La Phong nhìn ngã sử vũ liếc một chút, ngã sử vũ thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Không dùng. La Phong ra hiệu mọi người, muốn đi ra gian phòng. La Phong huynh đệ, ngươi mới đến, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, còn phải ta đến cùng ngươi từ từ nói a. Ngã sử vũ đứng tại cửa ra vào vị trí, khuôn mặt tuy nhiên còn mang theo ý cười, nhưng lại có nhất định muốn La Phong bọn người lưu lại ý tứ. Hôm nay các ngươi để Trần lão đại chảy máu, Trần lão thế nhưng là một tên luyện đan sư, bên cạnh hắn tụ tập không ít cường giả, hôm nay cái này thua thiệt, hắn nhất định sẽ đòi lại tràng tử, các ngươi tùy tiện ra ngoài, quá nguy hiểm. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, chúng ta cũng không thể lưu tại cả đời này. Đương nhiên, nhưng là các ngươi có một lựa chọn. Ngã sử vũ khuôn mặt mỉm cười, nếu như các ngươi có đầy đủ cống hiến, có thể uyến ngọa lâu, như vậy, có Uyến Ngọa Lâu ở sau lưng chỗ dựa, coi như cho Trần lão 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động các ngươi một cọng lông măng. Cái gì gọi là đầy đủ cống hiến? Sở Lưu Tinh lông mi nhếch lên. Ngã Sử Vũ nụ cười chân thành địa đem ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trên người ngươi, cần phải còn có càng cao cấp bậc linh đan đi, chỉ cần ngươi cống hiến ra đến, Uyển Ngọa Lâu có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. La Phong ánh mắt cùng Ngã Sử Vũ nhìn nhau. Một lát, La Phong cười rộ lên. Rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Ngã Sử Vũ trước kia nhiệt tình, để La Phong đều có chút không quen, xem ra một mực là đang thử thăm dò nhóm người mình hư thực. Mới vừa gia nhập Uyển Ngọa Lâu lúc, áo xanh gã sai vặt ác liệt thái độ, vốn là để La Phong đối Uyển Ngọa Lâu không có hảo cảm, hiện tại Ngã Sử Vũ lại còn dùng cái này công khai lý do, nghĩ ra được trên người mình linh đan. Xin lỗi, chúng ta không có hứng thú. La Phong trực tiếp một miệng từ chối, đồng thời dậm chân đi ra gian phòng. Ngã Sử Vũ khuôn mặt nụ cười ngưng tụ cố, sắc mặt trầm thấp xuống. Hắn không nghĩ tới, mấy cái mới vừa tiến vào thiên ngục cảnh địa mới vào người, vậy mà cũng dám cự tuyệt Uyển Ngọa Lâu. Ngã tổng quản. Một bên áo xanh gã sai vặt gấp, thì để bọn hắn như thế rời khỏi. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, bọn họ hồi trở về cầu ta. Ngã Sử Vũ lạnh giọng mở ra miệng, cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng. Trần lão hội tùy tiện buông tha bọn họ sao? Chờ bọn hắn cùng đường mạc lộ, ta muốn bọn họ quỳ xuống đi cầu ta bảo vệ. Ngã tổng quản anh minh. Đóng. Lúc này, đột ngột, bên ngoài truyền đến một trận hổ gầm thanh âm. Mới vừa đi xuống thang lầu La Phong bọn người biến sắc, lúc này bước nhanh lao ra. Là yêu yêu linh thanh âm. La Phong trước tiên lao ra cửa miệng, gặp có hai tên võ giả, một trước một sau đem yêu yêu linh bao vây lên, ánh mắt tinh lệ, thực lực cường đại, trong tay còn cầm lấy binh khí. Rộng lớn trên đường cái, không ít người xa xa vây xem. Tên súc sinh này, vậy mà tại nơi này cản đường, hôm nay lão phu liền muốn làm một lần anh hùng đả hổ. Bên trong một tên chòm râu nam tử rung động thanh âm mở ra miệng, cười lạnh vung đao, chém về phía yêu yêu linh. Đùng. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào chòm râu nam tử trên thân. Chòm râu nam tử thân thể cứng đờ, không cách nào động đậy, gần như đồng thời, yêu yêu linh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt hung quang bạo lướt lóe qua, phi thân xông lên, tư thái ưu nhã, một cái bay đạp, chòm râu nam tử kêu thảm một tiếng, oanh ném ra. Ngươi liền súc sinh cũng không bằng a. La Phong đi lên, hắn nhận ra, hai người này, vừa mới theo tại Trần lão sau lưng. Phán quan càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, đi đến một gã nam tử khác khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng, súc sinh khác cản đường. Đem đối phương vừa vặn đối yêu yêu linh nói tới còn trở về. Nghe vậy, nam tử kia ánh mắt lóe qua một đạo lửa giận, bất quá, ánh mắt liếc qua nhìn thấy ngã xuống đất chòm râu nam tử thảm trạng. Lại nhìn không được lướt qua một trận bối rối, vô ý thức lui lại mấy bước. Chung quanh vây xem mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, vừa còn tại tuyên bố muốn làm anh hùng đã hổ hai người, liền cái rắm cũng không dám nhiều thả một chút thì xám xịt địa chạy, không có trò vui nhìn về sau, mọi người cũng đều mỗi người tản ra. Đây cũng là cái kia Trần lão thăm dò. La Phong thần sắc bình tĩnh. Để bọn hắn phóng ngựa tới. Sở Lưu Tinh không sợ chút nào, vừa mới ta cũng chú ý tới. Đi theo tại Trần lão sau lưng hộ vệ đều là chất cốc cảnh nhất trọng, xem ra thiên ngục cảnh địa số lượng nhiều nhất vẫn là cấp độ này võ giả. Nhưng mà đồng dạng chất cốc cảnh nhất trọng, Sở Lưu Tinh thực lực nhưng còn xa thắng đối phương. Nhiều người ở đây, mà lại trong thành có tử thần cung thủ vệ, không ai dám tùy tiện nháo sự, bọn họ cuối cùng hành động hẳn là chờ chúng ta ra đằng thành về sau. La Phong thần sắc bình tĩnh, chúng ta đi thôi. Một hàng năm người chợt rời đi Uyển Ngọa Lâu, trên thân mang theo hơn 1000 cái trung phẩm tinh thạch, tự nhiên tại đại khí thô, trực tiếp thuê kế tiếp đơn độc lầu nhỏ, tạm thời ở lại. Hai ngày này nghiên cứu một chút địa đồ, xác định chúng ta con đường tiến tới, còn có, nhiều làm quen một chút thiên ngục cảnh địa. Nói, La Phong trong tay xuất ra 4 tấm thẻ màu đen, phân phát cho 4 người, cái đồ chơi này đã thông dụng, giá cả không quý, chúng ta một người một trương. Bên trong ta đều thả tinh thạch, nghe nói có thể dùng tới tu luyện, mọi người thử một chút. Mấy người gật đầu tiếp nhận, trở về phòng của mình. Thiên Y Lam lưu lại. La Phong ánh mắt rơi vào Thiên Y Lam trên thân, bọn họ mới vào người thân phận quá rõ ràng, bởi vì mặc trên người y phục cùng thiên ngục cảnh địa phổ biến phục sức không giống nhau, thiên ngục cảnh địa bên trong lưu hành y phục, càng nhiều lại hướng hoa hạ thể thơ cổ, vừa có dị thế phong tình. Thiên Y Lam cũng thay đổi một bộ váy, giống như lạc thần giống như, mị lực chiếu rọi, khinh bạc quần áo bao trùm uyển chuyển vô biên ngạo nhân dáng người, như cùng một con chín mộng quả đào, làm cho lòng người sinh hái chi ý. La Phong đồng học quyết định lại làm một lần hái hoa đạo tặc. Lão Thiên, chúng ta cũng nghiên cứu một chút tinh thạch tu luyện tới cơ sở có chỗ tốt gì. La Phong lôi kéo Thiên Y Lam tay, toát ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Thiên Y Lam khuôn mặt đỏ lên, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, dường như bị La Phong nắm kéo đi tiến gian phòng. Sau 2 giờ, trên giường, Thiên Y Lam sắc mặt như nước thủy triều, đôi mắt đẹp nhẹ khép, lông mi run rẩy, trắng nõn xốp dòng vai nhẹ lộ, bóng loáng đến để màu trắng chăn mền trượt xuống, da thịt trắng ngọc không tì vết, ở ngực gấp rút chập trùng, dường như trải qua một trận đại chiến giống như, mệt mỏi hư thoát, một lát, con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn lấy ở một bên khoanh chân ngồi lên đến cường tráng thể phách, tuấn lãng cương nghị khuôn mặt, để cho nàng si mê không thôi. La Phong trong lòng bàn tay cầm lấy một khỏa trung phẩm tinh thạch, hai mắt khẽ mím, vận chuyển tử khí đông lai thần công. Rất nhanh, La Phong cảm nhận được, trong lòng bàn tay có một cổ pha trộn năng lượng truyền ra ngoài, trong nháy mắt bị vận chuyển tử khí đông lai thần công hấp thu, hóa thành La Phong tự thân lực lượng, như là hồng thủy thiếu đê, điên cuồng vọt tới. Chừng 5 phút, La Phong lòng bàn tay tinh thạch quang mang từ từ ảm đạm xuống, đến sau cùng, phát ra két một tiếng vang giòn, toàn bộ tinh thạch vỡ tan vỡ vụn, tản mát tại La Phong lòng bàn tay chỗ. La Phong đôi mắt mở ra, thần sắc toát ra ý mừng, lão thiên, tinh thạch này quả nhiên bất phàm, liền giống với là đem giữa thiên địa linh khí áp súc tiến đến, lúc thời điểm tu luyện, dùng nội lực dẫn đạo đi ra, tu luyện hiệu quả, đúng là làm ít công to, đáng tiếc, một khỏa trung phẩm tinh thạch, cũng chỉ có thể dùng tới 5 phút đồng hồ. La Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu như là thượng phẩm tinh thạch, thậm chí cực phẩm tinh thạch lợi nói, hiệu quả nhất định càng tốt hơn. La Phong đột nhiên lòng sinh một cái muốn thu hoạch được đại lượng tinh thạch suy nghĩ, điều này có thể tổng thể tăng lên bọn họ ngũ nhân tổ thực lực. Lão Thiên, ngươi cũng thử một chút. Màn đêm buông xuống. 5 người tới đại sảnh tập hợp, thần sắc đều mang vui mừng. Nếu có càng tốt hơn tinh thạch phụ trợ, ta có tự tin có thể trong vòng một tháng, đột phá đến chất cốc cảnh nhị trọng. Sở Lưu Tinh Thanh âm mang theo không kịp chờ đợi. Hắn thực lực, tại chất cốc cảnh nhất trọng bên trong, ở vào tuyệt đối đỉnh phong, cách đột phá, cách xa một bước. Bất quá, thiên ngục cảnh địa bên trong, có quá nhiều chất cốc cảnh nhất trọng võ giả, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá đến tầng thứ hai. Sở Lưu Tinh dám nói ra câu nói này, nói rõ trong lòng của hắn có nắm chắc. Vậy chúng ta thì làm một chút thượng phẩm tinh thạch, thậm chí cực phẩm tinh thạch. La Phong đánh nhịp mở miệng, hắn tự nhiên có lòng tin, một cái ưu tú luyện đan sư có thể sáng tạo ra đến tài phú là kinh người, huống chi, La Phong vẫn là một tên trận sư, thậm chí, La Phong khí văn tạo nghệ, cũng dần dần lục lọi ra một con đường. Hôm nay chỉ là tiện tay lấy ra một chút đan điển ghi chép tứ đại bất nhập lưu linh đan, thì thu hoạch được hơn 1000 trung phẩm tinh thạch. Trừ cái đó ra, đan điển bên trong, bao quát bảo huyết đan ở bên trong 7 đại cơ sở linh đan, La Phong không có xuất thủ. Thậm chí, còn có càng cao cấp bậc linh đan, dù là tại thiên ngục cảnh địa bên trong đã thất truyền chất cốc đan vừa đến, La Phong có thể báo trước, toàn bộ đan thành, sẽ thành Tùng Châu trung tâm phong bạo. Cảnh ban đêm bao phủ đan thành, 5 người đi ra ngoài ăn cơm, một đường lên cảm thụ được dị vực cảnh ban đêm, nơi này đèn, là lấy tinh thạch cung ứng năng lượng, tản mát ra ánh sáng, có đặc thù trận pháp gia trì, để tinh thạch trôi mất năng lượng hướng tới bình ổn, một buổi tối lớn nhất tiêu hao nhiều hơn một cái hạ phẩm tinh thạch. Đây cũng là thứ 5 cao thủ phát minh. La Phong một đường đi tới, không khỏi cảm khái, thật là có điểm muốn làm quen một chút vị này truyền kỳ đang trận kỳ tài. Rộng lớn hai bên đường, không ít cửa hàng, tiểu thành thị nhỏ, náo nhiệt phồn hoa. Quý ngọa lâu đối diện, là Hải Âu Phổ Các. Giờ phút này, Hải Âu Phổ Các lầu 3, an tĩnh gian phòng bên trong. Dò nghe, ban ngày thì một tên thám hiểm võ giả, theo căn rừng trúc mang về một đoạn tiên thiên linh trúc, bán cho Úy Ngọa Lâu. Ông lão tóc xám mi đầu chăm chú nhíu lại, thiếu gia, Úy Ngọa Lâu lại đến một bảo bối, lần này buổi đấu giá, chỉ sợ, danh tiếng đều sẽ để Úy Ngọa Lâu đoạt tận. Ngã sử vũ đầu này lão hồ ly nhất định hung ác làm thịt cái kia thám hiểm võ giả một khoản đi. Thanh niên tóc đen, ánh mắt lóe qua không cam tâm, giàu sư, còn có 2 ngày buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, chúng ta phải thêm gấp cường độ, chuẩn bị một chút đồ tốt, tuyệt đối không thể để cho ngã sử vũ hoàn toàn đè qua chúng ta một đầu. Thanh niên họ Sử, tên là A Liễu, phụ trách quản lý Hải Âu Phổ Các Đặng Thành phân điểm. Lúc này, Sử A Liễu cau mày, suy nghĩ đối sách. Hôm nay Uyến Ngọa Lâu còn phát sinh một việc, bây giờ tại Đặng Thành đã truyền đi xôn xao. Họ Phú ông lão tóc xám là Sử A Liễu hộ vệ, đồng thời cũng là Hải Âu Phổ Các giám định sư. Ngươi nói là, mới vào người đắc tội Trần lão sự kiện kia. Sử A Liễu nói, thật lâu chưa từng gặp qua như thế lỗ mãng mới vào người. Thiếu gia, ngươi không có chú ý tới là một điểm nữa. Giàu sư trầm giọng mở miệng, mấy cái kia mới vào người đem lượng lớn linh đan phẩm chất cao đi ra, ta hoài nghi, trên người bọn họ, còn có càng cao cấp bậc linh đan. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Càng cao cấp bậc. Sử A Liễu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó mi đầu vặn lên, phú sư, cái này cũng chưa chắc đi. Ta nghe nói, bọn họ cùng Trần lão đánh cược, chỉ muốn xuất ra tốt tinh thạch, Trần lão đều lấy gấp đôi giá trị mua xuống, nếu quả thật có càng tốt hơn, bọn họ vì cái gì không đủ tục lấy ra. Ai, là ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phú sư cân nhắc sau một hồi, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Lại nghĩ một chút biện pháp đi. Sử A Liễu cắn răng, dầu gì, ta đem nó lấy ra. Không được. Phú sư nhất thời kinh hãi, vội vàng lắc đầu, đó là lão gia lưu cho ngươi duy nhất đồ vật, tuyệt đối không thể lấy ra đấu giá. Sử A Liễu nắm thật chặt quyền đầu, thế nhưng là, ta phụ trách Đặng Thành, một mực bị Uyến Ngọa Lâu ngăn chặn một đầu, lần này buổi đấu giá, nếu như lật không thân thể, ta có thể sẽ triệt để mất đi hồi Tùng Châu tổng bộ cơ hội. Sử A Liễu đôi mắt lóe qua không cam tâm. Không thể quay về tổng bộ, ta làm sao điều tra phụ thân mất tích chân tướng. Phú sư nhìn lấy Sử A Liễu bất khuất ánh mắt, trong lòng không khỏi thở dài, có lẽ, lão gia cũng hy vọng ngươi không cần loạn vào gia tộc phân tranh bên trong, an tâm làm nhất thành người phụ trách. Bạch bạch bạch. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền tới, một tên sai vặt thở hồng hộc, đại sự kiện. Tiểu Mễ, làm sao ngạc nhiên? Phú sư quát lớn. Triệu Lô Thạch hiện thân Đằng Thành. Gã sai vặt thanh âm gấp rút vô cùng, chính hướng con đường này đi tới. Soát. Phú sư không khỏi đứng lên, kích động trừng mắt, Triệu Lô Thạch là Tùng Châu thập đại luyện đan sư một trong, hắn làm sao đột nhiên đến Đằng Thành. Mặc kệ là vì cái gì, đây là chúng ta cơ hội. Sử A Liễu cũng quả quyết địa đứng lên, chúng ta lập tức ra ngoài cửa, nghênh đón Triệu đại sư, không thể để cho hắn tiến Uyến Ngọa Lâu. Tốt, đi. Phú sư nắm chặt quyền đầu, nếu như có thể thuyết phục hắn trợ trận Hải Âu Phổ Các, chúng ta có cơ hội thay đổi cục diện. Hai người vội vàng đi xuống lầu, cảnh ban đêm ánh đèn chiếu rọi, đường đi vô cùng phồn hoa, người đến người đi, giờ phút này, cuối con đường, có người đi tới, bị người chen chúc, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Triệu đại sư đích thân tới Đằng Thành, nhất định phải thấy phong thái a. Chúng ta Đằng Thành loại địa phương nhỏ này, thế nhưng là có rất ít thứ đại nhân vật này xuất hiện. Triệu đại sư so ta tưởng tượng trung niên nhẹ a, không hổ là đã từng danh xưng Tùng Châu đệ nhất thiên tài luyện đan sư, còn trẻ như vậy thì có cao như vậy luyện đan tạo nghệ. Đan trận chi pháp bị đan trận điện lũng đoạn, còn lại tam đại vương cấp thế lực đều vô cùng cần thiết hai phương diện này nhân tài, nghe nói Triệu đại sư cũng đem Tử Thần Cung. Không ít người ánh mắt mang theo hâm mộ, cúng bái, kích động, đường đi ngay phía trước, bạc y trung niên, chiếu sáng rạng rỡ, tóc bạc sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, hai mắt vô cùng có thần, bước hướng về phía trước. Phía sau hắn có một đám tùy tùng, theo sát Triệu Lô Thạch tốc độ. Cái này Triệu Lô Thạch, nhìn tới vẫn là cái đại nhân vật. La Phong một đoàn người cũng trong đám người. Đột nhiên có người kinh hô lên, chẳng lẽ Triệu đại sư muốn tại hai ngày sau buổi đấu giá xuất thủ sao? Đây là hôm nay Đặng Thành một kiện đại sự, phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận, La Phong một đoàn người cũng đều nghe nói, đối với La Phong mà nói, buổi đấu giá không thể nghi ngờ là một cái cuồng kiếm lời tinh thạch cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dạng này buổi đấu giá, một cái 3 tháng một lần, cơ hồ mỗi một thành trì đều có bao nhiêu năm truyền thống, từ Uyến Ngọa Lâu cùng Hải Âu Phổ Các liên hợp tổ chức. Uyến Ngọa Lâu lời nói, chúng ta không có khả năng đi, thì thử một chút Hải Âu Phổ Các hư thực. Cái này là La Phong một đoàn người dự định. Triệu đại sư đến. Sử A Liễu xa xa trông thấy, ánh mắt toát ra nóng rực, nhất định muốn toàn lực thuyết phục Triệu đại sư, trợ trận Hải Âu Phổ Cát. Thiếu gia, ngươi nhìn. Phú sư đột nhiên thấp giọng mở miệng. Sử A Liễu nhìn về phía đối diện, sắc mặt nhẹ hơi trầm xuống một cái, là Uyến Ngọa Lâu Ngã Sử Vũ bọn người, giờ phút này cũng đi tới. Hừ. Sử A Liễu sắc mặt trầm thấp, ánh mắt lần nữa tìm đến phía Triệu Lô Thạch, cước bộ vô ý thức đi đến mấy bước. Triệu đại sư, hoan nghênh đi vào Đằng Thành. Sử A Liễu khuôn mặt toát ra mỉm cười, ta là Tùng Châu Sử gia Sử Thái An cháu trai, Sử A Liễu. Nghe vậy, Triệu Lô Thạch hơi hơi ghé mắt, nhìn một chút Sử A Liễu, gật đầu ra hiệu, nguyên lai là Bay Đao Thế gia hậu bối. Lời nói hạ xuống về sau, Triệu Lô Thạch cước bộ lại không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Sử A Liễu khuôn mặt nụ cười cứng đờ. Triệu đại sư. Ngã Sử Vũ thanh âm cười vang lên, năm năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Sử A Liễu đáy lòng càng là trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Triệu Lô Thạch vậy mà cùng Ngã Sử Vũ có giao tình. Ngã Sử Vũ cùng Triệu Lô Thạch nói chuyện với nhau vài câu về sau, ánh mắt liếc liếc một chút Sử A Liễu, toát ra nồng đậm khinh thường. Uyến Ngọa Lâu cùng Hải Âu Phổ các cạnh tranh không ngừng, nhưng tại Đằng Thành, hắn Ngã Sử Vũ còn thật không đem Sử A Liễu cái này cái mau đầu tiểu tử để vào trong mắt. Không ít người đưa mắt nhìn Triệu Lô Thạch đi vào Uyến Ngọa Lâu, ánh mắt nhao nhao toát ra chờ mong. Xem ra, Triệu đại sư thật sự là đến trợ trận Uyến Ngọa Lâu. Ta đối lần hội đấu giá này càng thêm chờ mong. Ta cũng chờ mong Triệu đại sư lấy ra linh đan. Hải Âu Phổ Cát, lầu 3. Bầu không khí tĩnh mịch. Sử A Liễu khuôn mặt phủ đầy không cam lòng, nắm chặt quyền đầu, thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Không có hy vọng. Phú sư ngữ khí trầm trọng địa thở dài một hơi, lần hội đấu giá này nhất định là Uyến Ngọa Lâu thiên hạ, tin tưởng chỉ bằng mượn Triệu Lô Thạch tên, dù là còn lại 2 ngày thời gian, đều có thể gây nên thế lực khắp nơi đến, tranh đoạt Triệu Lô Thạch linh đan. Phú sư tự hồ thoáng cái cũng già nua không ít, hắn thật rất muốn nhìn gặp thanh niên trước mắt có thể có cơ hội quay về gia tộc Tùng Châu tổng bộ, thế nhưng là, tại cùng Uyến Ngọa Lâu cạnh tranh bên trong, luôn ở vào hạ phong, lần này có thụ nhìn chăm chú buổi đấu giá, phú sư chưa từng hy vọng xa vời có thể thắng được Uyến Ngọa Lâu. Có thể hy vọng có thể cùng Uyến Ngọa Lâu đấu ngang tay. Nhưng hôm nay thế cục này, hy vọng xa vời. Thiếu gia, phú sư, dưới lầu đến mấy cái vị khách nhân, một tên sai vặt cước bộ vội vàng đi tới. Phú sư cau mày, có khách các ngươi tiếp đãi chính là, còn dùng báo cáo sao? Cái kia gã sai vặt chần chờ phía dưới, thế nhưng là... Bọn họ là hôm nay ban ngày xuất hiện tại Uyến Ngọa Lâu, đồng thời liền cường lực đan cũng lấy ra những người kia. Là bọn họ. Sử A Liễu ánh mắt nhìn về phía phú sư, ngươi không phải mới vừa nói, muốn tìm tới mấy người kia. Phú sư cười khổ, đó là vừa mới. Bọn họ chỉ là mấy cái mới vào người, coi như trên thân còn có linh đan, có thể cùng Tùng Châu Thập Đại Luyện Đan Sư một trong Triệu Lô Thạch đánh đồng. Sử A Liễu sắc mặt đắng chát, một lát, bôi qua một trận cứng cỏi bất khuất, cho dù có một chút hy vọng, ta cũng không buông bỏ. Sử A Liễu lập tức đi xuống lầu. Phú sư nhìn lấy hắn bóng lưng, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, đứa nhỏ này, mệnh quá khổ. Nói, phú sư cũng theo sát Sử A Liễu cước bộ đi xuống. Lầu một đại sảnh, La Phong 5 người ngay tại xem xét kệ hàng bên trong trưng bày các loại linh đan diệu dược đẳng hóa vật. Giá cả phía trên, 2 nhà đều không kém bao nhiêu. Phán quan mở miệng, cũng không biết, Hải Âu Phổ các người phụ trách, có phải hay không giống như Uyến Ngọa Lâu như vậy làm cho người chán ghét. Hoan nghênh các vị quan lâm Hải Âu Phổ Cát. Lúc này, Sử A Liễu đã đi tới, khuôn mặt mỉm cười. Sử A Liễu đi ra phía trước, trực tiếp cho thấy thân phận, khuôn mặt mỉm cười, các vị tại Âu Phổ Cát nhìn trúng cái gì, tinh thạch hết thảy giảm phân nửa. La Phong bọn người nhìn nhau, tự nhiên nghe được Sử A Liễu lời nói bên trong lôi kéo chi ý. Đã dạng này, chúng ta thì không khách khí. La Phong nhìn Sử A Liễu liếc một chút, xoay mặt hướng còn lại người nói. Mọi người nhìn trúng loại nào, tùy ý chọn. Vậy ta chọn trước. Tiêu Quân liếc La Phong liếc một chút, cũng là không khách khí, rất nhanh liền chọn lựa mấy thứ có giá trị không nhỏ đồ vật. Bất quá, La Phong tài đại khí thô, mà lại đều nửa giá mua xuống, cũng không để ý, khuôn mặt ngậm lấy cười, cho dì nhỏ tính tiền, thiên kinh địa nghĩa. Sở Lưu Tinh mấy người cũng bốn phía xem ra, chọn lựa không ít thứ, Sử A Liễu thủy chung mặt không đổi sắc. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đau lòng ý tứ. Sử A Liễu ánh mắt La Phong một mực đặt ở trong mắt. Đằng Thành Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu ở giữa cạnh tranh, La Phong mới đến, tự nhiên không biết nhà kia chiếm thượng phong, bất quá, tối nay danh xưng Tùng Châu thập đại luyện đan sư một trong Triệu Lô Thạch xuất hiện, cục thế đã rất rõ lãng. Theo Sử A Liễu đối nhóm người mình thái độ, nhìn ra được, hắn không phải một cái tùy tiện nhận thua người. Sử A Liễu ánh mắt bên trong phóng xuất ra cứng cỏi khí tức, ngược lại để La Phong có chút thưởng thức. Lầu một mọi người cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, không bằng lên lầu hai đi một chút đi. La Phong mỉm cười nhìn lấy Sử A Liễu, không biết chúng ta có hay không lên lầu hai tư cách. Nói giỡn. Sử A Liễu nói, Âu Phổ Các lầu một lầu hai, đồng thời không thiết trí bất luận cái gì cánh cửa, chỉ cần tiến đến, đều là khách nhân chúng ta. Một đoàn người đi lên lầu hai, đi dạo lên, La Phong thì nhìn qua Sử A Liễu, chúng ta nói chuyện. Sử A Liễu khẽ giật mình, ánh mắt cùng La Phong liếc nhau. Gặp La Phong khuôn mặt toát ra ngầm hiểu lẫn nhau ý cười thời điểm, Sử A Liễu ngược lại là cảm giác có chút xấu hổ, dù sao, chính mình tâm tư tựa hồ bị trước mắt người này toàn bộ xem thấu. La Phong tiên sinh, nhã gian đã chuẩn bị tốt. Phú sư liền vội mở miệng. Vậy liền xin mời. La Phong thản nhiên nói. Sử A Liễu đôi mắt không khỏi bôi qua một trận ánh sáng. La Phong đã nhìn ra bản thân tâm tư, còn chủ động mở miệng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, La Phong trong tay, thật có đồ tốt. Cho dù không hy vọng xa vời có thể hơn được qua Triệu Lô Thạch, nhưng là, đối với bây giờ Đằng Thành Âu Phổ Các mà nói, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể cùng Úy Ngọa Lâu kéo tiểu xoa cách cơ hội. Nhã gian bên trong, chỉ có La Phong, Sử A Liễu cùng Phú Sư ba người. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút Phú Sư. Sử A Liễu lập tức hiểu ý, trịnh trọng nói ra, Phú Sư là ta ở trên đời này người thân nhất người. Hai ngày sau buổi đấu giá, đối với ngươi mà nói, phi thường trọng yếu sao? La Phong cười mỉm nhìn qua Sử A Liễu. Sử A Liễu thần sắc nghiêm túc, gật đầu, không sai. Sử A Liễu bên cạnh, Phú Sư không khỏi không còn gì để nói, thiếu gia câu nói này, quả thực là đàm phán nhất đại kỵ. La Phong coi như thật có đồ tốt lấy ra, chỉ sợ cũng phải treo giá cao ra bán. Ta trên tay xác thực còn có mấy loại linh đan. La Phong đi thẳng vào vấn đề, nhưng là, ta sẽ không bán cho Âu Phổ Các. Ngươi ý là? Phú Sư nhướng mày. La Phong thần sắc bình tĩnh, ta muốn mượn Âu Phổ Các bình đài, tại lần hội đấu giá này phía trên, bán một nhóm linh đan. Bên ngoài có thể lấy Âu Phổ Các danh nghĩa, nhưng là, chỗ đấu giá tinh thạch, tất cả thuộc về ta. Vừa nói xong, Phú Sư khuôn mặt không khỏi biến ảo lên, ngữ khí lạnh lẽo, cái kia tuyệt không có khả năng. Âu Phổ Các không có phần này tiền lệ. Không có thể mở, các ngươi bất quá là muốn đánh bại Úy Ngọa Lâu mà thôi. La Phong buông tay, mỉm cười nhìn qua Sử A Liễu. Phú Sư hừ một tiếng, Âu Phổ Các cũng không có đến sơn cùng thủy tận, muốn cho người khác làm áo cưới cấp độ. Đã dạng này, vậy chúng ta trò chuyện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Phong đứng lên. Chờ một chút. Sử A Liễu cũng ngay sau đó đứng lên, thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn qua La Phong, ngươi mới vừa nói. Đánh bại Úy Ngọa Lâu. Có vấn đề sao? La Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngươi cũng đã biết, tại Đằng Thành, Úy Ngọa Lâu vốn là thực lực thì hơn một chút, bây giờ càng có Tùng Châu thập đại luyện đan sư Triệu Lô Thạch trợ trận. Sử A Liễu cắn chặt hàm răng, trầm giọng mở ra miệng. Liền xem như đang trận điện người tới, ta cũng có thể để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, ngươi tin không? La Phong cùng Sử A Liễu nhìn nhau, chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi quả thực cũng là cái ý nghĩ hảo huyền người điên. Phú Sư nhịn không được có chút tức hỗn hỉnh, thua thiệt hắn lúc trước còn nghĩ đến để thiếu gia đi tìm người này, thật tình không biết, người này thì là thằng điên, đang trận điện người tới cũng có thể đánh bại. Thiên mục cảnh địa, còn có người có thể tại đang trận lĩnh vực khiêu chiến đang trận điện sao? La Phong không để ý đến Phú Sư, ánh mắt cùng Sử A Liễu nhìn nhau, hắn chờ đợi Sử A Liễu trả lời chắc chắn. Nếu như Sử A Liễu có bất kỳ một tia chần chờ do dự, La Phong hội không chút do dự rời đi. Trong tay hắn linh đan, coi như không tại Đằng Thành, coi như không thông qua Âu Phổ Các, cũng đồng dạng có thể có nó đường lối bán đi giá cao. Sử A Liễu cắn răng, ngươi mới vừa nói, ta đều đáp ứng ngươi, thế nhưng là, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đánh bại Úy Ngọa Lâu. Thiếu gia. Phú Sư kinh hãi, lo lắng, hắn cảm thấy thiếu gia lần này thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, hắn nhìn cái này cái trẻ tuổi Sử A Liễu, càng ngày càng thuận mắt. Người trẻ tuổi liền nên có loại này bá lực. La Phong vỗ vỗ Sử A Liễu bả vai, Sử A Liễu khóe miệng nhẹ nhàng co lại, giọng điệu này nói đến lão khí hoành thu, kẻ trước mắt này, cũng chưa chắc lớn hơn mình đi. Phú sư đúng không? La Phong ánh mắt nhìn về phía phú sư, ta biết ngươi không tin ta, đây cũng là nhân chi thường tình, hết thảy dùng thực lực đến nói chuyện. Nói, La Phong trực tiếp ngồi trở lại đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất ra một viên linh đan, phú sư, mời giám định. Sử A Liễu cũng không khỏi đến ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong lấy ra linh đan. Việc đã đến nước này, phú sư cũng biết không có cách nào để Sử A Liễu thay đổi chủ ý, lúc này cũng là ngồi xuống, sụ mặt, hắn ngược lại muốn xem, cái này nói khoác mà không biết ngượng người điên, đến cùng có thể xuất ra cấp bậc gì linh đan đi ra. Phú sư tập trung tinh thần, toàn lực giám định. Một lát, đột nhiên tay run một cái, phú sư đôi mắt đột nhiên trợn to, lên tiếng kinh hô, đây là Bảo Huyết Đan. Phú sư tự hồ cũng có chút khó có thể tin nhìn qua La Phong. La Phong bình tĩnh gật đầu. Bảo Huyết Đan. Sử A Liễu nhất thời cũng kích động lên, thì cái này một khỏa Bảo Huyết Đan đã so đằng thành Âu Phổ các bên trong tất cả linh đan cấp bậc cao hơn. Quá tốt. Phú sư vô cùng kích động, như nhặt được chí bảo, Bảo Huyết Đan, tại Tùng Châu, đoán chừng cũng liền thập đại luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Nói, phú sư ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, đột nhiên hít sâu một hơi, hướng về La Phong không người chào. La Phong tiên sinh, thật xin lỗi, ta vừa mới lỗ mãng. La Phong sững sờ, phú sư đột nhiên như vậy đường tắt vắng vẻ xin lỗi, ngược lại để hắn có chút trở tay không kịp. Phú sư ngược lại hướng về Sử A Liễu nói ra, có viên này Bảo Huyết Đan, lần này buổi đấu giá, chúng ta chưa chắc sẽ kém qua Úy Ngọa Lâu rất nhiều. La Phong im lặng, nhìn một chút phú sư, lão nhân này chí hướng cũng quá thấp đi. Ta muốn nhắc lại một chút ta lời mới vừa nói. La Phong ho nhẹ một tiếng, ta muốn trợ giúp các ngươi, đánh bại Úy Ngọa Lâu, đánh không bại bọn họ, buổi đấu giá tâm đắc tinh thạch, ta một khối đều không lấy. Sử A Liễu ngơ ngẩn, nửa ngày, không khỏi mở miệng, Bảo Huyết Đan tuy nhiên trân quý, nhưng cũng không thể 100% có thể đánh bại Triệu Lô Thạch lấy ra linh đan. La Phong híp mắt cười rộ lên, ta nói qua, ta muốn xuất ra đến linh đan, chỉ có Bảo Huyết Đan sao? Vừa nói xong, Sử A Liễu cùng phú sư đồng tử gần như đồng thời bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt mang theo thực sự nhìn lấy La Phong. La Phong trong tay theo thứ tự lấy thêm ra mấy loại linh đan. Trên thực tế, đây chỉ là đan điển ghi chép 7 đại cơ sở linh đan. Trừ Bảo Huyết Đan bên ngoài, còn có Trúc Linh Đan, Long Hổ Đan, Lôi Đình Đan, Liệt Phong Đan, Thủy Ngọc Đan, Thần Ngọc Đan. Phú sư cảm giác toàn thân đồng tử đều nổ tung, đây quả thực là linh đan thịnh yến. Đầy bàn linh đan, tản mát ra các loại hương thơm khí tức, sung mãn xông vào mũi. 7 đại linh đan. Phú sư vô cùng kích động, âm thanh run rẩy lên, thiếu gia, cái này mấy loại linh đan, đều không phổ thông a, phẩm chất đều là thượng đẳng. Sử A Liễu thật sâu hít một hơi, hai tay rất nhỏ run rẩy bán hắn giờ phút này tâm tình kích động, tuy nhiên phú sư lúc trước nói qua, Âu Phổ Các cũng không có giúp người khác đập bán đồ tiền lệ, trên thực tế, đồng thời không phải như vậy. Các đại châu thành, rất nhiều buổi đấu giá phía trên, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, lấy đấu giá pháp danh nghĩa đấu giá, tâm đắc tinh thạch hội rút ra một bộ phận, chỉ là, lần này. Sử A Liễu thà rằng một khối tinh thạch cũng không cần. Có thể đánh bại Úy Ngọa Lâu, thì đầy đủ. Phú sư, cái này 7 đại linh đan, đủ để đánh bại Úy Ngọa Lâu đi. Sử A Liễu rung động thanh âm mở ra miệng. 8 thành có thể. Phú sư lòng tin 10 phần, nắm chặt quyền đầu, rung động thanh âm nói ra, chúng ta vốn là ở thế yếu, bọn họ sẽ không nghĩ tới, chúng ta lại đột nhiên ở giữa đạt được nhiều như vậy phẩm chất cao linh đan, hai ngày sau buổi đấu giá, chúng ta có thể cho bọn hắn một cái đột kích. Phú sư nguồn gốc từ nội tâm địa cười rộ lên, trong khoảng thời gian này đến nay chắn ở trong lòng đầu một tảng đá lớn, rốt cục phải từ từ địa thả buông ra, hắn nằm mơ không nghĩ tới, loại này dưới cục thế, lại còn có thế phong hồi lộ chuyển. Hai ngày sau, thì cho Úy Ngọa Lâu một cái đón đầu ra sức đánh. Sử A Liễu đôi mắt toát ra kích động nóng rực quang mang. Bành! Bành! Bành! Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt tiếng vang. Như là thả pháo hoa giống như thanh âm. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến từng đợt như là như bài sơn đảo hải sợ hải thán phục. Phát sinh cái gì? Sử A Liễu bước nhanh địa đi tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, dương mắt nhìn lên, sắc mặt trong chớp mắt trở nên thảm trắng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên thương khung. Lúc này, Phú Sư cũng bước nhanh đi qua, khuôn mặt hoảng sợ, thất sắc thần tán. Đạp! Đạp! Phú Sư cước bộ lão đảo lui lại hai bước, toàn thân dường như thoáng cái bị rút hết lực lượng, vô lực ngồi liệt tại trên một cái ghế. Thất sắc thần tán. La Phong đi qua, ngẩng đầu nhìn lại, trên trời cao, phản phất có một trương mở ra dù, tắm rửa thần quang, hướng lên trời thẳng lên, tản mát ra thất thải quang mang, xẹt qua quỷ tích, giống như cầu vồng, vô cùng lộng lẫy. Toàn bộ thương khung dường như đều được thắp sáng, thất sắc thần tán thăng được cực cao, phản phất muốn xuyên phá vân tiêu. Đến điểm cao nhất thời điểm, bảy loại nhan sắc càng là hộ tống lấy tầng mây tản ra, hướng về bốn phương tám hướng, khuếch tán tan biến. Phía dưới đường đi đã vỡ tổ, dân chúng nhao nhao kích động nghị luận cái gì, La Phong không có cẩn thận nghe, mà chính là đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Sử A Liễu, chuyện gì xảy ra? Thất sắc thần tán là cái gì? Sử A Liễu sắc mặt trắng bệch, rất lâu, chăm chú địa cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi, đây là một cái tín hiệu. Tín hiệu? La Phong càng thêm nghi hoặc. Đây là Uyến Ngọa Lâu phát ra tới tín hiệu, thất sắc thần tán vừa mở, mang ý nghĩa. Uyến Ngọa Lâu hướng về thiên hạ tuyên bố, lần này buổi đấu giá, bọn họ muốn đấu giá, có thể gây nên một châu oanh động bảo vật. Sử A Liễu siết thật chặt quyền đầu, dù là buổi đấu giá chỉ còn sau cùng hai ngày, có thể tối nay Uyến Ngọa Lâu thất sắc thần tán vừa mở, toàn bộ Tùng Châu đều muốn oanh động, các phương đại thế lực đều sẽ tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, buông súng đăng thành. Thì ra là thế. La Phong ánh mắt nhẹ nheo lại. Phú Sư sắc mặt tái xanh vô cùng, Triệu Lô Thạch, đến tột cùng cho Uyến Ngọa Lâu mang đến bảo vật gì? Sử A Liễu nhịn không được uể oải, xem ra, ta nhất định biến thành vật làm nền. Sử A Liễu ánh mắt lóe qua không cam tâm. Thật vất vả, đạt được nhiều như vậy linh đan trợ trận, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, đối thủ lại phóng thích thất sắc thần tán, liền giống với là hai quân giao chiến, Sử A Liễu đạt được một ổ đại pháo, còn đến không kịp đốt, đối thủ đột nhiên đến một cái tên lửa xuyên lục địa. Trực tiếp đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Oanh động một châu bảo vật. La Phong nhẹ hít mắt, nhìn một chút Phú Sư cùng Sử A Liễu, tự nhủ nói, ta cũng có A. Bạch. Bạch. Phú Sư cùng Sử A Liễu trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, đột nhiên nhảy lên, gắt gao nhìn thẳng La Phong. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Sử A Liễu âm thanh run rẩy. La Phong hít mắt cười nói, ta nói qua, muốn trợ giúp các ngươi đánh bại Uyến Ngọa Lâu, lại há hồi nuốt lời. La Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một viên linh đan, Phú Sư, mời giám định. Phú Sư ngừng thở, ánh mắt rơi tại đây một viên linh đan phía trên. Viên linh đan này, có thể dẫn tới một châu oanh động. Sử A Liễu chú ý lực cũng hoàn toàn bị cái này một viên linh đan hấp dẫn, chỉ là, không tin tưởng lắm. Phú Sư giám định một lát, mi đầu lại gấp khóa. Phú Sư. Sử A Liễu trong lòng nhẹ đăng, ánh mắt cũng khó nén thất vọng, có thể oanh động một châu bảo vật, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy xuất hiện. Phú Sư ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong, sắc mặt có chút xấu hổ, ta giám định không ra đây là cái gì đang. Vừa nói xong, Sử A Liễu trong khoảnh khắc trợn mắt hốc mồm. Hắn rõ ràng Phú Sư năng lực, giám định các loại linh đan, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Viên linh đan này, Phú Sư vậy mà không có cách nào giám định. Trong chớp nhoáng này, Sử A Liễu trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, ánh mắt vô cùng thực sự nhìn về phía La Phong. La Phong không nói gì, mà chính là duỗi ra ngón tay, ở trên bàn, khoa tay ra ba chữ. Phú Sư toàn thân giống như kinh hải sét đánh trúng. Ngốc trệ hóa đá lấy. Rất lâu, đột nhiên một cái giật mình, toàn thân run rẩy lên, khó có thể tin nhìn qua La Phong, thanh âm run rẩy, thật sao? Sử A Liễu đứng đấy phương hướng, vừa tốt không thấy rõ La Phong dùng ngón tay khoa tay chữ, giờ phút này càng thêm không khỏi tò mò, đây rốt cuộc là cái gì đang? Âu Phổ Các bên trong, nếu có cái này đang ghi chép tư liệu, Phú Sư có thể tìm đi ra, sau đó, lại đến giám định. La Phong khuôn mặt mỉm cười. Chất cốc đan. Thiên mục cảnh địa bên trong đều đã thất truyền linh đan. Đừng nói là oanh động một châu, La Phong tự tin, một khỏa chất cốc đan xuất hiện, có thể oanh động toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Nó tồn tại ý nghĩa, thực sự quá trọng đại. Lúc trước La Phong không có lấy đi ra, là đằng thành một cái tiểu địa phương, không có cách nào phát huy ra chất cốc đan chánh thức giá trị. Bây giờ, đối phương đã xuất ra oanh động một châu bảo vật, đem trọn cái buổi đấu giá thăng cấp, La Phong cũng không để ý, để chất cốc đan, tái hiện nhân gian. Phú sư cơ hồ là thất hồn tự như lao ra, một lát sau, lại vội vã địa chạy vào, trong tay bưng lấy một bản cổ lão quan tài đan dược điển tịch, cực nhanh tìm đọc lên, rốt cục, bên trong một trang, trông thấy vậy hắn chưa từng có chú ý tới linh đan tên. Linh đan đặc tính, giám định phương pháp, đều có chút tàn khuyết. Thế nhưng là, có như thế một chút xíu tư liệu, cũng đã đầy đủ. Thật sự là nó. Phú sư lệ nóng doanh trồng, thiếu gia, chuẩn bị thất sắc thần tán, chúng ta cũng muốn chiếu cáo thiên hạ. Sử A Liễu thần sắc lại phủ đầy mơ hồ, không hiểu nhìn lấy phú sư, hắn còn không biết, cuối cùng là linh đan gì. Đây là. Phú sư đi đến Sử A Liễu trước người, lấy tay ở trên bàn khoa tay ra ba chữ này, Sử A Liễu đồng tử trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo, đột nhiên nhìn chằm chằm phú sư, khó có thể tin, thanh âm phát run, phú sư, cái này, đây là thật. Quá bất khả tư nghị. Phú sư trầm giọng mở ra miệng, thế nhưng là, ta điều tra tư liệu, cái này viên linh đan, thật có cực lớn khả năng thì cái kia thất truyền. Sử A Liễu khuôn mặt kìm nén kích động, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía La Phong. Ta nghĩ, cái này đầy đủ oanh động một châu đi. La Phong mỉm cười. Há lại chỉ có từng đó một châu. Chất cốc đang một lần nữa diện thế, đem gây nên phong bạo. Sử A Liễu kích động mở miệng. Đây cũng là ta lo lắng một vấn đề. La Phong chính là thần sắc, chất cốc đang xuất hiện, hội sẽ không ảnh hưởng bình thường đấu giá, sẽ có hay không có người sẽ dùng thủ đoạn đặc thù đưa nó đạt được. Điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Sử A Liễu nghiêm mặt nói ra, đầu tiên, toàn bộ buổi đấu giá quá trình, ngươi đều không cần lộ diện, hết thảy giao cho chúng ta. Lần, Âu Phổ các phân điểm trải rộng thiên ngục cảnh địa nơi nào thành trì, dưới tình huống bình thường, các thành kinh doanh, cùng Úy Ngọa Lâu ở giữa cạnh tranh, tổng bộ không biết nhúng tay, thế nhưng là, nếu có tình huống đặc biệt, thì như bây giờ, chúng ta có thể xin Tùng Châu tổng bộ trợ giúp, Tùng Châu tổng bộ đem phái ra cường giả, bảo trì buổi đấu giá bình thường trật tự, không chỉ là chúng ta, Úy Ngọa Lâu cũng sẽ làm như vậy, lấy hai nhà chúng ta thực lực. Người nào cũng đừng hòng trên. Đấu giá hội nháo sự. Vậy ta cứ yên tâm. La Phong nói, mà lại, ta cũng rất chờ mong. Chất cốc đan ý nghĩa quá trọng đại, càng là siêu cấp cường giả, liền sẽ đối chất cốc đan càng xem bên trong, cái này một khỏa chất cốc đan, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời. Phú sư nắm chặt quyền đầu, ánh mắt phát sáng, cứ việc Âu Phổ các tại chất cốc đan đấu giá phía trên đến không đến bất luận cái gì tinh thạch, thế nhưng là, thiếu gia đạt được xoay người cơ hội, cũng đã đầy đủ. Chất cốc đan vừa đến, thiếu gia nhất định sẽ bị gia tộc một lần nữa xem kỹ đi. Chất cốc đan, hết thảy có ba viên. La Phong lần nữa xuất ra hai khỏa chất cốc đan, hắn không dám lấy thêm, chất cốc đan, càng hiếm có càng tốt. Phú sư lại toàn thân đánh cái run rẩy, lại có ba viên. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại, xem ra, chính mình vẫn là cầm nhiều, đánh giá thấp chất cốc đan giá trị. Ta lập tức đi chuẩn bị thất sắc thần tán. Sử A Liễu không kịp chờ đợi mở miệng. La Phong lại biểu thị, trước để bọn hắn rời đi Âu Phổ Các về sau, lại chuẩn bị hết thảy, phú sư tỏ ra là đã hiểu, nếu như bị người ta biết chất cốc đan là La Phong lấy ra lời nói, hắn tất sẽ thành thiên ngục cảnh địa tiêu điểm, chuyện này với hắn mà nói, không phải chuyện tốt, ngược lại là tai họa. Dù sao, hắn chỉ là một cái mới vào người. Làm La Phong một đoàn người điệu thấp rời đi Âu Phổ Các, sau nửa đêm thời điểm, đột nhiên, Âu Phổ Các trên không, một trương thất sắc thần tán, trùng thiên thẳng lên, phút chốc đốt đằng thành nửa bầu trời. Ban đầu vốn đã dần dần an tĩnh lại đằng thành, trong khoảnh khắc nổ tung. Từng cái võ giả đi ra ngoài, nhìn qua trên trời cao cái kia thất sắc thần tán, đều mộng ở. Nửa đêm trước, Úy Ngọa Lâu phát ra thất sắc thần tán, nửa đêm về sáng, Âu Phổ Các cũng theo sát lấy phát ra thất sắc thần tán, xem ra, lần này buổi đấu giá, hai nhà đều có bảo vật đánh ra. Làm cho người rất chờ mong. Tranh phong đối lập, cuối cùng nhà kia bảo vật đập ra giá cả cao hơn. Úy Ngọa Lâu. Ngã Sử Vũ theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, khoác lên một kiện áo ngoài, đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn qua, mi đầu đột nhiên nhẹ nhàng địa tỏa lên, Âu Phổ Các, vậy mà cũng nhận được oanh động một châu bảo vật. Vạn Long mày trầm tư sau một lát, Ngã Sử Vũ ánh mắt từ từ toát ra một trận khinh miệt, dạng này cũng tốt, rất có ý tứ, lần này, ta Uyến Ngọa Lâu lấy ra bảo vật, cũng không phải bình thường bảo vật có thể so sánh. Phong bạo sắp nổi, mây tuôn ra Đằng Thành. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, thế lực khắp nơi, hướng về Đằng Thành phương hướng chạy đến. Nho nhỏ Đằng Thành, phi thường náo nhiệt, toàn thành ánh mắt đều tập trung tại Uyến Ngọa Lâu cùng Âu Phổ Các phía trên. Thì tại đấu giá hội bắt đầu trước giờ, lại có một tin tức, dẫn bạo Đằng Thành. Tùng Châu Thập Tông, bên trong chính tông đại biểu đều đến đông đủ, duy chỉ có thiếu Mặc Tông. Nghe nói Mặc Tông chuyến này, dẫn đội là chất cốc cảnh tam trọng kim bên trong hộ pháp, còn có Mặc Tông thiếu tông chủ, cuối cùng bị người chém giết tại khoảng cách Đằng Thành ở ngoài ngàn dặm Ma Vân lĩnh phía trên, đi theo Mặc Tông đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Mặc Tông phát sinh chuyện lớn, cường giả nhao nhao xuất động, phong tỏa Ma Vân lĩnh, muốn vì thiếu tông chủ báo thù. An tĩnh trong tiểu lâu. Yêu Yêu Linh Nhãn Thần lo nghĩ bất an phát ra một tiếng gầm nhẹ, sáng sớm, nó tâm tình liền không có cách nào bình tĩnh. Nhất định là Mặc Tiền Bối cùng Đại Nhĩ động thủ. La Phong trầm giọng mở ra miệng, năm đó Mặc Tiền Bối bị Mặc Tông chèn ép, đuổi đánh tới cùng, bây giờ tự nhiên muốn báo thù rửa hận, thế nhưng là, Tùng Châu Thập Tông một trong, Mặc Tông cũng không thể khinh thường a. Ma Vân lĩnh khoảng cách Đằng Thành trọn vẹn 1000 dặm, trong thời gian ngắn ở giữa, chúng ta cũng đuổi không đến. Phán quan chau mày. Ta nghiên cứu địa đồ, Ma Vân lĩnh vượt qua địa vực rộng lớn, coi như Mặc Tông phong tỏa, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn tìm tới Đại Nhĩ bọn họ hành tung. La Phong trầm giọng nói ra, buổi đấu giá còn có 2 giờ liền bắt đầu, mọi người chuẩn bị một chút, buổi đấu giá vừa kết thúc, chúng ta thì lập tức rời đi Đằng Thành, lao tới Ma Vân lĩnh. Mấy người đồng thời gật đầu. Đằng Thành bán đấu giá, ở vào Uyến Ngọa Lâu cùng Âu Phổ Các chỗ cái kia một đầu đường cái cuối cùng. Thế lực khắp nơi, tay cầm thiệp mời, nhào nhào tiến vào, rất nhiều không có tư cách tiến vào bên trong đều ở bên ngoài xem chừng, đều muốn biết Uyến Ngọa Lâu cùng Âu Phổ Các đấu giá bảo vật, đến cùng là cái gì. Đều đang ngẩng đầu mà đối đãi lấy. La Phong một người đến đây, băng cột đầu mũ rộng vành, thông qua Âu Phổ Các dự phòng thông đạo, trực tiếp tiến vào buổi đấu giá lầu 2 khách quý gian phòng. Tại trong gian phòng, có thể dễ dàng nhìn đến toàn bộ bán đấu giá bố cục, lầu 2 dạng này gian phòng, cũng liền 5 cái. Là thần điện phi hoa thánh nữ đến. Đột nhiên một thanh âm gây nên La Phong chú ý, nhìn xuống đi xuống, một tên người mặc thánh khiết bạch y nữ tử, tại đám người chen chúc phía dưới đi vào bán đấu giá, bất quá, cũng không có tiến vào lầu 2 gian phòng, mà là tại lầu 1 gần phía trước vị trí. Rất nhanh, La Phong liền phát hiện, không chỉ là Lạc Thần Điện, còn có Huyền Quang Tông các loại Tùng Châu chính tông người tới, đều tụ tập tại lầu 1. Lầu 2 khách quý khu, đến tột cùng đều có thứ gì người. La Phong không khỏi tò mò, bất quá, không dám dò xét ra khí tức, bây giờ Đằng Thành cường giả tụ tập, chính mình có thể điệu thấp tốt nhất. Tử Thần Cung, hẳn là sẽ người tới. La Phong ngầm suy đoán, dù sao, Tùng Châu cũng là Tử Thần Cung địa bàn. Lầu một ồn ào thanh âm đột nhiên an tĩnh lại, La Phong cũng thu hồi suy nghĩ, xem tiếp đi. Uyến Ngọa Lâu cùng Âu Phổ các người đến. Triệu Lô Thạch đứng tại ngã sử vũ bên cạnh, tóc màu bạc, phá lệ dễ thấy, ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra mấy phần kiêu căng, bình tĩnh địa đứng chắp tay. Thân là trẻ tuổi nhất Tùng Châu Thập Đại Luyện Đan Sư một trong, Triệu Lô Thạch xác thực có tự ngạo tư bản. Lần này, nếu như không phải mình vô cùng cần thiết đại lượng thượng phẩm tinh thạch, cũng sẽ không đem món bảo vật này lấy ra đấu giá. Triệu Lô Thạch đôi mắt bôi qua một tia sáng. Hắn tin tưởng vững chắc, món kia bảo vật vừa lấy ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát động đất. Ta cũng rất chờ mong, Âu Phổ Các đến tột cùng xuất ra cái gì oanh động một châu bảo vật đi ra a. Ngã Sử Vũ híp mắt cười nhìn về phía Sử A Liễu, mang theo trêu tức, miệt thị. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi cất bước đi tới. Tất cả mọi người thần sắc nhau nhau toát ra cung kính. Ngã Sử Vũ cũng liền vội cúi đầu, cung nghênh thành chủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia cái trung niên nam tử trên thân, một thân trường bào màu xanh sẫm, mắt sắc bén, trong lúc giơ tay nhấc chân, có loại tôn quý khí tức bộc lộ. Đằng Thành thành chủ, Đoạn Thanh Sơn. Đoạn Thanh Sơn cất bước đi tới, tốc độ trầm ổn, cao cao tại thượng, hắn là Đằng Thành thành chủ, thực lực chưa hẳn mạnh nhất. Có thể đại biểu là Tử Thần Cung cái này một tôn quý vô cùng hiển hách lực lượng. Theo Đoạn Thanh Sơn đến, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Bởi vì song phương đều có oanh động một châu bảo vật xuất hiện, lần này buổi đấu giá, từ Đoạn Thanh Sơn tự mình chủ trì. Đầu tiên, chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá, là Úy Ngọa Lâu lấy ra, vạn năm chìm thạch, phía dưới, từ Úy Ngọa Lâu giám định sư, Dương Đồng, đến cho mọi người cụ thể giới thiệu khối này vạn năm chìm thạch. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt mở miệng cười. Dương Đồng thần sắc trầm ổn, cất bước đi đến. Buổi đấu giá bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt lên, Úy Ngọa Lâu về sau, Âu Phổ các phú sư ngay sau đó tiến lên, giới thiệu chính mình phương này kiện thứ nhất vật đấu giá. Bởi vì thất sắc thần tán duyên cớ, đến không ít tài đại khí thô thế lực, theo hai phe xuất ra đập phẩm cấp bậc càng ngày càng cao, chỗ đánh ra đến số tiền, cũng càng lúc càng lớn. Khách quý trong gian phòng, La Phong vẫn không có mở ra miệng, tuy nhiên Úy Ngọa Lâu cùng Âu Phổ các cầm không ít đồ tốt đi ra, có thể những thứ này đều đề không nổi La Phong hứng thú. Ba viên bảo huyết đan, vậy mà đánh ra 6.000 khỏa trung phẩm tinh thạch giá cao. La Phong cũng không nhịn được ngầm sợ hãi thán phục, đây là hắn lúc trước tại Úy Ngọa Lâu bán đi đám kia linh đan giá trị mấy lần. Xem ra mặc kệ là địa phương nào, thổ hào đều là không thiếu tiền. La Phong tự nói, đối với chất cốc đan đấu giá, càng thêm chờ mong. Sớm đã thất truyền chất cốc đan tái hiện nhân gian, hội đánh ra cái dạng gì giá trên trời. Lúc này, Úy Ngọa Lâu bên này, Ngã Sử Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Sử A Liễu, cái này ba viên bảo huyết đan là trước mắt đánh ra giá cao nhất. Tiểu đã tiểu nháo. Triệu Lô Thạch thần sắc thấm vào kiêu căng, trong mắt tựa hồ căn bản không có bảo huyết đan. Bảo huyết đan kéo ra lần này buổi đấu giá cái thứ nhất cao trào. Ngay sau đó, song phương trong tay một chút phẩm chất tương đối cao vật phẩm đấu giá đều từ từ xuất ra, toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí dần dần ấm lên. Chật chật, thật không nghĩ tới a, nho nhỏ đăng thành, vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Cái này nên tính là năm gần đây Tùng Châu phạm vi một lần quy mô so sánh buổi đấu giá lớn đi. Không ít người ăn no thỏa mãn, đồng thời, cũng càng thêm chờ mong, song phương sau cùng áp đáy hòm bảo vật. Làm Âu Phổ các sau cùng một kiện vật đấu giá thành giao về sau, toàn bộ buổi đấu giá, đột nhiên an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người tự hồ cũng có ý thức điện ngừng thở. Đến giai đoạn sau cùng, không ít đại thế lực, đại tài phiệt, đại gia tộc đều tại giữ lại thực lực, bọn họ lần này đến đây mục đích, tự nhiên là hai kiện cái gọi là có thể gây nên một châu oanh động bảo vật. Đến cùng lại là cái gì? Một đạo lại một đạo ánh mắt rơi vào thành chủ Đoạn Thanh Sơn trên thân, bởi vì sau cùng hai nhà bảo vật, đem đặt chung một chỗ bày biện ra đến, từ Đoạn Thanh Sơn đến chủ trì đấu giá. Chư vị chắc hẳn cùng ta một dạng, đều vô cùng chờ mong, sau cùng hai kiện bảo vật. Đoạn Thanh Sơn đi bộ nhàn nhã giống như, duy trì nụ cười nhàn nhạt địa đi lên trước. Hai nhà giám định sư mỗi người đem bảo vật đưa lên, sau đó lui ra, chờ đợi lấy Đoạn Thanh Sơn công bố. Ta muốn mọi người cần phải cùng ta một dạng, đều vô cùng chờ mong. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt lại cười nói, đã như vậy, ta cũng không thừa nước đục thả câu, dựa theo trình tự, chúng ta tới trước công bố Úy Ngọa Lâu bảo vật. Nói, Đoạn Thanh Sơn mở ra Úy Ngọa Lâu bên kia hộp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, một lát, hít sâu một hơi, híp mắt cười rộ lên, quả nhiên là cái bảo vật. Đoạn Thanh Sơn từ bên trong hộp lấy ra một tấm thẻ mảnh, phía trên có Úy Ngọa Lâu giám định sư đối món bảo vật này giám định kết quả. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đoạn Thanh Sơn trên thân. Đoạn Thanh Sơn chậm chậm mở ra miệng, 15 năm trước, một khối huyết sắc ngọc bội buông xuống Hắc Ngư sườn núi, ngay tại khoảng cách Tùng Châu 3.000 dặm bên ngoài Vân Châu, lúc đó, gây nên gió tanh mưa máu, Vân Châu tông môn, vì tranh đoạt huyết sắc ngọc bội, ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông, bởi vì, trong truyền thuyết, huyết sắc trong ngọc bội có dấu đã từng lăng thiên bản trăm người đứng đầu đao thần truyền thừa. Cuối cùng, huyết sắc ngọc bội rơi vào Vân Châu Thiên Môn Tông trong tay, đáng tiếc, Thiên Môn Tông nghiên cứu về sau, đạt được một cái kết luận, huyết sắc ngọc bội đúng là tìm kiếm đao thần truyền thừa manh mối, nhưng là, một khối huyết sắc ngọc bội, đồng thời không hoàn chỉnh, bức bách tại áp lực, Thiên Môn Tông chủ chiếu cáo thiên hạ, hắn đánh giá cùng loại huyết sắc ngọc bội, sẽ có 3 khối, chỉ có 3 khối huyết sắc ngọc bội tụ tập đầy đủ mới có thể thăm dò ra chánh thức đao thần truyền thừa. Tại chỗ không ít người đôi mắt cũng không khỏi đến nóng bỏng lên. Huyết sắc ngọc bội, đao thần truyền thừa. Ta muốn mọi người cần phải đều đã đoán được. Đoạn Thanh Sơn theo trong hộp xuất ra một khối huyết sắc ngọc bội, cái này cũng là khối thứ 2 huyết sắc ngọc bội. Ánh mắt hừng hực, từng cái đại thế lực trục trịch. Trời ạ, thời gian qua đi 15 năm, khối thứ 2 huyết sắc ngọc bội xuất thế. Năm đó Vân Châu cái kia một trận đại chiến, oanh động vô cùng a. Nhất định muốn không tiếc đại giới, cầm xuống khối này huyết sắc ngọc bội. Quả nhiên không uổng công chuyến này a. Nhìn lấy toàn trường đều oanh động lên hình ảnh, Triệu Lô Thạch khuôn mặt toát ra ý cười, cái này tại hắn trong dự liệu, chỉ bằng lấy đao thần chi danh, liền đầy đủ dẫn phát oanh động. Vị này liên quan tới huyết sắc ngọc bội truyền thuyết đao thần, tại thiên ngục cảnh địa, là một đoạn bất hủ truyền kỳ. Ngã Sử Vũ híp mắt cười rộ lên, ánh mắt không khỏi liếc liếc một chút Âu Phổ Các phương hướng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ta rất chờ mong Âu Phổ Các lấy ra bảo vật a. Nghe vậy, Triệu Lô Thạch không khỏi buồn cười, lắc đầu, đằng thành Âu Phổ Các, chỉ có thể tự nhận không may. Lúc này, Đoạn Thanh Sơn cũng đem huyết sắc ngọc bội buông xuống đi, tiếp đó, chúng ta tới công bố Âu Phổ Các bảo vật. Đoạn Thanh Sơn mở hộp ra, thế nhưng là, rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đại bộ phận tâm tư người đều còn tại huyết sắc trên ngọc bội. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt ngậm lấy ý cười, chậm rãi đem hộp mở ra. Mi đầu vốn là vặn một cái, trong hộp lại là linh đan. Điều này hiển nhiên vượt quá Đoạn Thanh Sơn ngoài ý liệu, bất quá, làm Đoạn Thanh Sơn cầm lấy ghi chép giám định kết quả tấm thẻ thời điểm, khuôn mặt ý cười trong khoảnh khắc ngưng động. Ngốc trệ bất động. Cả người như là hóa đá thành một tòa pho tượng. Rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới Đoạn Thanh Sơn dị dạng, nhao nhao nhìn qua, trong lòng đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, chẳng lẽ lại, Âu Phổ Các lấy ra bảo vật, so huyết sắc ngọc bội, càng có sức hấp dẫn. Yên lặng thật lâu. Đột nhiên, Đoạn Thanh Sơn thật dài địa chậm rãi một hơi, ánh mắt bí mật mang theo khó có thể tin, đây là một phần để ta không có cách nào tiếp nhận giám định kết quả, bởi vì, ta không thể tin được, đã sớm thất truyền siêu hơn trăm năm, thậm chí thời gian càng lâu một loại linh đan, tái hiện nhân gian. Tất cả mọi người ngừng thở, nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ. Thất truyền trăm năm linh đan. Vẹn vẹn cái này mánh lới, đủ để gây nên tất cả mọi người chú ý. Đến cùng là cái gì? Giờ phút này, La Phong chú ý tới, lầu hai khách quý trong gian phòng, cũng có mấy đạo khí tức ba động. Yên lặng một lát. Đoạn Thanh Sơn hít sâu một hơi, thân thủ tiến trong hộp, xuất ra chất cốc đan. Âu Phổ Các đấu giá bảo vật, một khỏa chất cốc đan. Bạch. Trong gian phòng, La Phong bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bắn ra một đạo lạnh lẽo quang mang. Chất cốc đan. Một khỏa. La Phong đôi mắt lóe ra vô cùng lạnh lẽo quang lạnh, hắn muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn giao cho Sử A Liễu, là ba viên chất cốc đan. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Sử A Liễu, giờ phút này, Sử A Liễu khuôn mặt lại đồng dạng chảy lộ ra kinh ngạc. Phú Sư. Sử A Liễu xoay mặt hướng Phú Sư mở miệng. Phú Sư nhanh chóng lôi kéo một chút Sử A Liễu, khẽ lắc đầu. Sử A Liễu lập tức hiểu được, sắc mặt thoáng cái trầm thấp xuống. Nhìn về phía trước Đoạn Thanh Sơn, ngầm nắm chặt phía dưới quyền đầu. Mà giờ khắc này, không có người chú ý tới bọn họ thần sắc, toàn trường ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đoạn Thanh Sơn trong tay viên kia chất cốc đan, ngừng thở, não tử dường như xuất hiện ngắn ngủi trống không. Chất cốc đan. Lạc Thần Điện Phi Hoa Thánh Nữ con ngươi sợ hãi thán phục, khó có thể tin, đây là thật sao? Trong truyền thuyết, ăn vào chất cốc đan, có thể làm cho sau khi đột phá hư nhược kỳ, thu nhỏ đến cực thời gian ngắn. Chuẩn xác mà nói, tốt nhất chất cốc đan, có thể làm cho sau khi đột phá hư nhược kỳ, rút ngắn đến nửa canh giờ. Cái này đan, cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên không thấy chân thân, liền xem như đan trận điện, cũng không có người có thể luyện chế a. Buổi đấu giá oanh động. Cả đám đều ngồi không yên, chất cốc đan tầm quan trọng, căn bản không cần nhiều lời. Một cái siêu cấp cường giả tại thời khắc mấu chốt hộ mệnh phù. Càng là chí cường giả, đối với chất cốc đan sức hấp dẫn lại càng lớn. Quan trọng hơn là, chất cốc đan luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền, đây là thiên ngục cảnh địa trăm năm qua xuất hiện viên thứ nhất chất cốc đan, giá trị có thể nghĩ. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt mỉm cười địa nhìn chung quanh mọi người, hiện tại, hai phe bảo vật đều đã công bố, cuối cùng đấu giá, chính thức bắt đầu, đầu tiên là huyết sắc ngọc bội, không nắm chắc giá, đấu giá chính thức bắt đầu. Một khỏa thượng phẩm tinh thạch. Vừa nói xong, lập tức có người mở miệng. Triệu Lô Thạch sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. 15 năm trước cái kia một khối huyết sắc ngọc bội, gây nên giết hại, gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán. Dù cho về sau Thiên Môn Tông chủ chiếu cáo thiên hạ, muốn tìm tới đao thần truyền thừa, ít nhất phải 3 khối huyết sắc ngọc bội, để rung chuyển lắng lại, thế nhưng là, khối thứ 2 huyết sắc ngọc bội xuất hiện, cũng thế tất sẽ khiến phong bạo. Nhưng mà bây giờ, khối thứ 2 huyết sắc ngọc bội quang mang, hoàn toàn bị chất cốc đan che giấu. So ra mà nói, rất nhiều thế lực, càng nhiều có khuynh hướng đạt được trong truyền thuyết chất cốc đan. Dù sao, huyết sắc ngọc bội, muốn lấy được ba khối mới có tác dụng. Tại Triệu Lô Thạch trong kế hoạch, huyết sắc ngọc bội đấu giá, có thể đạt tới cực phẩm tinh thạch độ cao, hắn quá mức bức thiết muốn có được cực phẩm tinh thạch. Thế nhưng là, theo đấu giá ngay từ đầu, hắn cũng cảm giác được, huyết sắc ngọc bội chỉ sợ muốn cô phụ chính mình mong muốn. Quả nhiên, làm thét lên 376 khỏa thượng phẩm tinh thạch thời điểm, không có người ra lại giá. Triệu Lô Thạch sắc mặt âm trầm vô cùng. Đối với hắn mà nói, nếu như huyết sắc ngọc bội lấy 376 khỏa thượng phẩm tinh thạch thành giao, vậy đơn giản là sỉ nhục, cái này, căn bản không phải huyết sắc ngọc bội chân thực giá trị. Thế nhưng là, Lạc Thần Điện, Huyền Quang Tông cùng lầu hai khách quý gian phòng, còn có một số tài phú kinh người thế gia, đều không có đối huyết sắc ngọc bội báo giá, rất hiển nhiên, bọn họ muốn tập trung lực lượng, đạt được chất cốc đan. Dù cho Triệu Lô Thạch vô cùng không tình nguyện tiếp nhận, cuối cùng huyết sắc ngọc bội vẫn là lấy 376 khỏa thượng phẩm tinh thạch thành giao. Triệu Lô Thạch siết thật chặt quyền đầu, toàn thân rất nhỏ địa run rẩy. Một bên Ngã Sử Vũ sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Sự tình hướng đi đã hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chúc mừng Quý Ngọa Lâu. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt mỉm cười địa nói mấy cái câu nói mang tính hình thức về sau, rung động thanh âm mở ra miệng, tiếp đó là lần này buổi đấu giá sau cùng vật đấu giá. Chất cốc đan một khỏa. Đồng dạng là không nắm chắc giá. Một thiên thượng phẩm tinh thạch. Phi Hoa Thánh Nữ thanh âm bình thản vang lên. Giống như một đạo sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt để buổi đấu giá vượt qua hơn phân nửa thế lực đều im lặng, nhao nhao lắc đầu, cười khổ lui ra chất cốc đan tranh đoạt. Phi Hoa Thánh Nữ báo giá, nói rõ đại thế lực đối chất cốc đan tình thế bắt buộc quyết tâm. Tại chỗ lại không có bất kỳ người nào ông lấy may mắn tâm lý. Triệu Lô Thạch cùng Ngã Sử Vũ sắc mặt càng thêm xanh lét lên, Phi Hoa Thánh Nữ lần thứ nhất báo giá, đã để chất cốc đang nghiền ép huyết sắc ngọc bội, không chút lo lắng, hoàn toàn tan tác. Chỉ bất quá, giờ phút này, một bên khác, Sử A Liễu sắc mặt cũng không vui, ánh mắt của hắn lo âu nhìn lấy Phú Sư minh bạch hắn ý tứ, khẽ lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này một khỏa chất cốc đan, nhưng lại không biết, còn có hai khỏa chất cốc đan, quỷ dị biến mất. Phi Hoa Thánh Nữ xem ra đến có chuẩn bị a. Huyền Quang Tông, một tên đeo kiếm nam tử mỉm cười mở miệng, 2000 khỏa thượng phẩm tinh thạch. 2300 khỏa thượng phẩm tinh thạch. 3100 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Con số xen kẽ tăng lên. Khách quý trong gian phòng, La Phong ánh mắt nhẹ lạnh địa hít, chất cốc đang chịu đến điên cuồng nhiệt phủng, bản này nằm trong dự liệu của hắn, giờ phút này, La Phong càng muốn biết, còn lại hai khỏa chất cốc đan là chuyện gì xảy ra. 5000 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Phi Hoa Thánh Nữ tiếp tục báo giá. Một bên, đeo kiếm nam tử mỉm cười, vừa muốn mở miệng. Một khỏa cực phẩm tinh thạch. Lầu hai, một thanh âm, thanh tịnh vang rơi, trong khoảnh khắc để phòng đấu giá thoáng cái an tĩnh lại, nhao nhao ngẩng đầu, vô ý thức nhìn về phía khách quý gian phòng, chỉ tiếc, người phía dưới, nhìn không thấy khách quý trong gian phòng người, càng không biết bọn họ thân phận. Triệu Lô Thạch khuôn mặt càng thêm bắt đầu vặn vẹo, quả nhiên có thể xuất ra cực phẩm tinh thạch thế lực đến đây, nếu như không có chất cốc đan, huyết sắc ngọc bội, nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Giờ phút này, Phi Hoa Thánh Nữ mi đầu cũng là gấp vặn lên. Tinh thạch có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm phân chia, thế nhưng là, cực phẩm tinh thạch là thứ nhất hiếm thấy tồn tại, tuy nhiên tại tỷ lệ phía trên, 10000 khỏa thượng phẩm tinh thạch tương đương một khỏa cực phẩm tinh thạch, thế nhưng là, nếu có người có một khỏa cực phẩm tinh thạch, tuyệt đối không muốn đi đổi 10000 khỏa thượng phẩm tinh thạch, cái này đủ để chứng minh cực phẩm tinh thạch đầy đủ trân quý. Lạc Thần Điện danh xưng là Tùng Châu thập đại tông môn một trong, thế nhưng là, có thể cầm ra cực phẩm tinh thạch, cũng tuyệt đối không nhiều. Huyền Quang Tông đeo kiếm nam tử cũng là hoảng hốt một lúc sau, chợt trầm giọng mở miệng, một khỏa cực phẩm tinh thạch, cộng thêm 5000 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Hai khỏa cực phẩm tinh thạch. Lầu hai khách quý gian phòng, tiếp tục nhạc âm thanh địa báo giá. La Phong giờ phút này cũng không khỏi đến tò mò nhìn sang, báo giá thanh âm chỗ gian phòng, ngay tại bên cạnh hắn, La Phong nghe được so sánh rõ ràng, đây là một nữ tử thanh âm. 3 viên cực phẩm tinh thạch. Phi Hoa Thánh Nữ cắn răng mở ra miệng, đây là nàng đi ra trước, tông môn cho nàng tối cao hạng mức cao nhất, 3 viên cực phẩm tinh thạch, giá trị đầy đủ kinh người. Nhưng mà, lầu hai khách quý gian phòng cái kia một đạo thanh âm cô gái tự hồ đối với chất cốc đang tình thế bắt buộc, bốn khỏa cực phẩm tinh thạch. Phía dưới tất cả mọi người trầm mặc, nhao nhao tò mò. Suy đoán cái này một thanh âm chủ người thân phận. Tùng Châu, đối với to lớn thiên ngục cảnh địa, chỉ có thể coi là thâm sơn cùng cốc địa phương, tại Tùng Châu có thể tùy tiện xuất ra bốn khỏa cực phẩm tinh thạch mua một khỏa chất cốc đan thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là, tử thần cung xuất thủ? Có người không khỏi suy đoán. Nhưng mà, lúc này, mặt khác một bên khách quý gian phòng, nhưng lại có một thanh âm mỉm cười vang lên, không biết là phương nào khách quý, trên đường đi qua Đằng Thành, ta Tư Mã Hành không có từ xa tiếp đón. Cái này một thanh âm hạ xuống, phía dưới chánh thức xôn xao. Đây mới thực sự là tử thần cung người. Tư Mã Hành không? Tư Mã Thế Gia tên kia tuyệt thế thiên kiêu sao? Tử thần cung dưới trướng 36 châu, mà Tư Mã Thế Gia, chưởng quản Tùng Châu, lệ thuộc trực tiếp tử thần cung. Đoạn Thanh Sơn thần sắc cũng đều cung kính, đứng xuôi tay, hướng về gian phòng không người mở miệng. Đoạn Thanh Sơn, bái kiến Tư Mã đại nhân. La Phong nhướng mày, vị này cái gọi là Tư Mã Hành không, ở thời điểm này lấy ra thân phận, hiển nhiên hữu dụng thân phận của mình đến ức hiếp ý đồ đối phương. Khác không đề cập tới, chỉ là Tư Mã Thế Gia bốn chữ, Tùng Châu, ai dám lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Nghe nói Tư Mã Hành không đã bị tử thần cung bên trong một vị cao nhân nhìn trúng, thu hắn làm đồ đệ. Mọi người nghị luận âm ỉ. Lúc này, Tư Mã Hành không thanh âm lại lần nữa chậm rãi hạ xuống, bốn khỏa cực phẩm tinh thạch, cộng thêm một khỏa hạ phẩm tinh thạch, viên này chất cốc đan, ta muốn. La Phong sắc mặt âm trầm, chỉ thêm một khối hạ phẩm tinh thạch báo giá. Phía dưới tất cả mọi người trầm mặc, không người nào dám lướt nhẹ qua Tư Mã Hành không ý tứ. Chúc mừng Tư Mã đại nhân. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt toát ra ý cười. La Phong nắm chặt quyền đầu, ánh mắt càng băng lãnh. 10 viên cực phẩm tinh thạch. Đột nhiên, cái kia một đạo thanh âm cô gái lại một lần nữa vang rơi, giống như một đạo sấm sét, đột nhiên đánh xuống. Yên lặng, hoảng hốt, kinh ngạc đến ngây người. Một giây sau, toàn bộ buổi đấu giá, thoáng cái xôn xao sôi trào, vỡ tổ. 10 viên cực phẩm tinh thạch. Không khác là giá trên trời, đồng thời, cũng hung hăng phiến Tư Mã Hành không cái tát. Tư Mã Hành không thêm một khỏa hạ phẩm tinh thạch, coi là tình thế bắt buộc, thật tình không biết, đối phương thêm lên thêm đến, sò đâm đao còn muốn hung ác. Khách quý trong gian phòng, một tên khuôn mặt thanh niên anh tuấn, sắc mặt khó chịu, ánh mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, đối diện này bao sương, rốt cuộc là ai? Thanh niên nam tử bên cạnh, đứng đấy một tên áo bào xám bóng người, nghe vậy, rất nhỏ lắc đầu, ra không dò ra bọn họ khí tức. Nếu như có thể đem viên này chất cốc đan hiến cho sư phụ nhất định cao hứng phi thường. Tư Mã Hành không nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, ngữ khí băng lãnh, 10 viên cực phẩm tinh thạch, cộng thêm một khỏa hạ phẩm tinh thạch. Viên này chất cốc đan, sư phụ ta Viêm Dương chân nhân, tình thế bắt buộc. Thanh âm hạ xuống, La Phong khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng co lại. Cái này Tư Mã Hành không còn thật có chút ý tứ, chính mình tên tuổi không có dùng, vậy mà lại chuyển ra sư phụ mình tới. La Phong ánh mắt bôi qua khinh thường. So sánh dưới, La Phong tự nhiên thưởng thức bên cạnh gian phòng nữ tử, gọn gàng mà linh hoạt, tác phong làm việc, thật hợp La Phong ý. 20 khỏa cực phẩm tinh thạch. Cái kia thần bí nữ tử tự hồ đem cực phẩm tinh thạch coi là không có gì, thêm lên giá đến, bưu hãn đến kinh người. Buổi đấu giá phía dưới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, yên tĩnh mà nhìn xem, lặng yên không lên tiếng. Giờ phút này, cho dù là cái kẻ ngu, cũng có thể suy đoán được, cái kia thần bí nữ tử, lai lịch kinh người, tiện tay liền lấy ra 20 khỏa cực phẩm tinh thạch, cũng không phải thế lực bình thường thủ bút. Mà lại, nàng tự hồ thật tuyệt không đem Tư Mã Hành không để vào trong mắt. Đối diện gian phòng, Tư Mã Hành không triệt để trầm mặc. Nắm thật chặt quyền đầu, như là một ngọn núi lửa, gấp đón đỡ bạo phát, ánh mắt quyết tâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện gian phòng, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Gặp Tư Mã Hành không thật lâu không có lên tiếng, Đoạn Thanh Sơn đã biết kết quả, lúc này tuyên bố, cái này một khỏa chất cốc đan, lấy 20 khỏa cực phẩm tinh thạch thành giao. Sử A Liễu cùng Phú Sư liếc nhau. Sử A Liễu buông lỏng một hơi, may mắn có thần bí nữ tử xuất hiện, đem chất cốc đan giá cả nhảy lên tới cực hạn, bởi vì, cho dù là 3 viên chất cốc đan, bình thường mà nói, cùng nhau cũng rất khó đấu giá được 20 khỏa cực phẩm tinh thạch giá cao. Dạng này, hẳn là có thể đầy đủ cho La Phong một cái công đạo đi. Sử A Liễu tâm lý đối La Phong tự nhiên là có áy náy, dù sao, tại chính mình tuyệt vọng bất lực thời điểm, là La Phong xuất ra chất cốc đan, trợ hắn thay đổi cục thế. Lần này buổi đấu giá, Âu Phổ Các có thể nói là không chút lo lắng địa nghiền ép Uyến Ngọa Lâu. Buổi đấu giá chính thức kết thúc. Sử A Liễu trước tiên tìm tới La Phong. Ta cần một lời giải thích. La Phong sắc mặt đạm mạc vô cùng. Phú sư đã đi tìm hiểu tình hình. Sử A Liễu cười khổ, ta dám lấy gia tộc danh nghĩa phát thệ, ba viên chất cốc đan, là ta tự mình đưa chúng nó buông xuống trong hộp. La Phong sắc mặt trầm thấp. Mặt khác một chỗ, gian phòng bên trong. Thành chủ đại nhân. Phú sư thần sắc cung kính, chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được nói ra nghi vấn. Ba viên chất cốc đan. Đoạn Thanh Sơn nhướng mày, ngươi nói đùa cái gì, ta chỉ thấy một khỏa chất cốc đan. Phú sư miệng há một chút, cáo lui rời đi. Rất nhanh, phú sư đem Đoạn Thanh Sơn trả lời y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho La Phong. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Sử A Liễu, Sử A Liễu hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, ta không thẹn với lương tâm, nhưng là, chất cốc đan là trong tay ta mất, ta nhất định nghĩ biện pháp bổ sung hồi cho ngươi. Làm sao bổ? La Phong nhìn yến Sử A Liễu, ngươi có 40 khỏa cực phẩm tinh thạch sao? Sử A Liễu sắc mặt khó chịu vô cùng, thân thể rất nhỏ địa run rẩy, một lát, cắn răng ngẩng đầu, ta nguyện ý lập xuống chứng từ, hiện tại cũng không đủ tinh thạch, có thể sau nhất định có thể trả hết nợ cho ngươi. Thiếu gia. Phú sư kinh hãi, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phú sư, sự kiện này ngươi không cần nói chuyện. Sử A Liễu thần sắc trịnh trọng, ngươi không phải thường xuyên nói với ta, làm người phải có đảm đương sao? Nhìn lấy tấm này bướng bỉnh khuôn mặt, phú sư khuôn mặt toát ra đắng chát. La Phong ánh mắt cùng Sử A Liễu nhìn nhau. Một lát, La Phong đột nhiên cười rộ lên, đã dạng này. Ta tin tưởng ngươi. La Phong ngồi xuống, chứng từ cái gì, thì không cần, lần này, cũng nhiều cảm ơn ngươi nhóm thay ta đấu giá chất cốc đan, cái kia hai khỏa biến mất chất cốc đan. Coi như ta đưa cho Đoạn Thanh Sơn, vị kia tôn quý thành chủ đại nhân đi. Vừa nói xong, Sử A Liễu thần sắc khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Tự hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chính như phú sư nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, hắn nói không cần là không cần. Cái này, Sử A Liễu ngược lại là có chút không biết làm sao lên. Không cần nhiều lời, hai vị, ta muốn cùng các ngươi cáo biệt. La Phong mở miệng, hướng hai người cáo từ, muốn rời khỏi đằng thành. Ta phái người đưa các ngươi rời đi đi. Sử A Liễu vội vàng nói, ta nhận được tin tức, Trần Lão triệu tập một số võ giả, thì chờ các ngươi ra khỏi thành. Không cần. La Phong đeo lên mũ rộng vành, đứng lên, ánh mắt không khỏi nhìn một chút bên cạnh đã không có động tĩnh gian phòng, cái kia thần bí nữ tử chắc hẳn đã rời đi, La Phong cũng cấp tốc thông qua đặc thù thông đạo, rời đi bán đấu giá. Trên đường phố, La Phong mang theo mũ rộng vành, nhàn nhã tản bộ giống như, hướng về một chỗ phương hướng, nhẹ nhàng chậm chạp đi qua. Đầu này cũng không phải là La Phong trở về lầu nhỏ đường. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh. Đoạn Thanh Sơn. Đằng thành thành chủ. Mũ rộng vành phía dưới, La Phong tầm mắt lóe qua một đạo tinh mang, trắng trắng mất đi hai khỏa chất cốc đan, La Phong nuốt không nổi cái này người câm thua thiệt. Hắn tin tưởng Đoạn Thanh Sơn lời nói, như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Biến mất hai khỏa chất cốc đan, bị Đoạn Thanh Sơn nuốt riêng rơi. Thật lớn khẩu vị a. La Phong chỗ đi phương hướng, là đằng thành phủ thành chủ chỗ phương hướng, hắn đánh tra rõ ràng, buổi đấu giá sau khi kết thúc, Đoạn Thanh Sơn liền mời Tư Mã Hành không hồi phủ thành chủ. Ta ngược lại muốn xem, Đoạn Thanh Sơn, đến cùng có hay không lớn như vậy khẩu vị, miễn phí nuốt vào hai ta khỏa chất cốc đan. La Phong bóng người đột nhiên dừng lại, hắn chính đối diện, một tên bội kiếm công tử ca đâm đầu đi tới. Một khỏa trung phẩm tinh thạch, mua người bên hông bội kiếm. La Phong thanh âm trầm thấp. Một phút đồng hồ sau, công tử ca cầm trong tay một khỏa trung phẩm tinh thạch, một mặt mờ mịt. Đây chỉ là một thanh phổ thông thông lợi kiếm, hắn mua đến đều không cần 100 cái hạ phẩm tinh thạch. Thật là một cái quái nhân. Công tử ca nói một mình, thần sắc lại không che giấu được hưng phấn, cái này một phen phát tài, để hắn kích động đến ngủ không được. Phủ thành chủ. Tư Mã đại nhân, ngài trước hết mời ngồi. Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt mỉm cười, cũng không cần bởi vì buổi đấu giá phía trên sự tình mà canh cánh trong lòng. Tư Mã Hành không nhướng mày, dương mắt lạnh lẽo Đoạn Thanh Sơn, có ý tứ gì? Đoạn Thanh Sơn khuôn mặt toát ra thần bí nụ cười, trong tay xuất ra một cái hộp, Tư Mã đại nhân, ngài mời xem qua, đây là ta hiến cho ngài bảo vật. Tư Mã Hành không nhướng mày, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đoạn Thanh Sơn về sau, tiếp nhận hộp, mở ra nhìn qua, thân thể đột nhiên đứng lên, ánh mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang, một cơn lửa giận trùng thiên thẳng lên, đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đem Đoạn Thanh Sơn đá bay ra ngoài. Nguyên lai là ngươi. Tư Mã Hành không ánh mắt tức giận chớp động. Đoạn Thanh Sơn não tử ngắn ngủi trống không về sau, nhất thời khóc không ra nước mắt, Tư Mã đại nhân, oan uổng a, đó cũng không phải thần bí nữ tử đập đi chất cốc đan. Đúng không? Tư Mã Hành không ánh mắt băng hàn vô cùng, ngươi đây là muốn nói cho ta biết, còn có viên thứ hai chất cốc đan. Đúng, đây chính là viên thứ hai chất cốc đan. Đoạn Thanh Sơn không lo được trên thân đau đớn, vội vàng đi lên phía trước, giải thích nói ra, trên thực tế, Âu Phổ Các lấy ra chất cốc đan, hết thảy có hai khỏa, bên trong một khỏa, ta lấy đi hiến cho Tư Mã đại nhân, còn có một khỏa, bị thần bí nữ tử đập đi. Tư Mã đại nhân, ngài không phải phái ra Mạc Nguyên lão đi lần theo thần bí nữ tử hành tung sao? Nếu thật là ta người, chất cốc đan xuất hiện ở đây, có thể giấu giếm được Mạc Nguyên lão sao? Đoạn Thanh Sơn một phen giải thích, Tư Mã Hành không đôi mắt từ từ ôn hòa lên, rất nhanh, thay vào đó là một trận vui sướng, nhìn lấy Đoạn Thanh Sơn, ngươi làm tốt lắm, cùng ta hồi hoàn thành đi. Đa tạ Tư Mã đại nhân. Đoạn Thanh Sơn mừng rỡ như điên, kích động vạn phần. Hoàn thành, là Tùng Châu trung tâm, Tùng Châu phồn hoa nhất địa phương, Tư Mã thế gia, chính là hoàn thành chi chủ. Tư Mã Hành không khuôn mặt lộ ra ý cười, vuốt vuốt trong tay chất cốc đan, ánh mắt toát ra nóng rực, đồng thời còn toát ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, 20 khỏa cực phẩm tinh thạch. Vốn thiếu một phân tiền cũng không cần, làm theo đạt được chất cốc đan. Đợi Mạc Nguyên lão đem buổi đấu giá viên kia chất cốc đan cầm về, bản thiếu trong tay, thì có 2 khỏa chất cốc đan. Đây là Tư Mã đại nhân nên được. Đoạn Thanh Sơn liền vội cúi đầu cúi người. Thật sự là con chó a. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Theo gió mà đến. Vù vù. Đoạn Thanh Sơn cùng Tư Mã Hành không đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Cử chính phương hướng, một bóng người, áo bào trắng trắng hơn tuyết, thân thể như cọc tiêu, nghênh phong chậm chậm cất bước đi tới, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm lợi kiếm, gánh vác mặt trời gay gắt quang mang, cái bóng kéo dài tiến đến, trong nháy mắt, bóng người đã bước vào đại điện. Người nào? Đoạn Thanh Sơn hét lớn. Sưu. Áo bào trắng kiếm khách bóng người trong lúc đó hư không tiêu thất. Cái này một chốc, Đoạn Thanh Sơn cùng Tư Mã Hành không trong lòng đồng thời dâng lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bóng người đồng thời tản ra. Hưu. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, không có dấu hiệu nào, theo Đoạn Thanh Sơn sau lưng xuất hiện, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Tuyệt thế kiếm khách. Tuyệt thế thích khách. Thế giới sát tinh bản đệ nhất Diêm La Vương, lần thứ nhất tại thiên ngục cảnh địa lượng kiếm, liền cầm nhất thành chi chủ đến tế kiếm. Đoạn Thanh Sơn là chất cốc cảnh nhị trọng đỉnh phong cường giả, theo lý không đến mức yếu như vậy, đáng tiếc, hắn đối mặt với là La Phong. La Phong một kiếm này, ẩn chứa nhiều loại thượng cổ vũ kỹ, vốn là ngũ hành đại đồn khởi xướng sát chiêu, ngay sau đó đem hóa đá thành vàng lực lượng rót vào trong kiếm, thi triển kiếm quyết, một kiếm, đoạt mệnh. Phốc. Đoạn Thanh Sơn đôi mắt mở to, phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong tới quá đột ngột, hắn căn bản không kịp đi tiếp thu. Cảm nhận được sinh cơ giống như nước thủy triều rút đi, Đoạn Thanh Sơn ánh mắt toát ra không cam lòng. Ta không muốn chết. Đoạn Thanh Sơn ánh mắt đang giãy giụa, hắn đạt được 2 khỏa chất cốc đan, cho là một bước lên mây bậc thang, thật tình không biết, lại mở ra thông hướng địa ngục đại môn. Hưu. Một đạo ánh đao trong lúc đó cắt tới. Tư Mã Hành không phát khởi thế công, sắc bén đao quang ùn ùn kéo đến, như là phiên giang đảo hải, kéo dài không ngừng, điên cuồng bao trùm, muốn đem La Phong chém giết. Âm âm. La Phong cầm kiếm, hồn nhiên không sợ, một thức đạp thiên kiều. Tuyệt thế vô cùng, kiếm mang sáng chói, hóa thành từng đạo lộng lẫy kiếm hoa, phản công mà đi. Khanh. Từng tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Tư Mã Hành không ánh mắt rung động, hắn cảm nhận được đối phương cũng hẳn là chất cốc cảnh nhị trọng, thế nhưng là, chính mình vậy mà khó có thể rung chuyển đối phương thế công. Hưu. Tư Mã Hành không trong tay phóng xuất ra một cái tín hiệu, trong nháy mắt dẫn bạo. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không lưu tay nữa. Trường kiếm thẳng đến, tới gần Tư Mã Hành không, trong chốc lát, thi triển phiên giang giảo hải, lấy La Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng, gió dục mây vần, sóng biển đào đào, Tư Mã Hành không cảm giác tựa hồ đặt mình vào mênh mông biển lớn, cước bộ đứng không vững, khuôn mặt hoảng sợ kinh hãi, kinh hoảng thất sắc, hô to lên, ta là Tư Mã Thế Gia. Hưu! Vô tận kiếm mang chém tới. Một kiếm đứt cổ, máu tươi mấy mét. Loãng xoảng. Trường kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt, La Phong bóng người như khói, từ dưới đất nhặt lên viên kia chất cốc đan, sau đó cấp tốc lách mình đến đoạn thanh sơn bên cạnh thi thể, tìm ra mặt khác một khỏa chất cốc đan, ánh mắt lạnh lùng, bóng người trực tiếp hư không tiêu thất. Đoạn thanh sơn tìm đường chết nuốt riêng chính mình hai khỏa chất cốc đan, mà Tư Mã Hành không tại đấu giá hội chỗ sử dụng thủ đoạn để La Phong cảm thấy khó chịu, nếu như không phải thần bí nữ tử xuất hiện, chính mình lấy ra ba viên chất cốc đan, đều hoàn toàn không có đạt được nên có hiệu quả. La Phong xuất thủ, đều không lưu tình chút nào. Thiên ngục cảnh địa, tiến một bước lăng thiên, lui một bước địa ngục, La Phong vô cùng rõ ràng, nếu như Tư Mã Hành không chết, toàn trường lùng bắt phía dưới, đoàn người mình cũng rất khó tùy tiện rời đi đàng thành. Dứt khoát một kiếm giết chết, chế tạo càng đại rung chuyển. La Phong thân ảnh biến mất trước tiên, phủ thành chủ bọn hộ vệ mới đuổi tới, nhìn đến trước mắt một màn, khuôn mặt hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Đường cái bên cạnh, trên tiểu lâu. Đi thôi. La Phong bóng người xuất hiện, khuôn mặt mỉm cười, đại công cáo thành, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Ma Vân Lĩnh, cùng đại nhĩ tụ hợp. Mấy người đều không có hỏi, năm người một hổ, nhanh chóng nhanh rời đi. Làm năm người thân ảnh xuất hiện ở cửa thành thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, một trận điên cuồng gào thét thanh âm vang rơi. Khủng bố vô cùng cường giả khí tức, bao phủ mà đi, trong nháy mắt biến mất, thình lình chính là hướng về phủ thành chủ phương hướng. Tư Mã Hành không bên người, quả nhiên có cường giả thủ hộ, đáng tiếc, hắn quá tham lam, đem cường giả phái đi ra, ý đồ chiếm lấy đấu giá thất bại chất cốc đan, kết quả, tự ăn quả. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh, năm người một hổ, vô kinh vô hiểm, cách mở cửa thành, nghênh ngang rời đi. Phủ thành chủ, Mạc Nguyên lão bóng người buông xuống, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cuối cùng rơi vào Tư Mã Hành không trên thi thể. Một kiếm đứt cổ, chết không nhắm mắt. Thiếu gia. Mạc Nguyên lão trố mắt muốn nứt, toàn thân đều đang run rẩy, hắn phụng mệnh bảo hộ Tư Mã Hành không, có thể vạn không nghĩ tới, Tư Mã Hành không, vậy mà tại nho nhỏ đăng thành, bị người chém giết. Là ai làm? Mạc Nguyên lão toàn thân tản ra sát khí. Hồi bẩm đại nhân. Một tên phủ thành chủ hộ vệ thanh âm run rẩy, chúng ta lúc chạy đến đợi, thành chủ cùng Tư Mã đại nhân, đều chết. Oanh. Mạc Nguyên lão vung lên cánh tay, điên cuồng nổi giận, hết thảy phế vật. Lập tức phong tỏa đằng thành, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, không được rời đi đằng thành. Vâng. Đằng thành biến đổi lớn. Nhưng mà, kẻ đầu têu, lại đã sớm nghênh ngang rời đi. Bất quá, La Phong một đoàn người cũng không có đi xa, khoảng cách đằng thành ước chừng 1000 mét bên ngoài một mảnh trong rừng, bị người chặn lại. Ngươi rốt cục có dũng khí rời đi đằng thành sao? Một bóng người theo phía sau cây đi tới, Trần lão mặt âm trầm, sắc mặt phát lạnh, đem tinh thạch cùng linh đan lưu lại, nếu không, chết. La Phong ánh mắt nhíu lại, ánh mắt cấp tốc đảo qua, trước sau có mười mấy người bao vây, đều là chất cốc cảnh nhất trọng võ giả. Có một chút úy ngọa lâu cái kia áo xanh gã sai vặt nói đúng, tại thiên ngục cảnh địa, chất cốc cảnh nhất trọng là con kiến hôi. Chỉ bằng các ngươi. La Phong đôi mắt rơi vào Trần lão trên thân, bỗng nhiên, đôi mắt bắn ra hai đạo màu vàng ánh sáng, ẩn chứa vô cùng đáng sợ năng lượng, nhanh như thiểm điện. Phải biết, La Phong lúc trước, cũng suýt nữa thua ở hỏa nhãn kim tinh uy lực phía dưới. Trần lão cảm giác đầu truyền đến một trận choáng váng, đến không kịp né tránh, trên thân nhiều hai nơi huyết động. A! Hét thảm một tiếng. Gần như đồng thời, Sở Lưu Tinh, Phán Quan hai người đồng thời phát động công kích. Phóng tới rất nhiều võ giả, đồng dạng là chất cốc cảnh nhất trọng, hai người lại như vào chỗ không người, mấy cái đối mặt ở giữa, từng cái võ giả ngã xuống đất. Trần lão mặt xám như tro, sắc mặt khó coi, hắn căn bản không có nghĩ đến, chỉ là mấy cái mới vào người, thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Mắt thấy La Phong một bước lại một bước hướng lấy hắn tới gần đi tới, Trần lão rốt cục đứng không vững, lão đảo ngã địa. Còn muốn ta đem tinh thạch cùng linh đan lưu lại sao? La Phong đứng tại Trần lão trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống. Tiến vào thiên ngục cảnh địa mấy ngày ngắn ngủi thời gian, La Phong đã đầy đủ cảm thụ đến thiên ngục cảnh địa không khí, thực lực vi tôn, người yếu, không có người hội thương hại. Trần lão cuối cùng quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời xuất ra mấy cái tấm thẻ đi ra, chủ động hiến cho La Phong. Cần biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, niệm tình ngươi tu hành không dễ, tự giải quyết cho tốt. La Phong nhận lấy trần lão ấy nấy về sau, nhảy lên phía trên yêu yêu linh sau lưng, quay đầu nhìn một chút đằng thành phương hướng, thanh âm trầm thấp, chúng ta đi. Mới ra đằng thành cổng thành thời điểm, cái kia một cổ ùn ùn kéo đến khí tức khủng bố, làm cho người cảm thấy run sợ, La Phong cũng không muốn tại đằng thành phụ cận quá nhiều đợi lưu, chậm thì sinh biến. Một hàng năm người, bóng người nhanh chóng biến mất tại rừng cây chỗ sâu, mấy canh giờ sau, xuất hiện tại mặt khác một tòa thành trì, năm người cũng không có đợi lưu, mua bốn con cước lực không tệ tuấn mã, tiếp tục đi đường. Mà giờ khắc này, đằng thành, lâm vào một mảnh khủng hoảng. Cổng thành phong tỏa, thủ vệ bắt người, bầu không khí cứng lại, thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Giấy không thể gói được lửa, tin tức rất nhanh truyền ra, dẫn phát chấn động, xôn xao kinh hãi. Thành chủ Đoạn Thanh Sơn bị giết. Tư Mã Thế Gia Thiên Chi Kiêu Tử Tư Mã Hành không chết thảm. Hai vị nhân vật, đối với đằng thành mà nói, ảnh hưởng rất lớn, riêng là Tư Mã Hành không, sau lưng càng là đại biểu cho một cái thế lực to lớn, lại bị người một kiếm giết chết tại trong phủ thành chủ. Người nào có sao mà to gan như vậy? Cũng dám giết đằng thành thành chủ cùng Tùng Châu Tư Mã Thế Gia Thiên Kiêu. Cái này có thể coi là khiêu khích tử thần cung sao? Thủ vệ bốn phía bắt người, cái này chỉ có thể nói rõ, bọn họ cũng không biết thân phận hung thủ. Cái này đoán chừng muốn trở thành một cọc vô đầu oan án, dù sao, không người nào dám sẽ ở Tùng Châu công nhiên tại Tư Mã Thế Gia đối nghịch. Các ngươi nói, có phải hay không là buổi đấu giá phía trên xuất hiện cái kia thần bí nữ tử? Đằng thành bên trong, lời đồn đại bay đầy trời. Âu Phổ Các, Sử A Liễu biết được tin tức này về sau, trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Phú Sư. Sau một hồi lâu, Sử A Liễu nhìn không được mở miệng, có phải hay không là? Đừng nói lung tung. Phú Sư thần sắc trang trọng, trầm giọng mở miệng, lúc này, bất kỳ một cái nào lời đồn đại, suy đoán, đều vô cùng có khả năng cho đối phương mang đến tai họa ngập đầu. Huống chi, mấy cái mới vào người, còn không thể vô thanh vô tức giết chết Đoạn Thanh Sơn cùng Tư Mã Hành không năng lực. Sử A Liễu gật gật đầu. Nói tóm lại, thiếu mở miệng cũng là đạo lý quyết định. Phú Sư nhắc nhở Sử A Liễu. Phủ thành chủ. Bầu không khí vô cùng băng lãnh, không người nào dám tới gần Mạc Nguyên Lão. Giờ này khắc này, Mạc Nguyên Lão liền như là nhất tôn sát thần, lúc nào cũng có thể đại khai sát giới. Rốt cuộc là ai? Mạc Nguyên Lão trong tay, thình lình cầm lấy một cái lưu quang chói lọi, to như nắm tay tinh cầu bên trong, lặp đi lặp lại xuất hiện một bức tranh. Áo bào trắng bóng người, đầu đội mũ rộng vành, huy kiếm thực sự tới. Như là La Phong nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh hãi. Cái này tinh cầu, vậy mà đem La Phong sau cùng giết chết Tư Mã Hành không một kiếm kia ghi chép tiến đến. Thiếu gia trước khi chết dùng hình ảnh tinh cầu ghi chép lại hình ảnh, thế nhưng là, đây rốt cuộc là người nào? Mạc Nguyên Lão lặp đi lặp lại quan sát, thấy không rõ khuôn mặt, theo kiếm chiêu phía trên phân biệt, càng thêm vô cùng lạ lẫm. Đem Tùng Châu phạm vi bên trong, tất cả cao thủ sử dụng kiếm, hết thảy điều tra. Mạc Nguyên Lão sát khí ngút trời. Đằng thành phong bạo còn tại lan tràn, mà La Phong một đoàn người, đã đến ngoài trăm dặm. Một đường hướng về Ma Vân lĩnh phương hướng cực nhanh tiến tới. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, một hàng năm người, tiến vào một tòa thành trì, tạm thời ngủ lại. Đại sư huynh, thử một chút cái này cực phẩm tinh thạch. La Phong trước đem một khỏa cực phẩm tinh thạch giao cho Sở Lưu Tinh. Trong năm người, Sở Lưu Tinh là tiếp cận nhất đột phá một người. La Phong chuẩn bị cho Sở Lưu Tinh cung ứng đầy đủ tinh thạch, để hắn một lần hành động đột phá. Còn lại mấy người, La Phong đều phân một chút thượng phẩm tinh thạch, trở về phòng của mình tu luyện. Sở Lưu Tinh ngồi xếp bằng, La Phong làm hộ pháp cho hắn. Hắn sớm tại chất cốc cảnh nhất trọng đỉnh phong, tối nay, muốn nếm thử kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh nhị trọng. Lòng bàn tay bưng lấy cực phẩm tinh thạch, Sở Lưu Tinh nhắm mắt vận khí, trong chốc lát, cả phòng, phóng xuất ra vô cùng hào quang óng ánh, chói lóa mắt. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, La Phong vẫn không khỏi giật nảy cả mình, cực phẩm tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, nồng nặc đáng sợ. Hô! Hô! liền La Phong đều có thể cảm giác được, cái kia vô cùng hùng hậu dồi dào năng lượng như là như hồng thủy xông vào Sở Lưu Tinh thể nội, dòng nước xiết vỡ bờ, toàn thân mỗi một chỗ tế bào dường như đều thoáng cái thư giãn lên. Tay nắm lấy cực phẩm tinh thạch tới tu luyện, quả thực giống như là tại trong tiên cảnh tu hành. La Phong không khỏi cảm khái, thế gian bất luận cái gì một chỗ tu luyện động thiên phúc lợi, cũng không bằng tay cầm cực phẩm tinh thạch đi. Bất quá, cho dù là thiên ngục cảnh địa bên trong, có thể thường xuyên dùng cực phẩm tinh thạch tới tu luyện võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có một ít đại thế lực trọng điểm vung trồng thiên kiêu. Cạch. Không biết qua bao lâu, Sở Lưu Tinh tay bên trong cực phẩm tinh thạch vỡ tan vỡ vụn. La Phong nhanh tay lẹ mắt, lại một viên cực phẩm tinh thạch bay đến Sở Lưu Tinh lòng bàn tay. Thừa thế xông lên, trùng kích chất cốc cảnh nhị trọng. Sở Lưu Tinh khuôn mặt trang nghiêm bình tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bên trong. Làm viên thứ hai cực phẩm tinh thạch vỡ tan vỡ vụn trong tích tắc, Sở Lưu Tinh đôi mắt trong lúc đó mở ra, một ngụm huyết tiễn bay bắn đi ra, thân thể của hắn phản phất có trống trận tại oanh minh, bồng bồng mấy cái sau đó, từ từ bình tĩnh lại. Thành công! La Phong ánh mắt mừng rỡ. Sở Lưu Tinh lau miệng gốc vết máu, nhẹ mỉm cười một cái, nhờ có cái này cực phẩm tinh thạch, nếu không lời nói, ta còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể kéo đứt đầu này gông xiềng. Tinh thạch thủy chung là ngoại vật, vẫn là đại sư huynh tự thân nội tình đủ cứng, nếu không cũng tiêu hóa không tinh thạch này đây. La Phong cười ha ha một tiếng, xuất ra một khỏa chất cốc đan, đại sư huynh, ăn viên này chất cốc đan, chúng ta trời vừa sáng, tiếp tục xuất phát. Trong vòng một đêm chế tạo ra một tên chất cốc cảnh nhị trọng cường giả, còn không cần hư nhược kỳ. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng thì La Phong một người có thể làm được. Một đêm trôi qua, ánh nắng tươi sáng, phán quan bọn người vừa đi ra, liền phát giác được Sở Lưu Tinh khác biệt, biết được hắn sau khi đột phá, cũng không ngoài ý liệu, Sở Lưu Tinh vốn là ngũ nhân tổ bên trong, trừ La Phong bên ngoài tối cường giả. Có ít người cho dù đến thiên ngục cảnh địa, cuối cùng cả đời cũng vô pháp kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng, nhưng là, chúng ta đường, đã định trước khác biệt. Phán quan đôi mắt lộ ra nóng rực, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Bọn họ tuy nhiên mới vào thiên ngục cảnh địa, có thể tu luyện hoàn cảnh không thể so với đại thế lực đệ tử kém, bọn họ tu luyện đều là tuyệt đỉnh công pháp, bọn họ có đại lượng tinh thạch phụ trợ, mỗi người trong tay đều có không ít thượng phẩm tinh thạch, chờ bọn hắn cảm giác mình có thể trùng kích đạo thứ hai gông xiềng thời điểm, La Phong nhất định cũng sẽ không keo kiệt tay bên trong cực phẩm tinh thạch. Lên đường đi! La Phong nhảy lên phía trên Yêu Yêu Linh sau lưng, Tiêu Quân cùng Thiên Y Lam hai nữ mang mạng che mặt, tư thái uyển chuyển, nhảy lên khởi công, dẫn tới chung quanh không ít người ghé mắt, chỉ bất quá, thiên ngục cảnh địa bên trong, cường giả như mây, cực ít người dám tùy tiện đi gây chuyện. Rộng lớn trên đường cái, tuấn mã lao nhanh. Rất nhanh, mấy người đều phát giác được, không ít đường, riêng là các đại thành trì phải qua đường, đều có thủ vệ bố trí cửa khẩu, tại nghiêm khắc lục soát cái gì. Tự hồ là xảy ra chuyện gì? Sở Lưu Tinh ánh mắt trông đi qua, có thủ vệ trong tay còn cầm lấy một bức tranh chân dung. Rất nhanh, mấy người cũng đều nhìn thấy bức họa này, người trong bức họa, một tên che mặt thần bí nữ tử, hai mắt có thần. Truy nã một nữ nhân. La Phong mi đầu nhẹ vặn, hắn nghĩ tới buổi đấu giá xuất hiện cái kia thần bí nữ tử, Tư Mã Hành không trước khi chết, cũng liền cái kia thần bí nữ tử đắc tội hắn, Tư Mã Thế Gia người, tự nhiên sẽ hoài nghi thần bí nữ tử giết chết Tư Mã Hành không hung thủ. Đứng lại. Mấy tên thủ vệ ngăn lại La Phong mấy người đường đi. Lăn đi. La Phong trực tiếp quát lớn, ánh mắt lửa giận trừng một cái, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, chúng ta phụng mệnh làm việc, ai dám ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. Mấy tên thủ vệ thấy một lần tử thần lệnh, vội vàng tránh ra, tử thần lệnh là tử thần cung phát ra chọn lựa đệ tử lệnh bài, đồng thời không đặc thù quyền lợi, thế nhưng là, mỗi một cái tay cầm tử thần lệnh người, tương lai cũng có thể trở thành tử thần cung hạch tâm, bọn họ chỉ là phổ thông thủ vệ. Tự nhiên không dám đắc tội. Cửa khẩu tuy nhiều, La Phong bọn người một đường thông hành không trở ngại. Nguyên lai là Đằng Thành thành chủ cùng Tư Mã Thế Gia một cái thiếu gia bị giết. Sở Lưu Tinh bọn người rất nhanh liền giải chuyện đã xảy ra, không khỏi nhìn một chút La Phong. La Phong khóe miệng giật một cái, các ngươi làm gì nhìn ta? Lão đại, ta còn thực sự cảm thấy, sự kiện này cùng ngươi có quan hệ. Phán quan thốt ra. La Phong. Ma Vân Lĩnh. Tùng Châu cảnh nội một tòa xuyên qua đến tòa thành trì Bao La Sơn Mạch. Nơi này cũng là không ít thám hiểm võ giả mục tiêu chi địa, Mà Vân Lĩnh bên trong có không ít thần bí cấm địa, đến bây giờ không người dám tùy tiện đặt chân. Nhưng mà mấy ngày gần đây nhất, Ma Vân Lĩnh phụ cận thám hiểm võ giả đều không thể tiến vào. Tùng Châu thập tông một trong Mặc Tông liên hợp cùng là thập tông một trong Linh Vương Cung, đem Ma Vân Lĩnh một khu vực lớn, các nơi xuất khẩu yếu đạo bắt đầu phong tỏa, vì truy sát giết chết Mặc Tông thiếu gia hung thủ. Mấy ngày trôi qua, tại hai đại tông môn vây quét phía dưới, hung thủ đoán chừng sắp không chỗ ẩn trốn. Có người chấn thán, nghe nói hung thủ không môn không phái, chỉ là đã từng đắc tội Mặc Tông, bị Mặc Tông truy sát, bây giờ hồi đến báo thù. Chỉ là lực lượng một người, như thế nào rung chuyển nhất tông? Ma Vân Lĩnh phụ cận, có không ít võ giả vây xem, bởi vì Tùng Châu hai đại tông môn tông chủ đều đích thân tới. Nơi này sớm muộn hội bạo phát đại chiến. Vân sâu chỗ, mê vụ bao phủ, một chỗ trong thạch động, dần lên khói lửa, Đường Đại Nhĩ trong tay cầm một cái nướng chín gà rừng, đưa cho Mặc Nguyên Vũ, sư phụ, ăn đi. Áo trắng Mặc Nguyên Vũ, khuôn mặt gợn sóng bình tĩnh, ngươi ăn, ăn hết liền đi. Sư phụ, ta nói 100 lần, ta không phải tham sống sợ chết người. Đường Đại Nhĩ rung động thanh âm mở miệng, hung hăng cắn một cái trong tay cái kia gà rừng, xin lỗi, ngươi nói chuyện, Đại Nhĩ chỉ có thể phục tùng một nửa. Mặc Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đường Đại Nhĩ. Sống chết trước mắt, làm sao còn có thể vô sĩ như vậy? Tên đồ đệ này làm sao lại không có kế thừa đến chính mình một chút xíu tiêu sái phong cách đâu? Gà rừng hắn ăn, ăn hết cũng không đi. Mặc Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ thật lâu, cười khổ lắc đầu, 11 năm, ta theo lúc trước chất cốc cảnh nhất trọng, đột phá đến chất cốc cảnh tam trọng, thế nhưng là, Mặc Tông Tông chủ Thường Vu Trùng, không ngờ là chất cốc cảnh tứ trọng, mà lại, không có công khai, để cho chúng ta thiệt thòi lớn, ta vẫn là đánh giá quá thấp Thường Vu Trùng, chất cốc cảnh tứ trọng, tại Tùng Châu Thập Tông, cũng chỉ có Lạc Thần Điện cùng Huyền Quang Tông có thể so sánh. Bên ngoài cái kia Linh Vương Cung cung chủ Vương Tề Phong, cũng là chất cốc cảnh tam trọng, bọn họ liên thủ, chúng ta rất khó phá vây. Sợ cái gì? Đánh không ăn nhiều mấy cái gà rừng. Đường Đại Nhĩ nói ra, Ma Vân Lĩnh rộng lớn vô biên, thâm bất khả trắc, bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm tới chúng ta. Sợ nhất là, chúng ta lại tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, không đợi được Mặc Tông đối trả cho chúng ta thì tán thân Ma Vân Lĩnh. Mặc Nguyên Vũ lắc đầu nói ra, nơi này rất thần bí, bốn phía tràn ngập khí tức nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu. Cái kia liền ở ngay đây, cũng an toàn. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng, ánh mắt toát ra một trận ước mơ, tính toán thời gian, Phong Ca cũng đã bước vào thiên ngục cảnh địa, hắn biết chúng ta bị nhốt Ma Vân Lĩnh, nhất định sẽ chạy tới, ta tin tưởng. Đường Đại Nhĩ nắm chặt quyền đầu. Là Phong. Mặc Nguyên Vũ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ một mặt hy vọng thần sắc, không đành lòng đả kích. La Phong chỉ là chất cốc cảnh nhị trọng võ giả, có thể Thường Vu Trùng, chất cốc cảnh tứ trọng. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt, có thể nghĩ. Chỉ sợ, liền xem như tứ đại vương cấp trong thế lực chói mắt nhất thiên kiêu, danh xưng thần nữ thánh tử loại hình gia hỏa, mới có thể vượt hai cảnh giới đối địch đi. Mặc Nguyên Vũ thầm lặng yên suy nghĩ, đó là toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều phượng mao lân giác giống như tồn tại. La Phong tại Mặc Nguyên Vũ trong lòng tuy nhiên có cực cao địa vị, không thuộc về thiên ngục cảnh địa tuyệt đại bộ phận cái gọi là thiên kiêu, thế nhưng là, muốn cùng cái kia thần nữ thánh tử so sánh, vẫn là có một đoạn chênh lệch. Sư phụ ngươi nhìn, xuyên vân tên lệnh ta đều chuẩn bị tốt. Đường Đại Nhĩ cười, trong tay cầm một cái ngân sắc mũi tên, tản ra tia sáng chói mắt. Một khi hành tung chúng ta thật bại lộ, ta thì bắn ra cái này một chi xuyên vân tên lệnh. Đường Đại Nhĩ ánh mắt vô cùng kiên định. Phong Ca nói qua, xuyên vân tiễn vang, hắn nhất định sẽ đến. Mặc Nguyên Vũ không nói nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, chính mình cái này đồ nhi, đối La Phong quả thực có sùng bái mù quáng. Như vậy đi, chúng ta phân lộ phá vây, ta phụ trách dẫn dắt ở Thường Vu Trùng cùng Vương Tề Phong, ngươi đã tại Long Cung đạt được ngũ hành đại độn truyền thừa, ngươi muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn được ngươi, ngươi đi cùng La Phong tụ hợp. Mặc Nguyên Vũ mở miệng. Không được. Đường Đại Nhĩ cự tuyệt, ta cùng sư phụ cùng tồn tại, sư phụ, ta không biết vứt xuống ngươi mặc kệ. Mặc Nguyên Vũ thân thể rất nhỏ lảo đảo một chút, cảm giác huyết áp thoáng cái bão tố cao. Lời nói này đến, sư phụ còn muốn ngươi đến bảo hộ sao? Mặc Nguyên Vũ đối cái này kỳ hoa đồ đệ triệt để không lời nào để nói. Mình dừng tập tại đây.